Chương 1606 hệ thống thông báo, bạn xác nhận sử dụng cứu mệnh hào Mao Thiên. Xác nhận. Hệ thống thông báo, bạn sử dụng cứu mệnh hào Mao Thiên, mở ra thần thông pháp Thiên Tượng Địa. Tiếng thông báo vừa dứt, đóa sen sau lưng Vương Viễn tỏa ra ánh sáng chói mắt, âm vạn nhạc tiên đồng thời nổi lên, mây và hạc vờn quanh, hoa thơm lác đác rơi. Cứu mệnh hào mau phóng ra luồng pháp lực to lớn, pháp lực trong đan điền Vương Viễn cũng theo đó cạn sạch. Ba sắc sáng đen trắng với vàng từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành pháp thân của Vương Viễn. Dưới vùng sáng ngưng tụ, cơ thể Vương Viễn đón gió lớn lên, hóa thành một người cao hơn trăm trượng, thân như đỉnh núi, mắt to như trăng, hai cánh tay giang ra dài hơn trăm trượng có thừa, tóc đỏ mặt xanh nanh vàng như kiếm, thiết bổng trong tay như trụ chống trời. Thoáng chốc, trong bán kính trăm dặm Tê Vân Sơn, yêu ma ẩn nấp, tà đạo trốn chạy, chim muông tan tác. Pháp Thiên Tượng Địa, ngưng tụ pháp thân vạn trượng, tung hoành thiên hạ. Lưu ý, pháp lực của người chơi khó mà chống đỡ phép thần thông này, chỉ có thể phát huy hiệu quả thấp nhất 1%, thời gian duy trì sấp xỉ 5 giây. Xin hãy sử dụng cẩn thận. 1%, 5 giây. Sau khi ngó thuộc tính của thần thông, Vương Viễn chỉ muốn bật khóc tức tưởi, bởi vì lúc này hắn mới biết cọng lông mình vừa lãng phí quý giá đến mức nào. Với tu vi của hắn hiện tại ngay cả 1% hiệu quả cũng không phát huy được, cưỡng chế kích hoạt giới hạn 1% lại chỉ có thể làm đàn ông chân chính, trong 5 giây. Tóm lại là không nên dùng bây giờ. Kia là thứ gì? Thấy Vương Viễn biến thành người khổng lồ cao hơn trăm trượng, Lý Nguyên Hóa ớn dựng tóc gáy, hiển nhiên tung hoành khắp tiên linh giới. Bao năm nhưng đây là lần đầu tiên y được chứng kiến một thần thông đáng sợ như vậy. Vạn cổ hồ vương thì run như cầy sấy, không dám nhìn thẳng Vương Viễn, trong miệng lại lẩm nhẩm, Pháp Thiên Tượng Địa, Pháp Thiên Tượng Địa. Sao hắn biết? Xa xa dưới Tê Vân Sơn, Cảnh Xuân rực rỡ thấy một người khổng lồ thình lình xuất hiện cũng sợ hết hồn, vội gửi tin cho Vương Viễn, chạy mau đi Tiểu Xuân, U Jay mừng đến bắt ngươi kìa. Vương Viễn chỉ có đúng 5 giây, dĩ nhiên không thèm đếm xỉa đến Cảnh Xuân rực rỡ. Hắn quát lớn, các ngươi đi chết đi. Cùng lúc đó, Vương Viễn ôm chặt lấy đấu chiến quét ngang một đường, thiết bổng dài trăm trượng giống như đỉnh núi xô nghiêng xuống, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa quét sạch rừng núi, trong phạm vi mấy trăm trượng thành khu đất trống. Công kích đáng sợ như thế, Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương không dám đối đầu trực diện, vội vàng dùng thuật độn quang trốn đi, khó khăn lắm mới dịch ra ngoài mấy dặm, tránh thoát khỏi công kích của Vương Viễn. Vung được một gậy, thẻ dùng thử của Vương Viễn hết hạn. Pháp tướng tiêu tán, thân hình hắn biến trở về như cũ. Pháp Thiên Tượng Địa vừa rồi đã tiêu hao hết pháp lực của Vương Viễn, hắn của hiện tại đến một kiếm cũng không cản nổi, ngồi bệt dưới đất há miệng thở dốc. May mà hắn có nội công cơ bản, bảy thành pháp lực sinh sôi không ngừng, pháp lực nhanh chóng khôi phục. Vương Viễn vừa chờ khôi phục pháp lực vừa hùng hổ mắng, cha tiên sư nhà nó. Sớm biết thế này lúc nãy ông đây chết nghĩa cho xong. Không dưng lại dùng đạo cụ, mất một cái, lãng phí chết đi được. Cảnh tượng đáng sợ vừa rồi dọa Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương không nhẹ, sau khi Vương Viễn thu hồi pháp tướng, hai kẻ này mới dề dà mò về, trợn trừng mắt nhìn Vương Viễn, rất sợ hòa thượng điên kia lại biến ra bộ dáng biến thái hơn. Đợi đến khi pháp lực của Vương Viễn hồi đầy, hai kẻ kia mới phục hồi tinh thần. Cùng lúc đó, hắn nhận được tin nhắn của Cảnh Xuân rực rỡ, đù, dưới núi có mai phục. Không cần hoảng, ta đến ngay đây. Vương Viễn dứt khoát dùng thuật độn quang phóng chuồn thẳng xuống chân núi. Minh Viêm Đỉnh còn ở trong tay hắn, đừng để hắn chạy mất. Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương thấy bóng dáng Vương Viễn càng lúc càng xa, rối rắm một hồi cuối cùng ôm can đảm đuổi theo lần nữa. Lối vào Tê Vân Sơn lúc này đã vây kín người chơi. Cảnh Xuân rực rỡ bị người của hội Càn Khôn Phục Ma vây chặt, một tay ôm Minh Viêm Đỉnh, tay còn lại điều khiển ma thần ngũ hành quay lại bảo vệ mình. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ không biết đã chạy về Tê Vân Sơn từ khi nào, lúc này đang chỉ huy đám người chơi phát động công kích với Cảnh Xuân rực rỡ. Mấy chuyện như đánh hội đồng kiểu này, lấy nhiều địch nhiều và lấy nhiều địch ít là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. 100 người khác 1.000 người cùng lắm ở vấn đề duy trì liên tục mà thôi, độ khó lúc chiến đấu không khác nhau là mấy, dẫu sao mục tiêu chỉ có mấy người trong vòng vây, chân chính qua tay người chơi thực tế chỉ có mấy chục mạng. Cảnh Xuân rực rỡ có kỹ thuật điêu luyện, thuộc hạ ma thần ngũ hành vô cùng mạnh mẽ, cơ bản tương đương với 6 cao thủ. Ma thần ngũ hành phối hợp chặt chẽ lại hỗ trợ lẫn nhau, thực lực tăng lên gấp bội, ngũ hành đại trận vừa công vừa thủ. Nhất thời nhóm hội Càn Khôn Phục Ma không thể làm gì được lão. Qua mấy đợt công kích rồi mà vẫn chưa thể tiễn bước Cảnh Xuân rực rỡ đi. Dĩ nhiên, Cảnh Xuân rực rỡ cũng chẳng thoải mái gì, chỉ vì ma thần ngũ hành đã đủ khổ rồi, pháp lực còn tiêu hao cực nhanh, bị vây công đến chết chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ha ha! Cảnh Xuân rực rỡ, để ta xem lão chó má nhà ngươi còn chạy đằng trời. Hôm nay chúng ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, chết cũng chẳng xong. Cảnh Xuân rực rỡ tạo nghiệp quá lớn. Lừa người chơi hội Càn Khôn Phục Ma thì thôi đi, còn chơi trò lừa gạt tình cảm nữa nên cả đám hận lão thấu xương. Lúc này thấy lão bị vây cứng, mọi người không vội thu hẹp vòng vây, cũng không sốt sắng làm thịt lão ngay mà muốn chơi mèo vờn chuột một lúc, dùng đủ mọi cách chà đạp lão cho hả giận. Thậm chí có pháp sư Nga Mi, khống chế Côn Luân còn không thèm dùng pháp thuật, cứ thế sử dụng phi kiếm đâm như điên về phía Cảnh Xuân Rực Rỡ. Ha ha, Cảnh Xuân Rực Rỡ tựa hồ đã quá quen với tình cảnh này, bị hơn nghìn người vây công giày xéo mà không những không nóng vội, ngược lại còn rất rừng rưng, tỏ vẻ ông đây đã sớm thành thói quen. Xem ra trước đây người này cũng bị đuổi giết ghê lắm. Ngẫm lại thấy cũng phải, với tính cách ngứa đòn của lão này, không bị đuổi giết mới là chuyện lạ đấy. Điệu bộ của Cảnh Xuân Rực Rỡ càng khiến mọi người tức điên lên, tần suất công kích càng dồn dập. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảnh Xuân Rực Rỡ chỉ huy ma thần gắng sức chống cự, biết rõ bản thân bị bao vây nhưng vẫn tỏ thái độ ngoan cường, nhất quyết không chịu khuất phục. Càng phản kháng thì hội càn khôn phục ma càng hưng phấn. Ha ha. Cảnh Xuân Rực Rỡ thấy bản thân sắp chống đỡ không nổi, đột nhiên bật cười một tiếng, nhấc Minh Viêm đỉnh lên cao rồi hỏi, các ngươi có biết đây là gì không? Hừ. Nghe Cảnh Xuân Rực Rỡ hỏi vậy, ánh mắt của đám hội càn khôn phục ma lập tức bị Minh Viêm đỉnh trong tay lão hấp dẫn. Minh Viêm đỉnh là pháp khí trấn áp lục mang tinh trận, dĩ nhiên không phải vật tầm thường, mang theo hơi thở cổ xưa, bên trong ẩn chứa ánh sáng tím huyền bí, liếc mắt nhìn cái đã biết ngay là hàng xịn. Hơn nữa Cảnh Xuân Rực Rỡ hại chết bao nhiêu người như vậy chỉ vì nó. Giờ phút này tận mắt trông thấy Minh Viêm đỉnh, mọi người đều liên tưởng đến đủ loại thần khí pháp bảo, lập tức kích động ra mặt. Hừ. Cảnh Xuân Rực Rỡ thấy ánh mắt ham muốn của đám hội càn khôn phục ma, thì nhếch khóe miệng. Lão gian trá bao nhiêu, am hiểu nhất là chiêu mượn đao giết người. Hội càn khôn phục ma chỉ là một đám ô hợp, thời điểm chung kẻ thù thì không xảy ra tình huống tranh chấp lợi ích, người ta hòa thuận nhường nào, nhưng một khi xung đột lợi ích, ai nấy đều ôm tâm tư riêng. Lợi ích càng lớn, con người ta còn mất đoàn kết. Cảnh Xuân Rực Rỡ lại bắt đầu nói nhăng nói cuội, đây là thánh khí tam giới càn khôn đỉnh, có thể luyện hóa vạn yêu chứa được vạn vật. Có thánh khí này trong tay, đừng nói riêng Tê Vân Sơn, đến cả tiên linh giới cũng mặc cho ngươi vùng vẫy. Không những thế, đây còn là di vật của yêu hoàng thung lũng Bắc, có nó mới có thể bước lên làm người đứng đầu chân chính của núi Mãng Thương. Thật không đấy? Phần lớn người chơi đều tin vào điều họ nguyện ý tin tưởng. Cảnh Xuân Rực Rỡ ba hoa trích chòe đến độ lão cũng đếch tin nổi. Nhưng tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ lại tin sái cổ, đưa đỉnh cho ta sẽ thả ngươi đi. Ha ha. Cảnh Xuân Rực Rỡ bật cười ha ha, cho ngươi. Những người khác có bằng lòng không? Vừa nói Cảnh Xuân Rực Rỡ vừa nhìn quanh bốn phía rồi hỏi, các ngươi bằng lòng chắp tay nhường thánh khí này cho y thật à? Người trong hội càn khôn phục ma im lặng không nói lời nào, hiển nhiên chẳng coi tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ ra gì. Đến đây, Cảnh Xuân Rực Rỡ thấy cá đã cắn câu. Lại lừa thêm mấy câu, chiếc đỉnh này không có tác dụng gì với ta, trong số các ngươi ai có thể giết chết tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, ta sẽ đưa nó cho kẻ đó. Tầm mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Đừng nghe lão nói nhăng nói cuội. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ luống cuống thôi rồi, vội vàng lớn tiếng nói, lão ăn nói linh tinh lừa người khác đó, chúng ta còn chưa chịu thiệt trong tay lão đủ sao? Trước không vội tranh cãi xem đỉnh kia thuộc về ai, cứ giết lão đã rồi kiểu gì nó cũng tuôn ra. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ vừa dứt lời, mọi người cảm thấy rất có lý, lại chuyển tầm mắt lên người Cảnh Xuân Rực Rỡ. Ha ha, Cảnh Xuân Rực Rỡ khẽ mỉm cười, trông về phương xa nói, rốt cuộc cũng tới rồi. Mọi người nghe vậy thầm hoảng hốt, chợt nhận ra nãy giờ Cảnh Xuân Rực Rỡ đang kéo dài thời gian đợi cứu binh đến, thế là theo tầm mắt lão nhìn lại. Chỉ thấy một bóng đen từ chân trời bay tới. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tiếp cận nhóm người. Người này có ngoại hình vạm vỡ. Khuôn mặt khôi ngô, đầu tròn chọc lốc, vẻ mặt hung hãn cực kỳ. Kia không phải là tên Mao Thái gì đó sao? Cả đám liếc mắt nhìn, qua đã nhận ra ngay là Vương Viễn, nhịn không được khinh bỉ một phen. Bọn họ còn tưởng Cảnh Xuân Rực Rỡ, có đòn sát thủ gì gọi ra cả một đội quân hùng hậu đến trợ giúp, kết quả chỉ chờ được một tên Mao Thái. Mao Thái mạnh thật đấy, nhưng nơi đây tận hơn nghìn người, đối đầu trực diện thì có thêm mấy tên Mao Thái cũng không đủ. Ngăn hắn lại, không được để hắn lại đây. Người khác không nhận ra Vương Viễn, nhưng tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ và Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, lại quá rõ ràng, hai người đều biết đến sự lợi hại của hòa thượng này, thấy hắn là sợ mất mật, vội vàng chỉ huy mọi người bao vây Vương Viễn. Lúc trước đùa bỡn hội càn khôn phục ma Vương Viễn cũng góp phần, hiện tại có thể tung một mẻ lưới tóm gọn cả hai tất nhiên là, điều vô cùng sảng khoái. Thế là cả đám dàn trận, nhanh chóng vây lại. Nhưng lúc này mọi người đột nhiên phát hiện, Vương Viễn không đến một mình, sau lưng hắn còn hai người khác. Một người trong đó để râu quai nón, ngự kiếm mà đi, người còn lại sau lưng có 9 chiếc đuôi, cưỡi gió phi đến. Vương Viễn thấy đám hội càn khôn phục ma vây đến, lại liếc nhìn Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương đuổi theo sau, trên mặt vẽ ra một nụ cười cực kỳ điều cáng, vận pháp lực giống to, các ngươi còn ngớ ra đó làm gì? Mau lại đây hỗ trợ. Pháp lực của Vương Viễn cực dồi dào, dưới tác dụng của quỷ khốc thần hào, giọng nói vang vọng khắp nơi, ai nấy đều nghe rõ mồn một. Nhóm hai người Lý Nguyên Hóa và Hội Càn Khôn Phục Ma thi nhau giật nảy mình, không hẹn mà cùng nghĩ, hòa thượng này còn có người hỗ trợ. Cùng lúc đó, cảnh xuân rực rỡ, nhanh chóng điều khiển thuộc hạ ma thần lẻn vào giữa đám Hội Càn Khôn Phục Ma, phóng một ngọn lửa về phía Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương. Kiếm Lý Nguyên Hóa lóe lên, lửa lập tức bị đánh tan. Ngọn lửa này mặc dù không tạo ra chút sát thương nào, nhưng lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Làm gì cũng cần có người mào đầu, chỉ cần người đầu tiên ra tay, những thành viên khác trong Hội Càn Khôn Phục Ma lập tức thi nhau ném pháp thuật và phi kiếm về phía Lý Nguyên Hóa với Vạn Cổ Hồ Vương. Hai người này dĩ nhiên sẽ không đứng yên chịu trận, kiếm quang của Lý Nguyên Hóa tăng vọt mấy trượng, chém một kiếm xuống, tước đi mấy mạng người. Vạn Cổ Hồ Vương không cam lòng yếu thế, dùng ngọn gió sắc bén như lưỡi dao phá nát đội hình của người chơi. Hai bên lao vào hỗn chiến. Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ trao đổi ánh mắt, kế hoạch đã thành công. Đi! Cảnh Xuân rực rỡ xoay người định nhân cơ hội chuẩn lệ. Nhưng Vương Viễn lại lắc đầu bảo, từ từ đã, kiếm chắc chút đỉnh rồi đi cũng không muộn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cảnh Xuân rực rỡ thoáng chững lại, quay đầu nhìn đám đông đang hỗn chiến, đột nhiên buông bỏ ý nghĩ muốn rời đi ngay. Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương đều có tu vi phân thần, hơn nữa còn là cao thủ hàng đầu, thực lực dĩ nhiên không phải tu sĩ kim đan có thể so sánh được. Hai người một công một thủ, một dùng phép một dùng kiếm, một chính một tà, phối hợp nhuần nhuyễn với nhau đánh cho Hội Càn Khôn Phục Ma tổn thất nghiêm trọng, mấy chục người chơi bị giết chết trong nháy mắt. Nhưng tu vi có cao đến đâu cũng không ngăn được nhiều người, Hội Càn Khôn Phục Ma tập trung hơn 1000 tu sĩ kim đan lận. Người chơi có thể đạt tới cảnh giới này đều là những tay già đời giàu kinh nghiệm. Mới bắt đầu trận chiến, mọi người không có phối hợp gì cả, tất nhiên không đỡ được kiếm khí và pháp thuật của Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương. Nhưng sau mấy hiệp, các thành viên Hội Càn Khôn Phục Ma nhanh chóng thích ứng lối đánh, phối hợp ngày càng thuần thục. Cao thủ Phạn Thiên Tông dàn trận vây hai boss vào giữa, Bắp Máu bên Thanh Thành và Bách Hoa đuổi theo sau, Côn Luân dùng khống chế quấy rối, Thục Sơn Nga Mi và Thiên Cơ Các thì tập trung công kích. Trong thoáng chốc pháp thuật, tên và phi kiếm bay đầy trời, thành lũy kim cương lóe lên ánh sáng vàng, trận chiến dần chuyển từ thế Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương áp đảo sang thế cân bằng. Thanh máu trên đầu hai boss càng ngày càng thấp, hiển nhiên không chống đỡ được bao lâu nữa. Người chơi Hội Càn Khôn Phục Ma nào phải kẻ ngu, vốn còn tưởng Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương là viện binh của Vương Viễn, nhưng khi sau khi phát hiện đây là hai boss, bọn họ lập tức ý thức được mình lại bị hòa thượng kia lừa một vố. Xong thế thì đã sao? Boss là thứ có thể gặp không thể cầu, huống chi giết hai boss phân thần kỳ so với việc giết hai người Vương Viễn, có lợi hơn nhiều. Mắt thấy thanh máu của boss càng ngày càng ít, người chơi Hội Càn Khôn Phục Ma kích động đến đỏ mắt, hồn nhiên quên mất mục tiêu ban đầu của mình là ai. Lão phu không chơi với các ngươi nữa. Ngay lúc máu của Vạn Cổ Hồ Vương báo đỏ, lão hồ ly đột nhiên biến về nguyên hình là một con hồ ly chín đuôi khổng lồ dài mười mấy trượng, phóng người thoát khỏi vòng vây, lấy tốc độ cực nhanh vọt thẳng lên đỉnh núi, nháy mắt biến mất cuối chân trời. Trong vòng vây, chỉ còn lại mỗi mình Lý Nguyên Hóa. Không có Vạn Cổ Hồ Vương trợ giúp, Lý Nguyên Hóa một thân một mình chẳng làm nên trò trống gì, tuy có tu vi phân thần kỳ nhưng đối mặt với nhiều người chơi như vậy, xét cho cùng hai quyền khó địch lại bốn tay. Thanh máu của y nhanh chóng tụt xuống mức báo động. 30%, 20%, 10%, 5%. Thanh máu của Lý Nguyên Hóa dần cạn kiệt, người chơi Hội Càn Khôn Phục Ma càng điên cuồng đập sát thương. Mắt thấy thanh máu của boss chỉ còn lại 2%, một đợt công kích nữa là kết thúc, đột nhiên Vương Viễn xuất hiện sau lưng Lý Nguyên Hóa, đấu chiến trong tay đón gió nhoáng lên phóng to bằng cái xà nhà, sau đó dùng một chiêu thiên hạ vô song nện thật mạnh vào gáy y. Uỳnh! Lý Nguyên Hóa rên lên một tiếng đau đớn, thanh máu tụt thẳng về không, thân hình mơ hồ hóa thành một làn gió mát thoảng qua. Người này vốn là phân thân nguyên thần, sau khi chết nguyên thần tiêu tán cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Lý Nguyên Hóa vừa chết, thanh phi kiếm mất chủ từ không trung rơi xuống, Vương Viễn thuận thế duỗi tay ra tóm lấy. Thất sát kiếm, thuộc tính, kim loại hình, binh khí pháp bảo phẩm chất, ngũ giai thượng phẩm ngoại công cộng 150%, nội công cộng 150%, độ bền, 100/100 yêu cầu sử dụng, phân thần tầng 1 tốc độ phi hành 350 km/h. Giới thiệu bối cảnh, kiếm này do Nhiêm Tiên Lý Nguyên Hóa chọn lọc tinh kim ở hải ngoại luyện chế thành, uẩn dưỡng nhiều năm, uy lực vô song. Cũng ngon đấy. Vương Viễn hết sức hài lòng, tiện tay nhét kiếm vào túi trang bị. Mẹ kiếp. Hội Càn Khôn Phục Ma thấy Vương Viễn thình lình xuất hiện hớt tay trên boss, thì giận điên người. Cha tiên sư nhà nó chứ. Hai tên vô liêm sỉ các ngươi chạy thì chạy đi, nể mặt giá trị to lớn của hai boss phân thần. Bọn ta tạm thời sẽ không tìm người tính sổ, nhưng cả đám vất vả lắm mới kéo máu Lý Nguyên hóa xuống 2%, ngươi lại lộn về cướp boss, giật trang bị. Thử hỏi xem ai có thể nhẫn được. Thù cướp quái không đội trời chung. Nỗi oán hận này đủ để sánh ngang với chuyện giết cha cướp vợ. Mẹ nhà nó. Đừng để hắn chạy. Giết chết hắn cho trang bị tuôn ra. Tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ hét lớn một tiếng, hạ lệnh công kích. Người chơi đứng cạnh Vương Viễn ôm mối thù to lớn đồng loạt ra tay, phi kiếm và pháp thuật đổ ập xuống như mưa. Ha ha. Vương Viễn bật cười, vận chuyển huyền công. Keng keng. Hơn 10 thanh phi kiếm va chạm vào người hắn, ma sát đến tóe ra tia lửa. Pháp thuật thì căn bản chẳng tạo ra chút ảnh hưởng nào. Tu vi của Vương Viễn mới kim đan kỳ, nhưng bàn về khí lực và phòng thủ, Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương có gộp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Miễn dịch 90% sát thương, cộng thêm cương khí hộ thể của cửu truyền huyền công và phòng ngự khủng bố của Vương Viễn, công kích của tu sĩ cùng cấp bậc đánh lên người hắn chẳng khác nào cù lét, một đợt tấn công chỉ miễn cưỡng kéo thụt được 10% máu. Cơ thể mới là vương đạo. Này, chuyện này. Mọi người thấy lực phòng ngự của Vương Viễn châu bò như vậy thì trố mắt nghẹn họng. Tên này bật phần mềm hack gì thế? Một đợt công kích vừa rồi mặc dù không phải tất cả mọi người đều ra tay nhưng cộng lại, cũng phải hơn 100 người. Bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh của Vương Viễn đều phải chết chứ chẳng đùa. Nhưng hắn không những không chết, thanh máu trên đầu còn cứng đến độ khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Trước tiên khống chế đã rồi công kích hắn sau. Mọi người cùng xông lên đi. Lần này đừng ôm tâm lý may mắn. Tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ so với ai khác đều hiểu rõ Vương Viễn, rốt cuộc khó đối phó đến nhường nào. Sau đợt tấn công Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương, người chơi hội càn khôn phục ma còn lại khoảng 700-800, nhưng tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ cũng không dám khinh thường hòa thượng trước mặt chút nào. Y quá rõ đối thủ của mình biến thái ra sao. Côn Luân huyền băng. Tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ vừa dứt lời, đệ tử Côn Luân trong hội càn khôn phục ma đồng loạt sử dụng pháp thuật khống chế. Nhiều người sức lớn nào phải lời nói suông, Vương Viễn có mạnh đến đâu chung quy cũng có giới hạn. Khí lạnh bốn phương tám hướng đổ ập đến, khó lòng tránh thoát, khống chế chồng lên hết tầng này đến tầng khác, phán định của hắn có cao hơn nữa cũng chẳng né nổi. Xúc địa thành thốn còn đang trong thời gian làm lạnh, muốn thuấn di bỏ trốn cũng không xong. Toàn quân công kích. Thấy Vương Viễn bị khóa cứng, đám hội càn khôn phục ma lại bắt đầu phóng sát thương. Sát thương lần này mạnh hơn trước gấp mấy lần, mọi người đều tung hết chiêu cuối của mình ra. Dưới trạng thái bị khống chế, hiệu quả pháp lực hộ thân sẽ tự động bị hủy bỏ, chỉ có thể dùng thân thể đón đỡ, lực phòng ngự cũng giảm trên diện rộng. Vương Viễn tuy có thân thể kim cương bất hoại nhưng không phải vô địch tuyệt đối, hứng chịu sát thương từ mấy trăm con người thì không chết cũng phải chóc mấy lớp da. Nhưng hắn không hề hoảng hốt. Ngay lúc Vương Viễn sắp bị công kích đầy trời nhấn chìm, đột nhiên năm cột ánh sáng xuất hiện, quay tròn lại bảo vệ hắn, tất cả công kích đều bị bắn ngược trở về. Ngũ hành hồi thiên. Cảnh Xuân rực rỡ điều khiển năm ma thần đỡ một đợt tấn công thay Vương Viễn. Mà lúc này trong tay Vương Viễn nhiều thêm một chiếc lông xoăn màu đen. Vãi! Đây chính là thần thông đáng sợ mà ngươi nhắc đến đấy hả? Cảnh Xuân rực rỡ trông thấy cọng lông Vương Viễn đang cầm thì thiếu chút nữa chửi đổng lên. Người chơi hội càn khôn phục ma cũng nhíu mày, thầm nghĩ hòa thượng này sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ở đó tấu hài hà. Chẳng nhẽ hắn muốn cười nhạo chúng ta? Quá hiểm ác! Vương Viễn thong thả chập hai tay lại, hét lớn một tiếng, thân ngoại hóa thân, mở. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Vương Viễn một chia thành hai, hai chia thành ba, trùng trùng điệp điệp, triệu hồi 72 thân ngoại hóa thân. Những hóa thân này người nào cũng đầu chọc, cầm gậy sắt, vẻ mặt hung dữ, lớn lên giống như y như đúc với Vương Viễn. Cái đù má! Tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ thấy hắn còn có một đại chiêu át chủ bài như vậy, trái tim cũng lạnh giá hẳn đi. Đám người hội càn khôn phục ma lại càng hoảng sợ hơn. Một tên hòa thượng đã vô cùng khó đối phó rồi, lúc này còn nhảy ra 70-80 tên nữa hiển nhiên nghĩ cũng biết được tâm trạng của mọi người. Đậu má! Người trẻ tuổi này! Lúc này, người khiếp sợ nhất chẳng ai ngoài Cảnh Xuân rực rỡ. Pháp thuật thân ngoại hóa thân này là đại thần thông tối cao, trong thiên địa có rất ít người biết, vì học thân ngoại hóa thân mà Cảnh Xuân rực rỡ còn phải luyện chế ma thần ngũ hành, sau đó dựa vào Minh Viêm đỉnh để phân hóa nguyên thần, sau đó mới có thể tách nguyên thần ra. Rót vào trong năm ma thần đó, từ đó đạt đến cảnh giới thân ngoại hóa thân. Hóa thân mạnh hay yếu có liên quan đến cường độ của bản thân ma thần ngũ hành, muốn luyện chế ra năm ma thần cực phần. Trên cơ bản chi phí tương đương với 5 con số cùng một lúc, có thể nói là vừa phí tiền vừa phí sức. Nhưng Vương Viễn chỉ dựa vào một cọng lông đã làm ra được nhiều thân ngoại hóa thân như vậy, khiến tâm trạng của Cảnh Xuân rực rỡ như sắp sụp đổ, không biết ý nghĩa của việc mình bỏ ra nhiều sức như vậy ở đâu. Đương nhiên thân ngoại hóa thân cũng có sự khác nhau. thân ngoại hóa thân của Vương Viễn chỉ có thể kế thừa 50% năng lực của hắn, hơn nữa còn là vật phẩm tiêu hao, có thời gian hạn chế, không giống như thiên ma phụ sinh đó, thực lực tăng lên, hơn nữa còn không có nhược điểm thời gian. Còn nữa, chính là trên cơ bản, phép thân ngoại hóa thân của thiên ma phụ sinh tương đương với một người điều khiển nhiều nhân vật, có thể điều khiển các loại chi tiết khác nhau như cánh tay, mà thân ngoại hóa thân của Vương Viễn sau khi được triệu hồi, lại chỉ có thể điều khiển với lệnh đơn giản, mặt khác, tất cả đều ý thức tự chủ tính kiểm soát kém hơn rất nhiều. Ưu điểm chỉ vẻn vẹn là nhanh nhẹn, thực dụng, không cần lo lắng tiêu hao tài nguyên. Cho nên hai loại phương pháp thân ngoại hóa thân này cũng được xem là có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Cảnh Xuân rực rỡ chỉ nhìn thấy ưu điểm trong một chiêu này của Vương Viễn, nên tâm trạng sụp đổ cũng là hợp tình hợp lý thôi. Tuy mỗi một phân thân chỉ có 50% thuộc tính của Vương Viễn, nhưng cũng khó ngăn nổi số lượng đông. 72 tên hòa thượng có một nửa thực lực của Vương Viễn, vung gậy sắt đập tứ lung tung, người chơi hội càn khôn phục ma, vừa mới bao vây Vương Viễn đã bị đánh cho trở tay không kịp, trận hình bị chia cắt thành những tiểu đội, chỉ mới một hiệp đã bị đánh loạn thành một đống. Mọi người chiến đấu riêng lẻ, 10 người một đội đối đầu với phân thân của Vương Viễn, đánh nhau túi bụi. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi đi. Đặc điểm lớn nhất của thân ngoại hóa thân chính là bản thể, và phân thân có thể tự do cắt rời, nâng cao khả năng sinh tồn lên. Ngay khi Cảnh Xuân rực rỡ đang cảm thán cuộc đời bất công, thì Vương Viễn đã đổi bản thể bị khống chế sang một phân thân khác, rồi thoát khỏi vòng vây, đi tới trước mặt Cảnh Xuân rực rỡ. Ồ đi mau. Cảnh Xuân rực rỡ cũng lấy lại bình tĩnh, vội vàng cưỡi kiếm bay theo phía sau Vương Viễn về phía miệng lốc xoáy. Chạy đi đâu? Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ thấy hai người muốn chạy, nào có chịu bỏ qua, lập tức chỉ huy bang chúng không bị phân thân quấn lấy chặn ở miệng lốc xoáy. Tuy rằng phân thân của Vương Viễn đã ngăn được đại đa số người, nhưng khó mà chặn được hội càn khôn phục ma quá đông đúc, người vây tới đã lên đến gần 100 người. Miệng lốc xoáy chỉ đủ cho một người thông qua, có thể thấy được nó rất nhỏ, bị nhiều người chặn như vậy, hiển nhiên muốn xông qua cũng không quá dễ dàng. Huống chi phân thân của Vương Viễn chỉ có thuộc tính của hắn, mà không có ý thức chiến đấu cao siêu của hắn, chỉ là trí tuệ nhân tạo rất đơn giản, bị 10 người chơi cùng tu vi hợp lại vây đánh, có thua chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ sợ sẽ uổng phí mất một cọng lông cứu mạng. Muốn chạy thì để đỉnh lại trước. Đúng lúc này, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu chỉ vào Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ, hô to gọi nhỏ một cách rất mất não. Đỉnh. Vương Viễn hơi sững sờ, thấy được vẻ mặt cười xấu xa của Cảnh Xuân rực rỡ, lập tức cũng hiểu ra, nói không chừng người này lại chém gió gì đó rồi. Vì thế hắn tùy tiện móc một cái đỉnh đen từ trong lòng ra, sử dụng thích giả trịch tượng công ném về phía xa. Sự việc quá khẩn cấp, người chơi hội càn khôn phục ma nào có kịp nhìn kỹ thứ mà Vương Viễn ném ra là đỉnh gì đâu, cũng không để ý trong tay áo trường bào của Cảnh Xuân rực rỡ, đứng sau bờ lưng vạm vỡ cường tráng của Vương Viễn, còn giấu một cái đỉnh. Thấy đỉnh bị ném ra ngoài, tất cả mọi người giống như chó nhìn thấy cục xương bị ném đi, không nói hai lời trực tiếp điều khiển luồng sáng bay qua đó. Cái đỉnh đó bị Cảnh Xuân rực rỡ thổi phồng đến vô cùng kỳ diệu, giống như là bảo đao đồ long chí tôn trong võ lâm, khiến đám người hội càn khôn phục ma cũng không thèm coi Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ ra gì, hiển nhiên ai cướp được thứ này thì là của người đó, mọi người chắc chắn phải liều mạng rồi. Lập tức, nơi lối vào lốc xoáy chỉ còn lại một mình Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Lầm rồi, lầm rồi. Ánh mắt của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ nhìn chằm chằm vào Cảnh Xuân rực rỡ, không rời đi, hiển nhiên biết mọi người đã bị Vương Viễn lừa mất, mới vội vàng kêu to lên. Lúc này, đừng nói suy nghĩ của mọi người đều ở trên cái đỉnh, không nghe được tiếng hô của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, mà cho dù có nghe được, cũng sẽ cho rằng người này cố tình lừa người, nên chẳng muốn để ý tới y. Vương Viễn mất kiên nhẫn cất bước tiến lên, bay tới bên cạnh Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, giơ gậy lớn vung xuống một đòn, thế giới đã thanh tịnh. Mà lúc này, người chơi hội càn khôn phục ma bay đến nhanh nhất cũng đã cướp được đỉnh đen mà Vương Viễn ném ra. Thiết đỉnh của Tăng Thổ Công. D. Cái gì đây? Người chơi bắt được thiết đỉnh, nhìn thông tin xuất hiện trước mặt, lập tức chửi bậy ngay tại trận, sau đó bị đồng bọn đuổi kịp chém phân thây. Thiết đỉnh rơi giữa không trung, lại bắt đầu một vòng ngươi giành ta đoạt khác. Hội càn khôn phục ma tự giết chóc lẫn nhau đến cực điểm. Hai người Vương Viễn vượt qua vòng xoáy, rời khỏi Tê Vân Sơn đi vào trong phạm vi khu vực của thung lũng Bắc Đỉnh. Hai người móc độn địa phủ ra rồi xé nát, cảnh tượng trước mặt thay đổi, đã trở về điểm truyền tống ở thung lũng Bắc Đình, sau đó trực tiếp dẫm lên Nhật Nguyệt Thần Thoa trở về Cẩm Thành, Trung Nguyên. Nhật Nguyệt Thần Thoa bay lên trời, Cảnh Xuân rực rỡ ngồi đối diện với Vương Viễn, nhìn chằm chằm vào hắn, không nói lời nào. Vương Viễn là người luyện võ, vô cùng mẫn cảm đối với ánh mắt chăm chú của người khác, bị lão nhìn chằm chằm như vậy, cả người nổi hết da gà, không nhịn mà nói, ngươi nhìn ta làm gì? Thứ nên cho ngươi cũng đã cho ngươi rồi. tới Tê Vân Sơn một chuyến, tổng cộng lấy được 4 vật phẩm, khi đi cảnh xuân rực rỡ dẫn đường, liên tiếp tính kế hại người, góp không ít sức, khi trở về Vương Viễn mở đường, tiêu hao mất 3 cộng lông cứu mạng, lúc này, mỗi người 2 thứ, ai cũng không chịu thiệt, lẽ nào lão già này còn muốn chiếm lời sao? Người cũng biết phép thân ngoại hóa thân sao? Cảnh xuân rực rỡ im lặng một lúc, rồi hỏi một cách rất nghiêm túc. Bắt đầu từ vừa rồi, lão vẫn luôn để ý đến vấn đề này. Đừng nhắc nữa. Đó là một cọng lông cuối cùng của ta đấy. Không nói chuyện này còn đỡ, vừa nhắc tới Vương Viễn lại hối hận đến đứt ruột. Vốn cho rằng Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương sẽ nổ ra đồ gì tốt, nên hắn mới không lập tức nhân cơ hội chạy trốn. Kết quả hắn đã đánh giá cao phúc duyên của mình rồi. Con cáo già Vạn Cổ Hồ Vương chuồn mất tăm. Phân thân của Lý Nguyên Hóa thì ăn một đòn cuối cùng của Vương Viễn, chỉ nổ ra một thanh phi kiếm thượng phẩm. Vì chạy trốn, Vương Viễn đã dùng sạch một cọng lông cuối cùng. Tuy rằng thất sát kiếm đó rất đáng giá, nhưng đối với hắn mà nói, một thanh phi kiếm không dùng được, hiển nhiên còn lâu mới có giá trị cao bằng lông cứu mạng. Lỗ to rồi. Không nên có lòng tham mới phải. Vương Viễn hối hận, chỉ hận không thể vả mình một cái. Nghe thấy hắn nói như vậy, lúc này tâm trạng của Cảnh Xuân rực rỡ mới tốt lên không ít. Vật phẩm tiêu hao sao? Đúng, là vật phẩm tiêu hao. Vương Viễn gật đầu, nói đơn giản về lai lịch của ba cọng lông này một chút. Hóa ra Ultraman đó cũng là ngươi sao? Ngươi không có tóc mà. Cảnh Xuân rực rỡ ngạc nhiên bảo. Người khổng lồ trăm trượng, mặt xanh tóc đỏ răng nhọn như kiếm, vô cùng dữ tợn ngày trước đó. Cái đó là pháp tướng sau khi biến thân thôi, ta cũng không thể khống chế được. Vương Viễn đáp. Ồ, Cảnh Xuân rực rỡ cái hiểu cái không? Sau đó lại hỏi, ngươi nói sư phụ ngươi tên là Thạch Công. Đúng vậy, là khỉ sao? Sư phụ ngươi mới là khỉ ấy. Vương Viễn tức giận, thế này không phải đang chửi người sao? Không phải khỉ, vậy thì quái thật. Cảnh Xuân rực rỡ nghĩ ngợi một chút, rồi nói, có thể, giới thiệu cho ta gặp lão được không? Vương Viễn buồn bực bảo, sở thích của ngươi độc đáo như vậy sao? Khà khà, dù sao ta cũng không có việc gì để làm. Cảnh Xuân rực rỡ cười khà khà. Sau nửa tiếng, Nhật Nguyệt thần thoi về đến Cẩm Thành, Trung Nguyên. Vừa xuống máy bay, thanh bạn tốt của hắn đã sắp nổ tung. Tin nhắn là từ đám người một đám ô hợp gửi tới, còn mẹ nó, lão Ngưu, ngươi đi đâu rồi? Sao không liên lạc được? Đây là Bôi Mạc Đình. Phi Vân Đạp Tuyết, lão Ngưu, ngươi lại gây chuyện nữa rồi, sao lại thả Vạn Cổ Hồ Vương ra vậy? Phái Côn Luân chúng ta đã phát nhiệm vụ môn phái đi tới thung lũng Bắc Đình, hàng yêu này. Xong rồi lão Ngưu ơi, sao ngươi còn đắc tội với phái Nga Mi thế? Lý Nguyên Hóa mà ngươi cũng dám chọc sao? Mario vô cùng lo lắng, hắn ta đã từng tận mắt chứng kiến thảm kịch của Bôi Mạc Đình. Mau tìm chỗ trốn đi. Tố Niên Cẩn Thời cũng nói, phái Nga Mi muốn đuổi giết ngươi đấy. Tống Dương cũng nói với vẻ cạn lời, đi đến đâu thải phân đến đấy. Thằng cha này không thể yên tĩnh một chút được sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy tin nhắn của mọi người, Vương Viễn cũng rất buồn bực. Mẹ nó chứ. Toàn là chuyện gì đâu, sao mông treo lệnh đuổi giết của phái Thanh Thành cũng thôi đi, dù sao phái Thanh Thành cũng ít người. Hơn nữa, trong các NPC của phái Thanh Thành, ngoại trừ Lý Tĩnh Hư ra, những người khác đều chẳng ra làm sao. Ai biết sau đó lại treo thêm một phái Nga Mi nữa chứ. Mụ nội nó, phái Nga Mi cũng không dễ chọc gì, có câu nói thế nào, vận mệnh thiên hạ đều quy về Nga Mi. Đệ nhất cao thủ Trường Mi chân nhân chính là tổ sư của Nga Mi, đệ tử môn hạ đều là cao thủ nổi danh lừng lẫy, Lý Nguyên Hóa. Tề Thục Minh cũng được gọi là Nga Mi song đỉnh, một người kiếm thuật vô địch, một người pháp lực thông thiên. Có thể chống lại Nga Mi, cũng chỉ có kiếm phái Thục Sơn có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ mà thôi. Địa vị của hai môn phái này, trên cơ bản tương đương với Thiếu Lâm và Võ đang ở phàm gian giới. Bị Nga Mi nhìn chúng, sau này làm sao còn có thể sống tốt được đây? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vương Viễn cũng là tự làm tự chịu thôi, đang yên đang lành tự dưng chọc vào Lý Nguyên Hóa làm gì, lại còn giết phân thân nguyên thần của lão nữa chứ phái Nga Mi. Chỉ ra lệnh đuổi giết đã là rất khách sáo rồi, nếu như Lý Nguyên Hóa đích thân ra tay, còn không phải ngay cả Cẩm Thành, Vương Viễn cũng không dám về hay sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Cảnh Xuân rực rỡ nhìn vẻ mặt buồn bực của hắn, không nhịn được mà hỏi. Đừng nhắc nữa, lại chọc phải kẻ thù rồi. Vương Viễn thở dài, đáp. Được đó. Cảnh Xuân rực rỡ lại cực kỳ vui vẻ, nói, tiểu tử nhà ngươi rất có khí phách của lão phu năm đó. Ngươi cũng đẹp trai ngời ngời, khiêm tốn nho nhã chính trực sao? Vương Viễn lại hỏi, ngớ ngẩn. Cảnh Xuân rực rỡ cười đáp, năm đó kẻ thù của lão phu xếp từ thành chính này đến thành chính khác. Đậu má, vậy còn không phải ngươi sẽ bị làm phiền muốn chết hay sao? Vương Viễn bán tín bán nghi. Cảnh Xuân rực rỡ cứ há miệng là chém gió, là ấn tượng sâu sắc nhất của Vương Viễn về lão. Quả nhiên, hắn vừa hỏi như vậy, Cảnh Xuân rực rỡ lại bắt đầu chém. Phiền. Đánh cho bọn họ phục thôi. Lão tử nghênh ngang đi trước mặt bọn họ. Bọn họ cũng không dám tới báo thù, năm đó ta đây uy phong. Được rồi được rồi. Vương Viễn phất tay ngăn lời phóng đại không thực tế của lão, dẫn lão vào trong quán rượu ở khu vực an toàn tại Cẩm Thành, rồi tìm một vị trí ngồi xuống. Sư phụ ngươi đâu? Cảnh Xuân rực rỡ nhìn bốn phía. Vương Viễn tức giận đáp, ta mua rượu, mở nắp, lão ngửi thấy mùi là tới ngay. Sư phụ ngươi là chó à? Há? Cảnh Xuân rực rỡ cười há há. Bốp! Lão còn chưa dứt lời. Sau ót đã trúng một cái tát, đánh cho tiếng cười của lão quay trở vào miệng. Cảnh Xuân rực rỡ vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng lại không thấy một bóng người nào. Đợi lão quay đầu lại, chỉ thấy một người lùn ngồi trên bàn, đang nhìn mình và cười lạnh. Ngươi! Cảnh Xuân rực rỡ giật nảy mình, vừa định nói gì đó, thì Vương Viễn đã vội vàng bảo. Sư phụ, ngươi tới rồi. Lời đến bên miệng của Cảnh Xuân rực rỡ nghẹn lại, nhìn Thạch Công từ trên xuống dưới, nói. Sư! Gọi ta Thạch Công là được. Thạch Công mỉm cười với Cảnh Xuân rực rỡ. Chào Thạch Công sư phụ. Cảnh Xuân rực rỡ vô cùng cung kính. Không tồi, hiểu lễ nghĩa hơn đồ đệ ta. Thạch Công quay đầu liếc mắt nhìn Vương Viễn rồi than thở. Vương Viễn đáp trong sự bất mãn, ngươi có thể đừng ngồi trên bàn được không? Nơi này cũng không phải là nước Nhật bên cạnh, chúng ta không có thứ đó. Cũng hiểu không ít đấy. Thạch Công nhảy xuống bàn, kéo một cái ghế tới rồi ngồi xuống, nói, nhiệm vụ ta giao cho ngươi thì sao? Ngươi điều tra thế nào rồi? Cái đó hả? Vương Viễn liếc mắt nhìn Cảnh Xuân rực rỡ. Cứ nói đừng ngại. Hắn dám tiết lộ ta sẽ giết người diệt khẩu. Thạch Công phất tay. Đệt. Cảnh Xuân rực rỡ thầm nói với vẻ khinh thường. Trong trò chơi ngươi giết người thì ta tin, chứ diệt khẩu, ta tuyệt đối không tin. Yên tâm. Lúc này, Thạch Công lại bảo, thập điện Diêm La là hậu bối của ta. Ta giết ngươi, bọn họ không dám cho ngươi luân hồi đâu. Cảnh Xuân rực rỡ chấn động cả người, không dám có suy nghĩ lung tung nữa. Chật chật. Vương Viễn cảm khái, thật đúng là người này biết chém hơn người kia. Cảnh Xuân rực rỡ đã gặp được đối thủ rồi. Điều tra rõ ràng rồi. Hắn báo cáo, không biết tại sao linh khí từ Minh Viêm Đỉnh, mắt trận của Lục Mang Tinh trận mà sư tổ Nga Mi dùng để trấn áp yêu vương thượng cổ, lại lọt ra ngoài, bị Vạn Cổ Hồ Vương hấp thụ, hồi phục công lực 300 năm. Vạn Cổ Hồ Vương ha ha. Thạch Công mỉm cười, nói, linh khí sẽ không vô cớ lọt ra, xem ra Đông Lê yêu tộc đã ngấm ngầm giở trò. Muốn cướp thung lũng Bắc Đình về đây mà, đến lúc đó lại là một kiếp nạn trời đất nữa. Đông Lê yêu tộc. Vương Viễn hỏi trong mơ hồ, bọn họ chính là tàn dư của Bắc Đình yêu tộc sao? Tàn dư? Ha ha. Thạch Công cười lạnh, liếc mắt nhìn Vương Viễn, đáp, tàn dư là cái gì? Thung lũng Bắc Đình đó vốn chính là địa bàn của yêu tộc. Yêu tộc cũng là dân bản địa ở tiên linh giới, mà tu sĩ nhân loại chẳng qua chỉ là người từ bên ngoài tới mà thôi. Sau khi tu sĩ nhân loại tới nơi này đã tàn sát yêu tộc, cướp đoạt tài nguyên, có tư cách gì nói người khác là tàn dư? Cái này, Vương Viễn á khẩu không đáp lời được. Vậy Vạn Cổ Hồ Vương cũng là một kẻ đáng thương. Thạch Công cười bảo, đứa trẻ này vừa mới làm vua của Vạn Yêu còn chưa được 3 ngày, đã bị tu sĩ nhân loại đánh tới cửa, để giữ lại chút sức mạnh cho yêu tộc, cam lòng bị phong ấn dưới Lục Mang Tinh trận, cũng khó trách nhiều thế hệ của Đông Lê yêu tộc muốn thả lão ra ngoài. Nói đến đây, Thạch Công quay đầu nhìn về phía Cảnh Xuân rực rỡ, hỏi, ngươi nói đúng không? Ta không biết. Cảnh Xuân rực rỡ vội vàng xua tay, lời của Thạch Công khiến lão chẳng hiểu ra sao. Vương Viễn lại có chút đăm chiêu. Không ngờ tuy Vạn Cổ Hồ Vương đáng khinh, nhưng hành động này cũng là một anh hùng. Đưa đỉnh đây. Thạch Công duỗi tay về phía Cảnh Xuân rực rỡ. Cảnh Xuân rực rỡ ôm đỉnh, liên tục lắc đầu. Vất vả lắm mới lấy được Minh Viêm đỉnh, hiển nhiên không dễ dàng giao ra như vậy rồi. Không đưa ta có thể cướp. Thạch Công tùy tiện chỉ tay một cái, Cảnh Xuân rực rỡ đã không thể động đậy, ngay sau đó. Minh Viêm đỉnh mà lão giấu trong tay áo dài đã xuất hiện trong tay Thạch Công. Thiên Ma Phụ Sinh Pháp. Lấy được Minh Viêm đỉnh, Thạch Công liếc mắt nhìn, cười bảo, ngươi nghĩ nhiều rồi, Minh Viêm đỉnh này là pháp khí của Nga Mi, làm sao có thể có Thiên Ma Phụ Sinh Pháp của yêu tộc được. Sở dĩ có tin đồn này, cũng chỉ là để ngươi đi phá hủy mắt trận của Lục Mang Tinh trận mà thôi. Hà là như vậy sao? Thạch Công nói như vậy, Cảnh Xuân rực rỡ mang vẻ mặt thất vọng. Lão phu cần gì phải lừa một hậu bối như ngươi? Thạch Công thuận tay nhét đỉnh vào trong lòng, nói, thứ này ở trong tay ngươi chỉ mang tới tai họa, để ta giúp ngươi cất giữ vậy. Ta, Cảnh Xuân rực rỡ cạn lời, ngươi như vậy là không hợp quy tắc, thế này không phải là cướp sao. Trong trò chơi, cho dù ngươi có tu vi cao cỡ nào cũng phải nói lý lẽ, làm sao có thể cướp đồ của người chơi được. Đúng vậy, ngươi có thể làm được gì? Thạch Công hỏi ngược lại, cái này, Cảnh Xuân rực rỡ tức đến cả người run rẩy, nhưng lại không biết nên đáp thế nào. có thể làm gì, thật sự không coi người chơi là người tiêu thụ sao? Có tin bây giờ ta báo cáo ngươi không? Cảnh Xuân rực rỡ đã kéo Tùy Chọn báo cáo ra. Có phải ngươi muốn báo cáo lão phu không? Đột nhiên Thạch Công mỉm cười, bảo, nếu đã như vậy, lão phu sẽ cho đồ nhi của ta một nhiệm vụ, kêu hắn đi cướp, rồi lại giết ngươi mấy lần, thế nào? Như vậy chắc hẳn hợp lý rồi chứ? Vương Viễn, được rồi, hắn chơi trò chơi lâu như vậy rồi, cũng đã từng thấy không ít NPC mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại không cần một chút mặt mũi nào giống, như Thạch Công. Người này làm việc hoàn toàn không nói lý lẽ, mở miệng là cưỡng ép, nếu không thì tới cướp thế này cũng thôi đi, mấu chốt là lão còn có thể cho ngươi một lý do vô cùng hợp lý, để ngươi cảm thấy rất có lý nữa. Ví dụ như hiện tại đây, Thạch Công trực tiếp lấy Minh Viêm đỉnh trông có vẻ không hợp lý, nhưng nếu lão thật sự ra nhiệm vụ, Vương Viễn chắc chắn không có cách nào từ chối, đến khi đó sẽ cùng Cảnh Xuân rực rỡ chém giết lẫn nhau, cái đỉnh vẫn sẽ bị hắn mang đi. Thạch Công trực tiếp cướp, lại bớt đi một quá trình. Một bước ăn ngay, lại hợp tình hợp lý hơn cả nói lý lẽ. Vừa khiến người ta tức anh ách, vừa không có cách nào phản bác lại. Sư phụ ngươi còn ngang ngược hơn ngươi. Cảnh Xuân rực rỡ rơi lệ đầy mặt, vốn dĩ ở trong mắt lão, Vương Viễn đã đủ lợi hại rồi, nhưng không ngờ sư phụ của hắn còn không phúc hậu hơn. Quả nhiên là đồ đệ thế nào thì có sư phụ thế đấy. Quá khen, ta cũng không bằng lão được. Vương Viễn vô cùng khiêm tốn. Thạch Công bĩu môi, nói, bớt phí lời đi. Lão phu cũng không phải người không nói lý. Ngài cũng khiếm tốn quá rồi. Hai người phục, sát đất. Ta sẽ không lấy Minh Viêm đỉnh miễn phí. Thạch Công móc một cái chuông màu vàng, có tay cầm là đinh ba từ trong lòng ra, ném cho Cảnh Xuân rực rỡ. Đây là thứ trước đây lão phu cướp được từ trong tay Bách Ma đạo nhân, tặng ngươi đấy. Đây là... Cảnh Xuân rực rỡ nhận được chuông, đôi mắt lập tức dựng thẳng. Thứ gì đấy, cho ta xem với. Vương Viễn tò mò hỏi. Cảnh Xuân rực rỡ thuận tay mở thuộc tính của cái chuông ra. Chấn hồn linh. Pháp bảo phong ấn thuộc tính. Âm. Phẩm giai, linh bảo bậc 1. Thuộc tính ma thần cộng 50%. Trạng thái, đã luyện hóa. Ràng buộc, không. Giới thiệu vật phẩm. Linh bảo do tu sĩ tà phái ở tiên linh giới, Bách Ma đạo nhân chế tạo, có thể kinh hồn nhiếp hồn, tung hoành vô song, là pháp khí giúp lão nổi danh. Bởi vì khí linh tổn hại, nên đang nằm ở trạng thái phong ấn. Linh bảo. Má nó. Vương Viễn hâm mộ đến mức nước miếng sắp chảy ra đến nơi. Bình thường trang bị pháp bảo ở tiên linh giới được chia thành 10 cấp 3 phẩm. Hạ phẩm là thấp nhất, thượng phẩm là cao nhất, nhưng ở trên thượng phẩm còn có một số ít trang bị pháp bảo đặc biệt, vô cùng hiếm có. Phòng cụ, vũ khí và pháp bảo ở tiên linh giới là những trang bị khác nhau, phân cấp cũng có sự khác biệt. Ví dụ như trang bị 10 cấp 3 phẩm bình thường lần lượt được gọi là huyễn giáp, phi kiếm, pháp khí. Bên trên huyễn giáp là linh giáp, tiên giáp. Bên trên phi kiếm là linh binh, tiên binh. Bên trên pháp khí là linh khí, tiên khí. Trang bị pháp bảo cấp linh đều có tính duy nhất, là chí bảo hộ thân do các vị đại năng ở bên trong trò chơi luyện chế ra, qua nhiều năm nuôi dưỡng và hấp thụ, nó đã xuất hiện linh vận. Linh vận này được gọi là khí linh, uy lực rất mạnh mẽ. Trang bị pháp bảo cấp tiên thì lại càng trâu bò, hoàn toàn không phải là vật nơi phàm trần. Nguồn gốc của nó là ở trong tay tiên nhân ở thiên giới. Loại trang bị cấp tiên này được gọi là chân tiên, uy lực vô tận. Cách để lấy được nó cũng rất khó, có thể nói thiên hạ hiếm thấy, chỉ có đánh chết tiên nhân ở thiên giới thì mới có tỷ lệ nhận được. Dựa vào trình độ hiện tại của người chơi thì chỉ có thể nghĩ tới mà thôi. Còn có một loại trang bị cấp tiên được gọi là ngụy tiên. Đa số được tạo ra là do người chơi ở dưới trần gian tế luyện thần binh bảo giáp, cũng có thể niệm chú, nuôi dưỡng hoặc phong ấn khí linh, chỉ là không mạnh bằng khí linh cấp linh. Có điều trang bị ngụy tiên có thể tăng cấp dựa theo tu vi của người chơi, tuy rằng thuộc tính ban đầu có thể không bằng cấp linh. Nhưng nếu chịu bỏ công bỏ sức nuôi dưỡng, niệm chú thì nó vẫn mạnh hơn cấp linh một chút. Dùng ngôn ngữ trong trò chơi để nói thì cấp linh là đồ hoang dã, sau khi lấy được, thuộc tính tăng lên cũng không quá nhiều, ngụy tiên lại giống như một đứa trẻ mới sinh, nó trưởng thành đến mức nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của người chơi. Còn chân tiên, đó là đứa con đã hoàn thiện của người chơi cao thủ, có thể sở hữu được nó hay không thì lại phải dựa vào may mắn của bản thân. Đương nhiên, ở giai đoạn trước của trò chơi, trang bị pháp bảo cấp linh có thuộc tính khí linh đã hoàn thiện chắc chắn sẽ mạnh hơn trang bị pháp bảo ngụy tiên bình thường. Chấn hồn linh của Cảnh Xuân rực rỡ, có thể giảm bớt và làm suy yếu thuộc tính của đối thủ, không những thế còn có thể khống chế hành động của đối thủ, phối hợp với thuật khống thi của lão, đây chắc chắn là pháp bảo hỗ trợ tấn công mạnh nhất. Mà điều kinh khủng nhất chính là, thứ đồ chơi này còn có thể chế tạo kết giới, áp chế nguyên thần của đối thủ. Nguyên thần là nguồn gốc của pháp lực lại là cơ sở của pháp thuật. Nguyên thần bị áp chế, người chơi sẽ không thể vận chuyển sử dụng pháp lực, đồng nghĩa với việc không thể sử dụng kỹ năng pháp thuật. Ở tiên linh giới, không có kỹ năng pháp thuật. Vậy chẳng khác nào là đánh mất năng lực chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được thuộc tính của trấn hồn linh này rất mạnh. Sư phụ, còn ta thì sao? Vương Viễn vội vàng lại gần Thạch Công, hỏi với vẻ mặt nịnh bợ. Cảnh xuân rực rỡ là cái thá gì chứ? Lão chỉ là một người qua đường, lão còn nhận được một món linh bảo. Chẳng lẽ bản thân lại không nhận được một món chân tiên? Nếu không đúng là phải xin lỗi danh hiệu đệ tử thân truyền của Thạch Công này rồi. Ha ha. Thạch Công cười ha ha, nhìn Vương Viễn nói, lần này ngươi cũng vất vả rồi, đây là phần thưởng của ngươi. Dứt lời, Thạch Công vung tay lên, một luồng ánh sáng vàng chiếu xuống. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nhận được tu vi. Cảnh giới tăng lên kim đan tầng 3. Ngươi nhận được mệnh cách tiên thiên BMW kép. Soạt. Hai luồng ánh sáng vàng hiện lên, cảnh giới của Vương Viễn đã tăng lên 2 tầng. Vương Viễn vẫn nhìn chằm chằm Thạch Công. Sao vậy? Nhìn chằm chằm ta làm gì? Thạch Công hỏi. Vương Viễn nói, còn nữa không? Còn cái gì cơ? Thạch Công nói với vẻ mặt khó hiểu. Chỉ vậy thôi hả? Nghe xong lời Thạch Công nói, Vương Viễn sắp sụp đổ đến nơi. Còn mẹ nó, Cảnh Xuân rực rỡ là người qua đường mà còn được một món linh bảo. Bản thân là đệ tử thân truyền lại không có thứ gì, chỉ được 100 triệu tu vi, hắn biết tìm ai để nói lý đây. Không cho tiên khí, thì chí ít cho thêm mấy cọng lông cũng được mà. Rốt cuộc ai mới là đồ đệ ruột của lão chứ? Thạch Công hoàn toàn cạn lợi, ba cọng lông cứu mạng đã đưa cho ngươi trước rồi còn gì? Cho ngươi tu vi và mệnh cách tiên thiên mà vẫn chưa đủ hả? Ba cọng lông kia là phần thưởng của ta. Vương Viễn giận sôi máu. Hắn còn tưởng rằng thứ đồ chơi đó là đạo cụ nhiệm vụ Thạch Công đưa cho mình chứ. Đúng vậy. Thạch Công nói, có điều ngươi cũng không cần phải đau lòng. Chờ tu vi của ngươi cao lên thì sẽ sử dụng được mấy thần thông đấy. Lông là để ngươi trải nghiệm trước một chút mà thôi. Thật sao? Vương Viễn nghe vậy thì đột nhiên cảm thấy vô cùng kích động. Hóa ra mình không cần lông mà vẫn có thể trâu bò đến vậy. Thật. Thạch Công nói với vẻ đắc ý, ngươi là đệ tử của ta. Sao ta có thể bạc đãi ngươi được? Nhưng lão còn có linh bảo. Ta. Vương Viễn vẫn không vượt qua nổi khúc mắc này. Thạch Công cười mỉm nói, lão đã đổi bằng minh viêm đỉnh đó. Ngươi cũng có thể dùng đấu chiến để đổi. Vương Viễn, nghe thấy vậy, trong lòng Vương Viễn cũng cân bằng hơn đôi chút. Minh viêm đỉnh kia có thể dùng để trấn áp lục mang tinh trận, 8 phần là thần khí hàng đầu cấp bậc chân tiên. Thạch Công chỉ dùng một món linh bảo mà đã lừa dối được Cảnh Xuân rực rỡ, quả thật không biết ai mới là người chịu thiệt. Ngươi thấy rồi chứ, tâm lý của con người kỳ quái như vậy đấy. Sau khi biết người khác chịu thiệt, Vương Viễn ngay lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thạch Công lại nói, mệnh cách tiên thiên mà ta cho ngươi mới thật sự là đồ tốt. Mệnh cách tiên thiên. Vương Viễn vội vàng mở thanh thuộc tính ra, chỉ thấy ở phần thuộc tính của mình có thêm một lựa chọn mệnh cách. BMW kép, phân loại, mệnh cách tiên thiên giới thiệu mệnh cách, thiên hà thủy thảo phong mỹ, cương hảo phóng mã. Nhìn thấy phần giới thiệu của mệnh cách tiên thiên, Vương Viễn không khỏi sửng sốt. Nếu không nhờ lời nhắc nhở của Thạch Công, Vương Viễn đúng là không để ý tới thuộc tính của mệnh cách tiên thiên, này lại mạnh mẽ đến vậy. Mệnh cách tiên thiên có thiết lập na ná danh hiệu, nhưng danh hiệu chỉ tăng mấy thuộc tính không quan trọng, mệnh cách tiên thiên lại tăng thuộc tính thật. Tăng 120% tốc độ di chuyển. Việc này có ý nghĩa như thế nào chứ? Thuật ngự kiếm phi hành của phái Nga Mi chỉ tăng 60% tốc độ di chuyển, cho dù là ngự linh cấp 10 gấu thái cực cũng chỉ tăng 100% tốc độ di chuyển. Thứ đồ chơi này còn hơn gấu thái cực 20%. Riêng thuộc tính này thôi đã đủ khiến tốc độ di chuyển hiện tại của Vương Viễn tăng lên gấp đôi, ngạo thị quần hùng. Tốc độ phi hành của đấu chiến là 300, không có mệnh cách tiên thiên, tốc độ tối cao mà nó có thể đạt tới là 720. Bây giờ có thêm mệnh cách tiên thiên tăng 120% tốc độ di chuyển, tốc độ của nó đã đạt tới gần 1600. Người chơi có tốc độ ngự kiếm phi hành nhanh nhất mà Vương Viễn biết chính là Phi Vân Đạp Tuyết, tốc độ di chuyển của tiên kiếm cấp 3 dưới chân tên nhãi này còn cao hơn đấu chiến 50 điểm. Kết hợp với ngự linh cấp 8, tốc độ của nó đã lên tới hơn 1000. Không có mệnh cách, Vương Viễn quả thật không có cách nào đuổi kịp. Bây giờ có mệnh cách, nháy mắt hắn đã cao hơn Phi Vân Đạp Tuyết gần 600 điểm. Có thể áp chế hoàn toàn người chơi nhân dân tệ như vậy, đã đủ để hiểu mệnh cách tiên thiên này mạnh đến mức nào. So sánh với thuộc tính tăng tốc độ di chuyển, đối với Vương Viễn mà nói thuộc tính ngự không phi hành cũng rất quan trọng. Phi kiếm có thiết lập tương tự như ván trượt, người chơi bình thường cho dù là kiếm tu hay pháp tu đều có nguyên bộ công pháp pháp thuật, tất nhiên bọn họ rất thành thạo trong việc chân đạp phi kiếm chiến đấu ở giữa không trung, mà người chơi dùng quyền cước như Vương Viễn thì lại rất kém linh hoạt khi đứng ở trên phi kiếm. Thế nên cho tới bây giờ, Vương Viễn vẫn rất hâm mộ thuật lăng hư ngự phong của Tống Dương, có thể tự do đạp không mà đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc này mệnh cách BMW kép xóa bỏ hạn chế của pháp bảo phi hành. Tuy rằng Vương Viễn vẫn có thể nhận được thuộc tính từ việc trang bị pháp bảo phi hành, nhưng hắn sẽ không còn bị hạn chế ở trên phi kiếm, mà có thể ngự không phi hành giống như Tống Dương. Đối với kẻ hay dùng chân đá người khác như Vương Viễn mà nói, đây tuyệt đối là một thuộc tính vô cùng quan trọng. Tốc độ cộng tự do, phản ứng hóa học khi hai thuộc tính này hợp hai làm một trên người Vương Viễn, quả thật một món linh bảo không thể nào sánh bằng. Tuy rằng trông Thạch Công có vẻ không phân rõ phải trái, nhưng lão lại một người thầy dạy theo trình độ của học sinh, biết phần thưởng nào phù hợp với người nào nhất. Thế nào? Thích mệnh cách này chứ? Thấy vẻ mặt kích động của Vương Viễn, Thạch Công cười tủm tỉm hỏi. Thích thích. Vương Viễn liên tục gật đầu nói, nhưng tại sao lại gọi nó là BMW? Chuyện đó. À, ta, còn có việc. Các ngươi cứ nói chuyện đi. Thạch Công úp úp mở mở, lão vẫy vẫy tay, cơ thể nhoáng lên một cái, nháy mắt đã biến mất không thấy. Cảnh Xuân rực rỡ lại gần nói, ngu quá, BMW chính là bảo mã chứ gì nữa. À, khó trách. Vương Viễn gật đầu liên tục, khó trách lại tăng tốc độ di chuyển. Hóa ra là bảo mã, tên rất đúng. Ha, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay lúc Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ đang tán gẫu, đột nhiên sắc trời tối sầm lại, người chơi ở bên ngoài quán rượu đồng loạt dừng chân lại nhìn lên không trung. Làm sao vậy, làm sao vậy? Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ thấy thế, cả hai đều vô cùng kinh ngạc chạy ra khỏi quán rượu. Chỉ thấy mây đen giăng kín bầu trời, một luồng ánh sáng màu đỏ xẹt ngang bầu trời từ hướng chính bắc, trông không khác gì một vệt máu. Xem ra hướng chính bắc đã xảy ra dị biến, Vương Viễn đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Lão Vân, bên phía ngươi xảy ra chuyện gì à? Vương Viễn kéo kênh đội ngũ ra hỏi Phi Vân Đạp Tuyết. Phái Côn Luân cách thung lũng Bắc Đình gần nhất, lại là thượng cổ tiên mạch. Lúc Vương Viễn từ thung lũng Bắc Đình trở về, đệ tử phái Côn Luân đã bị phái tới chỗ trấn yêu tại thung lũng Bắc Đình. Lúc này đột nhiên phương Bắc xảy ra dị biến, tám phần là liên quan tới yêu tộc ở thung lũng Bắc Đình. Đừng nói nữa. Rất nhanh Phi Vân Đạp Tuyết đã trả lời lại, không biết vì sao người chơi bảo vệ thung lũng Bắc Đình lại xảy ra nội chiến. Lúc chúng ta tới, toàn bộ thung lũng Bắc Đình đã loạn hết cả lên, yêu tộc phá tan phong ấn núi Tê Vân, bọn chúng còn nhân cơ hội công phá thung lũng Bắc Đình. Vương Viễn, người khác không biết vì sao, Vương Viễn lại rất rõ ràng. Tám phần là vì tranh đoạt chiếc đỉnh rách nát kia. Trời biết rốt cuộc Cảnh Xuân rực rỡ đã thổi phồng lên như thế nào, có thể khiến nhiều người tranh cướp một chiếc đỉnh rách nát như vậy, thậm chí toàn bộ chủ thành còn giết hại lẫn nhau. Trên bầu trời, mây đen kéo tới ngày càng nhiều, ánh sáng đỏ cũng sáng bừng lên. Người chơi hoảng sợ không thôi, chỉ lên bầu trời không ngừng bàn tán. Xoẹt! Đột nhiên, một tia chớp khổng lồ xẹt ngang phía chân trời, ánh sáng đỏ bị tia chớp che mất. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, người chơi tán tu Ngưu Đại Xuân, Ngộ Si, Cảnh Xuân rực rỡ đánh cắp pháp khí trấn yêu Minh Viêm Đỉnh, mắt trận của Lục Mang Tinh trận ở thung lũng Bắc Đình trên núi Mãng Thương. Lục Mang Tinh trận trận pháp trấn yêu bị phá hủy, yêu vương bị phong ấn từ thời thượng cổ hiện thế, vạn yêu tập kết ở thung lũng Bắc Đình. Đại địa thần châu sắp sinh linh đổ thán, trưởng môn của các tiên môn lớn Kinh Thục Sơn Minh đã bàn bạc, mở ra trừ ma lệnh tiên giới, mong các vị tiên trưởng gánh vác trách nhiệm trảm yêu trừ ma, bảo vệ đại địa thần châu của chúng ta. Con mẹ nó. Hệ thống thông báo ba lần, Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ đều để lộ vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đối với bất cứ người chơi nào, lên TV là một chuyện rất đáng vinh dự, nhưng lên TV kiểu này, hai người lại không hề cảm thấy quang vinh một chút nào. Đánh cắp gì chứ? Rõ ràng là bọn họ làm nhiệm vụ. Ngư huynh châu bò thật sự. Thông báo của hệ thống còn chưa hết, bạn bè ở thanh bạn tốt của Vương Viễn đã đồng loạt gửi điện mừng. Người của một đám ô hợp đã biết được tin này, từ Phi Vân Đạp Tuyết lúc ở phái Côn Luân, nhưng lúc này nhìn thấy thông báo chứng thực từ phía chính phủ, bọn họ cũng không nhịn được mà nói trong kênh đội ngũ, Ngư huynh. Nở mày nở mặt thật đấy. Đúng là không có việc gì mà ngươi không làm được. Tiên linh giới mới mở được bao lâu chứ, Vương Viễn lại chưa làm được chuyện đứng đắn nào. Đầu tiên là bị phái Thanh Thành đuổi giết, sau đó lại đắc tội với phái Nga Mi, bây giờ thì trực tiếp đứng về phe đối lập với tu sĩ trong thiên hạ, thả yêu tộc ra ngoài. Quả thật cho dù đi đến đâu thì cũng đều là tiêu điểm thu hút mọi ánh nhìn. Đâu có đâu có. Trùng hợp thôi. Vương Viễn cực kỳ khiêm tốn, hắn khiêm nhường đến mức khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Người ít được chú ý hơn Độc Cô Tiểu Linh lên tiếng hỏi, Cảnh Xuân rực rỡ là ai vậy, cái tên này có vẻ rất phổ thông. Nam hay nữ? Điều mà Tống Dương quan tâm quả thật rất kỳ quái. Tám phần không phải là người tốt, tên Xuân thì làm gì có ai là người tốt chứ? Trong giọng nói của Bôi Mạc Đỉnh chứa đầy sự khinh thường. Mario nói với vẻ đáng khinh, tên Xuân chưa chắc là người xấu, nhưng chắc chắn không phải là người đứng đắn. Ngưu huynh, không phải là cha ngươi đấy chứ? Má, ta là ông nội của lão thì có. Đám người một đám ô hợp càng ngày càng nổi tiếng, tu sĩ các phái ở tiên linh giới cũng phục Vương Viễn sát đất. Lại là hắn, tại sao lúc nào cũng là hắn? Tên này có độc hả? Thật sự không thể cho người khác một cơ hội sao? Bị hai phái đuổi giết là việc nhỏ, thả yêu vương từ thời thượng cổ ra cũng chỉ là một thao tác cơ bản. Mọi người còn nhớ rõ tiên linh giới được mở đều là do tên nhãi ở trong thông báo của hệ thống này. Nói đến cùng, trong trò chơi không, có cái gọi là phải trái đúng sai. Chính như Vương Viễn và Cảnh Xuân Rực Rỡ đã nói với Lý Nguyên Hóa lúc trước, trong mắt đại đa số người chơi chỉ nghĩ tới ích lợi, ai tốt với ta thì ta sẽ thân thiết với người đó, ai có sữa thì người đó là mẹ. Đối với NPC bảy tiên môn lớn mà nói, Vương Viễn thả yêu tộc ra chính là một việc đại nghịch bất đạo, nhưng đối người chơi mà nói, nó cũng không được coi là chuyện xấu, bởi vì đây rõ ràng là một điều kiện để kích hoạt nhiệm vụ hoạt động. Muốn thúc đẩy cốt truyện ở trong trò chơi thì phải có người mở ra hoạt động này. Quả nhiên, cùng với thông báo của hệ thống, người chơi của bảy tiên môn lớn đều nhận được truyền thư bằng phi kiếm từ môn phái, kêu bọn họ mau chóng trở về tiên môn để bàn bạc việc lớn là hàng yêu phục ma. Ngay cả hai kẻ mồ côi không môn không phái là Vương Viễn và Cảnh Xuân Rực Rỡ cũng nhận được trừ ma lệnh tiên giới, cũng chính là kim chỉ nam của nhiệm vụ hoạt động. Yêu vương từ thời thượng cổ hiện thế, yêu ma làm hại nhân gian. Vạn yêu tề tụ ở thung lũng Bắc Đình, yêu ma ở ẩn trên núi Mãng Thương cũng hưởng ứng, ý đồ của bọn chúng là đánh xuống phía nam xâm lấn Trung Nguyên Thần Châu. Tu sĩ trong thiên hạ chính là quân chủ lực của tiên linh giới, ai nấy đều phải chảm yêu trừ ma. Ngày hôm đó, tu sĩ các phái đã tới núi Mãng Thương để chém yêu phục ma. Đánh chết yêu ma không chỉ nhận được tu vi gấp đôi và xác suất rơi đồ cao, mà còn nhận được phần thưởng là điểm hàng ma. Điểm này có thể đổi được ở chỗ sư tôn môn phái để lấy những phần thưởng, như trang bị, phi kiếm, pháp bảo, công pháp hay thậm chí là đạo hạnh. Thực lực của yêu ma càng cao thì điểm hàng ma, phần thưởng sẽ càng cao, giá trị của vật phẩm đổi được cũng sẽ càng cao. Hơn nữa ở trang thứ 2 của trừ ma lệnh tiên giới còn có một lựa chọn đặc biệt. Sau khi cất trừ ma lệnh tiên giới, Vương Viễn và Cảnh Xuân Rực Rỡ không khỏi liếc nhìn nhau. Hai người đối mặt rất lâu, Cảnh Xuân Rực Rỡ mới bảo, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thứ này cho người khác lãng phí biết bao không bằng chúng ta. Ngươi có môn phái không? Vương Viễn ngắt lời. Ặc, Cảnh Xuân Rực Rỡ hơi sững sờ, hỏi, ta không có, ngươi có không? Ta cũng không có. Vương Viễn nhún vai, người đứng đắn ai lại vào môn phái? Cảnh Xuân Rực Rỡ gật đầu, không sai. Vào môn phái rồi còn bị NPC quản. Hèn hạ. Hai người đồng thanh nói. Hình như ta còn có một sư phụ, không biết giết ngươi rồi lão có cho ta phần thưởng không nữa. Vương Viễn xoa cằm, nói ra sự khác biệt giữa mình và Cảnh Xuân Rực Rỡ. Cảnh Xuân Rực Rỡ nói, tiểu tử bình tĩnh chút nào, nếu như sư phụ ngươi kêu ngươi giết ta thì đã sớm phát nhiệm vụ cho ngươi rồi. Còn nữa, lão cũng không phải người của bảy đại tiên môn, ngươi giết ta cũng vô dụng. Thật sao? Vương Viễn bán tín bán nghi. Đương nhiên. Ngươi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ta đi. Cảnh Xuân Rực Rỡ mang vẻ mặt nghiêm túc. Lão già này, nghiêm túc lên rồi trông vẫn bị ổi như vậy. Chậc. Vương Viễn nhìn vẻ mặt đáng khinh đó của lão, suýt chút nữa thì vung một đấm qua. Không thể tự giết lẫn nhau, lợi dụng mắc cày phần thưởng, hiển nhiên hai người khá thất vọng, nhưng hoạt động lại không thể không làm. Cho dù không có điểm hàng ma, nhưng gấp đôi xác suất rơi đồ và tu vi vẫn là thứ vô cùng khó có được. Lão Ngưu có đó không? Lão Ngưu có đó không? Trong kênh của một đám ô hợp, mọi người bắt đầu gọi Vương Viễn. Chuyện gì? Vương Viễn nhảy ra hỏi. Ha ha. Mario cười ha ha, đáp, lão Ngưu này, ngươi đã xem nhiệm vụ hoạt động chưa? Xem rồi. Vương Viễn tức giận đáp, tên chó Mario này vừa vểnh mông lên, Vương Viễn đã biết hắn ta nghĩ cái cứt gì rồi. Khà khà khà. Quả nhiên, sau đó Mario cười khà khà, bảo, nghe nói giết ngươi có phần thưởng, chúng ta đều không phải người ngoài, ngươi để người khác lấy đầu người còn không bằng tặng cho các anh em đi. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao phụ họa, không sai không sai, ủng hộ. Mario lại bảo, ta biết bọn họ đều có trở ngại tâm lý, thôi thì ta đành tủi thân mình một chút, làm tấm gương cho bọn họ, để ta lấy giọt máu đầu tiên của ngươi đi. Dù sao hai người chúng ta cũng quen nhau lâu nhất, ta là huynh đệ tốt nhất của ngươi. Cút mẹ ngươi đi. Giọt máu đầu tiên của lão Ngưu là của ta. Bôi Mạc Đình già mồm át lẽ phải, ngươi có quen hắn sớm bằng ta không? Muốn lấy cũng là ta lấy nhé. Nực cười. Độc Cô Tiểu Linh cười bảo, lúc nhỏ hai người chúng ta đã gặp nhau ở thôn rồi. Ta là ông chủ. Phi Vân Đạp Tuyết mang hiệu ứng đặc biệt ra sân, nghiền áp chúng sinh. Tống Dương thản nhiên nói, ta và hắn ở chung. Trong kênh yên tĩnh. Cái này khá lợi hại, mọi người không so được. Vương Viễn vội vàng đáp, chỉ là hàng xóm. Không phải như các ngươi nghĩ đâu. Cặn bã, phi. Làm rồi còn không dám nhận. Mọi người từ muốn giành giọt máu đầu tiên của Vương Viễn, tăng lên thành tấn công nhân phẩm. Vương Viễn, một đám khốn nạn này, có thể nghiêm chỉnh nói chuyện được ba câu đã không phải là bọn họ. Được rồi đừng nói vớ vẩn nữa. Các ngươi tổ, đội rồi sao? Hiển nhiên Vương Viễn biết mọi người đang nói đùa, vì thế hỏi lại chuyện chính. Còn không phải đợi ngươi sao, ngươi đang ở đâu? Chúng ta sẽ đi tìm ngươi ngay. Mọi người nói. Vương Viễn đáp, đang uống rượu trong quán rượu tại khu thành chính Cẩm Thành. Cái gì? Thật hay giả đó? Nghe được lời này của hắn, tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Tên hòa thượng chó này treo lệnh đuổi giết của hai phái Thanh Thành và Nga Mi trên người, lúc này lại thêm mục tiêu của nhiệm vụ hoạt động nữa. Mọi người còn tưởng hắn đang ở nơi hoang dã nào, cho nên mới hỏi hắn ở đâu để đi tìm hắn tập hợp. Kết quả người này lại chạy vào thành uống rượu, thật đúng là to gan bằng trời, tùy ý làm bậy. Có cần thiết phải nói dối không? Các ngươi mau qua đây đi. Giới thiệu một người bạn cho các ngươi làm quen. Vương Viễn cười xấu xa, đáp một tin nhắn. Ngươi cười không giống người tốt, có phải bán ta đi không đó? Cảnh Xuân rực rỡ cảnh giác hẳn lên khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Vương Viễn. Không có gì. Vương Viễn phất tay, đáp, hai người đàn ông chúng ta thân thiết, ta là loại người đó hay sao? Lát nữa sẽ giới thiệu vài người bạn cho ngươi. Bạn ngươi? Cảnh Xuân rực rỡ hỏi. Không sai. Vương Viễn gật đầu. Cảnh Xuân rực rỡ bĩu môi, chắc chắn cũng không phải người tốt đẹp gì. Ngươi cũng không phải người tốt. Vương Viễn đáp. Ngược lại cũng đúng. Cảnh Xuân rực rỡ tỏ vẻ tán thành. Một lúc sau, đám người một đám ô hợp đồng thời tới quán rượu. Bên này, bây giờ bộ dáng của Vương Viễn là Mao Thái, sợ người khác không nhận ra, mới thuận tay chào hỏi. Chẳng trách ngươi to gan như vậy, hóa ra ngươi lại biến đi biến lại. Mọi người thấy bộ dáng này của Vương Viễn, trong lòng cũng hiểu ra, đều ngồi xuống. Sư phụ, lúc này, một giọng nói vang lên phía sau Vương Viễn, quay đầu nhìn lại, thấy con nhóc Tố Niên Cẩn Thời cũng đã tới. Tố Tố tới rồi à, đã lâu không gặp. Mario và Bôi Mạc Đỉnh tiến lên với vẻ vô cùng nịnh nọt. Ế, sao ngươi lại đẹp trai lên thế? Tố Niên Cẩn Thời nhìn chằm chằm vào Vương Viễn với vẻ nghi ngờ. Mẹ nó! Vương Viễn tức giận. Ý gì đây? Mao Thái đã xấu như vậy rồi mà còn trở nên đẹp trai được sao? Thẩm mỹ lệch lạc như vậy, chắc chắn tam quan cũng có vấn đề, phải tuyệt giao thôi. Tố Niên Cẩn Thời cũng không khách sáo, đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh Vương Viễn. Răng rắc! Đôi đũa mà điều tử vừa mới cầm trong tay gãy thành tiếng, hắn thầm kêu một tiếng, toi rồi. Vù. Cùng lúc đó, trong quán rượu nổi lên gió lạnh thấu xương, tràn ngập sát khí, hai ánh mắt truyền tới từ hai bên trái phải, Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh nhìn chằm chằm vào Vương Viễn và Tố Niên Cẩn Thời. Bôi Mạc Đình và Mario ngậm miệng không nói, Phi Vân Đạp Tuyết thì quay đầu nhìn ra cửa, những người khác giả bộ chuyện này không liên quan đến mình, trong quán rượu lập tức lặng ngắt như tờ. Ai gọi ngươi tới đây? Vương Viễn nhíu mày, hỏi Tố Niên Cẩn Thời. Phi Vân Đạp Tuyết. Tố Niên Cẩn Thời chỉ vào Phi Vân Đạp Tuyết. Đồ chó. Cố tình khiến ta khó xử đúng không? Vương Viễn túm áo Phi Vân Đạp Tuyết lên. Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng xin tha, đừng, ta là ông chủ đó. Ngươi nể mặt ta cái đi, ngươi còn nợ ta 100 linh thạch, ta cũng không có ý khác mà. Đây là ai? Tống Dương bình tĩnh hỏi. Người đó không rõ nữa, hình như là đồ đệ mà lão ngư mới nhận. Mario nhỏ giọng giải thích. Đồ đệ. Cảnh Xuân rực rỡ cười ha ha, đáp, muốn học thì phải ngủ với sư phụ trước. Hả? Cảnh Xuân rực rỡ vừa nói ra lời này, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị lão thu hút, nhìn thấy dáng vẻ của lão. Đầu tiên mọi người sững sờ, sau đó trong đầu nhảy ra hai chữ, đê tiện. Ế, cái đệ, lão già này là ai đây? Bôi Mạc Đỉnh ngơ ngác phun liền ba câu, lão tiên sinh này sắp 60 rồi đi. Đồng thời cũng thầm bảo, một đống tuổi rồi mà cũng dám chơi trò chơi. Không sợ xuất huyết não sao? Ha ha! Cảnh Xuân rực rỡ mỉm cười, đáp, năm nay lão phu 58, nhưng làm ông ngươi cũng dư rồi. Nói chuyện phiếm chiếm lời, Cảnh Xuân rực rỡ thật đúng là lão bất tử. Đệt! Bôi Mạc Đình là loại người dễ dàng bị người khác chiếm lời như vậy, thấy Cảnh Xuân rực rỡ tự xưng mình là ông, y lập tức nổi nóng. Cũng may không thể sử dụng kỹ năng pháp thuật đánh người trong khu vực an toàn, bằng không với tính cách của y, kiểu gì cũng đâm một kiếm tới. Ha ha, tính cách của người trẻ tuổi chớ có nóng nảy như vậy. Cảnh Xuân rực rỡ đã được lời còn khoe mẽ. Đây chính là bạn mà Ngưu ca muốn giới thiệu cho chúng ta sao? Điều tử ở bên cạnh hỏi. Đúng vậy. Vương Viễn chỉ vào Cảnh Xuân rực rỡ nói. Giới thiệu một chút, ông cụ này là Cảnh Xuân rực rỡ. Cảnh Xuân rực rỡ. Nghe được bốn chữ này, ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên nóng rực. Mario duỗi tay tới theo bản năng. Này, ánh mắt này của các ngươi khiến ta rất khó chịu đấy nhé. Cảnh Xuân rực rỡ bị dọa cho giật mình. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, bảo, lão Xuân chớ có sợ, đây đều là bạn của ta, tin tưởng được. Chật. Cảnh Xuân rực rỡ đảo trắng mắt, đến ngươi ta còn không tin được, sẽ tin bạn ngươi chắc. Lão Ngưu, có phải ngươi bụng đói vơ quàng không thế? Bôi Mạc Đình liếc mắt quan sát cảnh xuân rực rỡ, nói, già như vậy còn chơi trò chơi sao? Ngươi sẽ không kêu lão tổ đội chung với chúng ta đây chứ? Đúng đó, ngươi thấy lão đã từng này tuổi, đừng xảy ra chuyện lại đổ lên người chúng ta, không phải người chơi tả phái chúng ta có lòng dạ độc ác đâu. Trường Tình Tử cũng nói, người già chơi trò chơi xảy ra chuyện không phải không có, nhớ vài năm trước có ông cụ chơi điện tử đột nhiên xuất huyết não, người ta đã kiện Long Đằng và người cùng chơi trò chơi với ông cụ lên tòa, sống chết đòi bồi thường, chuyện này rất khiến người ta đau chứng. Còn nữa, chơi trò chơi tầm 18 đến 30 mới là thời đỉnh cao, người già khả năng phản ứng kém, thân thủ cũng không nhanh, phần lớn người già chơi trò chơi đều là du lịch, ngắm cảnh, giải sầu, dẫn người già ra ngoài đánh giết, rõ ràng là một gánh nặng. Ta già sao? Tiểu tử này thoạt nhìn còn già hơn cả ta thì phải. Cảnh Xuân rực rỡ nghe được lời này rất bất mãn, thuận tay chỉ vào Mario tóc trắng đầy đầu. Đệt! Mario tức giận, ta là tóc trắng chứ không phải già nhé. Mọi người, các người biết cái rắm ấy. Lão Xuân rất lợi hại đấy. Vương Viễn cười bảo, nhà có người già như có báu vật, hiểu chưa? Lão Ngưu nói đúng đó. Phi Vân Đạp Tuyết rất tán đồng với quan điểm của Vương Viễn, nói, đến khi đó để Xuân ca nhìn phía sau, trong lòng chúng ta cũng có tự tin. Ặc, Phi Vân Đạp Tuyết là ông chủ, hắn đã nói như vậy rồi, hiển nhiên những người khác sẽ không nói gì cả. Ngưu ca, có thể thả ta ra được chưa? Phi Vân Đạp Tuyết cầu xin. Vương Viễn hơi cạn lời, ném hắn qua một bên. Cảnh Xuân rực rỡ hỏi Vương Viễn với vẻ cợt nhả, người hung dữ đó là bà cả sao? Người bình thường không có gì nổi trội là bà hai. Còn thêm một bà ba nữa lại còn có thể kêu bọn họ ở chung trong đội. Được đó tiểu tử, hậu sinh khảo ý. Răng rắc. Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh nghe vậy, nắm tay siết chặt kêu răng rắc. Ngươi còn nói nữa ta sẽ cho bọn họ giết ngươi lấy phần thưởng đó. Vương Viễn liếc mắt nhìn Cảnh Xuân rực rỡ. Thật sao? Mario và Bôi Mạc Đình nóng lòng muốn thử, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Chậc, thật không thú vị. Cảnh Xuân rực rỡ mang vẻ mặt nhàm chán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Viễn xem như đã nhìn ra được rồi, Cảnh Xuân rực rỡ này chơi trò chơi chỉ đơn thuần là giải trí, chỉ cần khiến người khác khó chịu là lão vui, hơn nữa còn làm không biết chán, người này còn là con người sao? Sao trên đời còn có tính cách tồi tệ như thế chứ? Vương Viễn đã đủ vô liêm sỉ rồi, tính cách ti tiện của người này quả thực chính là phiên bản siêu cường của hắn, cũng có hơi sợ liệu có phải mình già rồi, cũng sẽ biến thành bộ dáng thèm đòn như vậy không? Sau khi làm quen với nhau trong sự vui vẻ, nhiệm vụ hoạt động được tuyên bố trong hệ thống, chính thức bắt đầu. Trong bối cảnh thế giới, tuy rằng tu sĩ nhân loại có phân chính tà, nhưng khi đối mặt với yêu tộc cũng thành cùng chung kẻ thù, cho nên không chỉ có 7 đại tiên môn muốn chống lại yêu tộc xâm lấn, mà những người chơi tà phái như Huyết Thần Tông, Âm Phong Động cũng có thể tham gia vào nhiệm vụ lần này. Bởi vì yêu tộc chiếm đóng thung lũng Bắc Đình, thành chính lớn nhất ở trung tâm núi Mãng Thương, hệ thống giao thông và truyền tống trận đều bị phá hủy sạch, cho nên truyền tống trận trong cảnh nội núi Mãng Thương tạm dừng sử dụng. Nhật Nguyệt Thần Thoi truyền tống qua các khu vực cũng mất đi tác dụng. Người chơi muốn đi tới núi Mãng Thương, chỉ có thể dựa vào bay. Cái này rất đáng ghét. Tiên linh giới cực lớn, Cẩm Thành cách núi Mãng Thương xa chừng 1 triệu dặm, cho dù là vùng đất ngay rìa chỗ giao giới với núi Mãng Thương cũng tận 10.000 dặm. Hầu hết tốc độ bay của người chơi ở giai đoạn hiện tại là 300 đến 500 km/h, cho nên cho dù là truyền tống đến vùng đất sát rìa nhất với núi Mãng Thương cũng phải đến 10 tiếng. Lên đường dựa vào bay, cần thời gian hoạt động ít cũng phải 10 tiếng. 10 tiếng này không biết có thể được bao nhiêu điểm. Cho nên phần lớn mọi người đều sẽ tổ đội 10 người, gom tiền lại mua một lá đại na di phù. Đại na ni phù 10 linh thạch thượng phẩm một lá, tuy vẫn rất đắt như thế, nhưng ở tiên linh giới tiền tệ cơ bản đều là linh thạch hạ phẩm, cũng không đến mức 10 người tổ đội cũng không mua nổi. Dưới một đợt thiết lập thao tác lợi hại này, Long Đằng lại kiếm được đầy một bát. Một đám ô hợp có 2 triệu phú là Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Niên Cẩn Thời. Hiển nhiên không thiếu tiền mua đại na di phù, nhưng bọn họ lại càng không thiếu nhân tài hơn. Đinh Lão Tiên đánh đấm có hơi kém một chút, nhưng khó ngăn nổi người ta là một con át chủ bài hỗ trợ, cửa truyền tống của phá toái hư không vừa mở. Một đám người một đám ô hợp muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, tiện lợi nhanh gọn, lưu lượng khách còn lớn. Cảnh tượng thay đổi, đám người một đám ô hợp đã xuất hiện ở cảnh nội núi Mãng Thương. Thực ra theo, lý mà nói, nơi nhiều yêu quái nhất chắc chắn là thung lũng Bắc Đình. Dù sao thung lũng Bắc Đình cũng là xào huyệt của yêu tộc thượng cổ, hiện giờ bị yêu tộc giành lại, đã biến thành đại bản doanh của bọn họ, nên nơi đó chắc chắn có nhiều điểm. Nhưng một đám người Vương Viễn cũng rất tự mình hiểu mình. Người khác không biết thực lực yêu tộc thế nào, nhưng Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ thì lại đã từng đánh nhau với vạn cổ Hồ Vương. Con cáo già đó có tu vi cao thâm, nham hiểm xảo trá, cực khó đối phó, mà đó còn là trong trạng thái lão ta yếu nhất rồi. Bây giờ lão ta đã trở về thung lũng Bắc Đình. không biết tu vi lại tăng thêm bao nhiêu, rồi còn thêm những yêu tộc khác nữa, nên chắc chắn thung lũng Bắc Đỉnh chính là nơi nguy hiểm nhất. Đoàn đội nhỏ không so được với bang phái lớn có hơn 10.000 người, người đông sức lớn. Không cần nói loại bang phái lâu đời có tổ chức, có kỷ luật như Vạn Thánh Sơn, cho dù là không đoàn kết như hội Càn Khôn Phục Ma, tạm thời gom một đống người lại liên hợp với nhau, vẫn có thể phát huy chiến lực không tầm thường. Đoàn đội nhỏ phối hợp có tốt đến đâu, vẫn không giành được lợi ích trong chiến dịch quy mô lớn, kẻ địch càng nhiều thì chết càng nhanh, chiến thuật du kích mới là vương đạo. Cho nên tùy tiện chạy tới thung lũng Bắc Đình đi chịu chết, còn không bằng ở mảnh đất sát rìa kiếm thêm vài điểm, rồi từ từ thâm nhập vào cùng đại đội người chơi. Nếu có cơ hội, còn giành được miếng ăn từ trong tay những bang phái lớn không biết sống chết đó, không có cơ hội thì ổn thỏa một chút, cày điểm ở vòng ngoài. Núi Mãng Thương lớn như vậy, mọi người chắc chắn đều có thịt ăn. Dựa theo thông lệ trò chơi trong những ngày qua, chớp mắt khi hoạt động bắt đầu, biên giới núi Mãng Thương sẽ bắt đầu đổi mới một số lượng lớn yêu ma hoạt động. Khu vực núi Mãng Thương kéo dài trăm vạn dặm, yêu ma đổi mới không ít, nhưng đúng là phải công nhận nơi này rất lớn, ngay cả người chơi hoạt động trong đây cũng khó mà chạm mặt nhau, tỷ lệ bắt gặp yêu ma cũng không hề lớn như trong tưởng tượng. Mọi người chia nhau ra tìm đi. Sau khi truyền tống đến núi Mãng Thương, Vương Viễn lập tức ra chỉ thị cho mọi người. Mèo ô. Nhóm một đám ô hợp mới nhận chỉ thị xong, đột nhiên một tiếng kêu từ cách đó không xa truyền lại. Cả đám lần theo tiếng kêu tìm kiếm, phát hiện phía xa xa có một con mèo to lớn màu xanh đang nằm. Cả thân lẫn đuôi nó dài chừng 2 thước, trên người vằn vện từng đường sọc đen như con cọp, sau lưng là 4 chiếc đuôi. Miêu yêu hoa ly. Hoạt động cảnh giới, nguyên anh tầng 1 khí huyết, đầy pháp lực, dư thừa pháp thuật thần thông, thần tốc, ngự hỏa. Giới thiệu bối cảnh, yêu vật thượng cổ thoát ra khỏi phong ấn, thân hình nhanh nhẹn, tu vi mạnh mẽ. Nguyên anh tầng 1. Nhìn thấy tu vi của hoa ly xong, mọi người đều thầm hoảng hốt. Trong trò chơi, để xét quái hình thú có mạnh hay không, đặc điểm trực quan nhất là kích thước thân hình, nếu là tình huống bình thường, vóc dáng càng lớn tu vi sẽ càng mạnh. Con mèo ly hua trước mặt này, mặc dù lớn hơn mèo bình thường nhiều lắm nhưng so với yêu vật khắp thiên linh giới, thì cũng chỉ thuộc dạng tiêu chuẩn mà thôi, yêu lang ở thôn ngọa ngưu còn to hơn nó kha khá. Nhưng tu vi của nó lại là nguyên anh kỳ. Phải biết rằng đến tận giờ boss mạnh nhất mà nhóm một đám ô hợp từng gặp là Hiểu Nguyệt, thiền sư với tu vi nguyên anh, con miêu yêu này thế mà lại có tu vi ngang bằng với lão ta. Hơn nữa thân là yêu tộc, xét cùng cảnh giới tu vi, pháp thuật của boss hình thú không bằng boss hình người, nhưng thuộc tính tấn công, lực phán định và miễn dịch khống chế cao hơn boss hình người nhiều, tóm lại cũng khá khó đối phó. Đừng bảo là nó còn lợi hại hơn cả Hiểu Nguyệt thiền sư đấy nhé. Mọi người không dám chần chừ, dù sao cũng là quái hoạt động. Tự dưng có chuyện bất thường gì xảy ra cũng hợp tình hợp lý cả, ai bảo bối cảnh của nó là yêu vật thượng cổ chứ? Khà ê ê, Hoa Ly bắt gặp đoàn người Vương Viễn, thèm thuồng đến rớt nước miếng, thong dong tiến lên trước bảo, lâu lắm rồi ta chưa ăn thịt người, tu sĩ loài người là đồ cực bổ. Nhóm một đám ô hợp nhanh chóng dàn đội hình sẵn sàng đón địch. Bát môn kim tỏa trận, mau. Điều tử là tay khống chế, bút lông trong tay vạch một đường, mở màn bằng một chiêu bát môn kim tỏa trận. 8 chữ to hưu sinh thương đỗ cảnh tử kinh khai từ trên trời giáng xuống, bao quanh Hoa Ly, 8 cột sáng tạo thành hình chiếc lồng giam chặt nó vào giữa. Ngự mộc thuật. Cùng lúc đó, Phi Vân Đạp Tuyết chập hai tay lại, pháp thuật nối bước theo sau, từng cọng dây leo trồi lên dưới chân Hoa Ly, quấn lấy nó. Đạo Khả Đạo sử dụng hồ lô, tùy thời chuẩn bị phóng hỏa. Phụt. Nhưng chớp mắt khi dây leo định quấn lấy Hoa Ly, trong bát môn kim tỏa trận đột nhiên xuất hiện một luồng khói mù mịt. Vương Viễn giật mình hô to, nó ở phía trên. Mọi người hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hoa Ly chẳng biết từ lúc nào đã nhảy lên trên đỉnh đầu cả đám, nâng móng vuốt nhằm về phía điều tử. Ngự kiếm thuật. Bôi Mạc Đình đứng cạnh điều tử chỉ huy trường kiếm, hơn 10 đạo kiếm quang phóng thẳng đến trước mặt Hoa Ly. Nhưng tốc độ của con mèo này cực nhanh, đối mặt với kiếm quang của Bôi Mạc Đình, nó chỉ khẽ lắc mình đã xuyên qua kiếm quang trùng trùng mà không hề bị thương chút nào. Hở. Bôi Mạc Đình hoảng sợ. Hoa Ly xoay mình giữa không trung, móng vuốt chuyển sang cào lên mặt Bôi Mạc Đình. Bôi tử dính chiêu, thanh máu tụt mất một nửa. Đù má. Nhóm một đám ô hợp sợ hãi văng tục một câu. Công kích của con Hoa Ly này cao dọa người. Mặc dù kiếm phái Thục Sơn không ra dày thịt béo như Phạn Thiên Tông nhưng dù gì, cũng theo đường cận chiến, khí lực vẫn mạnh hơn Pháp Sư Nga Mi nhiều. Sau khi lên tu vi kim đan, Bôi Mạc Đình lĩnh ngộ được kiếm cương hộ thể. Khả năng phòng ngự tăng lên kha khá, năng lực sinh tồn cũng chẳng kém cạnh ai. Thế mà lúc này bị Hoa Ly cào nhẹ một cái đã mất nửa thanh máu, đủ để thấy sát thương đầu ra của con mèo kia lớn nhường nào. Thủy Long phá, Thủy Long ngâm. Mắt thấy Hoa Ly lại nâng móng vuốt lên đuổi theo quyết cào chết Bôi Mạc Đình, Mario và Tố Niên cẩn thời vội vàng bắt pháp quyết. hai con rồng một đỏ một xanh lao về phía Hoa Ly. Thiên độc thủ. Cùng lúc đó, Trường Tình Tử và Nhất Mộng Như Thị đồng thời sử dụng tuyệt kỹ của Âm Phong Động. Hai cánh tay khổng lồ chia ra một trái một phải chộp lấy Hoa Ly. Ngũ hành chân hỏa. Hoa Ly chẳng chút hoang mang, trên người bùng lên một ngọn lửa đỏ rực. Xèo, xèo. Thiên độc thủ chạm phải lửa, phát ra một tiếng động lạ, kế đó khói trắng bốc lên, mùi khét lẹt xộc vào lỗ mũi. Ái ui. Trường Tình Tử và Nhất Mộng Như Thị lật đật thu chiêu. Thiên độc thủ là bí thuật dùng cổ trùng phát động, sợ nhất gặp lửa, mới đốt một cái đã khiến hai người tu luyện cổ trùng suýt chút nữa bị thiêu chết. Lưu Tinh Thiên vẫn. Độc Cô Tiểu Linh đạp lên con thú máy, tay nhấc nỏ, bắn ra trăm mũi mưa tên. Khẹt khẹt khẹt khẹt. Hoa Ly bật cười như điên như dại, thoăn thoắt xuyên qua màn mưa tên, xuất hiện trước mặt Độc Cô Tiểu Linh, móng vuốt sắc nhọn tính chộp vào ngực cô nàng. Tiểu Linh, mau mở thiên nhân hợp nhất. Tống Dương thấy vậy vội lên tiếng nhắc nhở. Ừ. Trong giây phút kinh hoàng, Độc Cô Tiểu Linh luống cuống mở thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất là chiêu cuối của Gunjam, có thời gian hạn chế như pháp thiên tượng địa của Vương Viễn, nếu không phải đang trong tình huống cấp bách, Độc Cô Tiểu Linh sẽ không dễ dàng sử dụng nó đâu. Thiên nhân hợp nhất mở ra, các loại cơ quan con rối bên cạnh Độc Cô Tiểu Linh hóa thành linh kiện bao trùm, lấy cơ thể cô nàng. Nhưng tốc độ của Hoa Ly quả thực quá nhanh, cùng thời điểm thiên nhân hợp nhất mở ra, Hoa Ly đã cách Độc Cô Tiểu Linh chưa đến 5 mét, duỗi móng vuốt ra muốn đòi mạng người. Trời ơi! Nhóm một đám ô hợp kêu lên đầy tuyệt vọng. Công kích của Miu Yêu này cao là một chuyện, điểm đáng sợ nhất là tốc độ của nó. Trong các đại tiên môn, tốc độ ra tay nhanh nhất phải nhắc đến Thiên Cơ Các và kiếm phái Thục Sơn. Dẫu sao pháp thuật cần thời gian cast phép, tên và phi kiếm thì không. Nhưng tốc độ của Hoa Ly quá nhanh, ngay cả phi kiếm với tên của Bôi Mạc Đình và Độc Cô Tiểu Linh cũng không bắt được cái bóng của nó, thì pháp thuật làm sao mà phong tỏa nổi. Mọi người căn bản chưa đụng được tới nó, công kích của nó đã tiễn bước người chơi về chầu, thực sự quá khốn nạn. Vương Viễn không nói một lời, thân mình nhoáng lên sử dụng Càn Khôn Ma Lộng đứng chắn trước người Độc Cô Tiểu Linh. Bốp! Nhưng đúng vào lúc này, một con ma thần vọt lên trước Vương Viễn, ngăn cách giữa hắn và quái, đồng thời đỡ lấy đòn tấn công của Hoa Ly. Ý! Kia là! Mọi người trông thấy ma thần xuất hiện bất thình lình thì đều sửng sốt, quay đầu lại mới phát hiện cảnh Xuân Rực Rỡ đang hời hợt đứng cách đó không xa. Hoa Ly giữa không trung thoáng hiện lên vẻ bất ngờ. Này! Bôi Mạc Đình ngẩn người nói, này lão già, vừa rồi là đoán bừa lại chúng đúng không? Tốc độ của Hoa Ly đáng sợ như thế nào mọi người đều thấy được, chỉ có thể miêu tả bằng một chữ nhanh. Phi kiếm và mũi tên cũng không khóa chân được nó, pháp thuật thì khỏi cần bàn. Mà chưa kể quá trình thi triển ma thần còn rườm rà hơn xài pháp thuật, đáng ra phải vụng về hơn mới đúng. Nhưng ma thần lại xuất hiện chắn giữa Độc Cô Tiểu Linh và Hoa Ly một cách vô cùng chuẩn xác khiến người ta khó lòng tin tưởng. Nói không phải đoán bừa thì chắc đếch ai tin đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Có ai đoán bừa mà chuẩn xác như vậy không? Vương Viễn lườm Bôi Mạc Đình. Người khác chưa từng chứng kiến thân thủ của Cảnh Xuân Rực Rỡ, nhưng Vương Viễn lại hiểu rõ vô cùng, nếu ma thần xuất hiện ở nơi đó chứng tỏ lão đã dày công tính toán vị trí, chứ không phải đoán bừa. Ha ha! Đối mặt với nghi ngờ của Bôi Mạc Đình, Cảnh Xuân Rực Rỡ chỉ khẽ mỉm cười, lão tiếp tục động suy nghĩ, thủy ma thần thình lình phi người lên. Mọi người mờ mịt chả hiểu, lão này định làm gì? Bốp! Đúng lúc thủy ma thần mới phóng lên, Hoa Ly va dầm vào người nó. Thủy ma thần vỗ hai tay vào nhau. Ngưng tụ ra một cục đá, nện thật mạnh vào đầu mèo ta. Hoa Ly bị nện cho chao đảo, lửa nóng bùng lên, nhảy vọt lên lao về phía kẻ đầu têu là Cảnh Xuân Rực Rỡ. Lão Xuân chạy mau. Mọi người hốt hoảng nhắc nhở. Cảnh Xuân Rực Rỡ lại tỏ vẻ rừng rưng vô cùng. Soạt. Ngay thời điểm Hoa Ly chỉ còn cách Cảnh Xuân Rực Rỡ chưa tới 10 mét, nó chợt cảm thấy dưới chân trầm xuống, một dây leo không biết trồi lên từ lúc nào đang cuốn chặt lấy chân nó. Đù đù đù. Thực sự quá trâu bò. Nhóm một đám ô hợp nhìn thấy cảnh tượng này thì sửng sốt không thôi, vốn còn coi thường lão già hèn hạ thối mồm kia, chớp mắt ấn tượng quay ngoắt 360 độ, chuyển sang ngạc nhiên và phục Cảnh Xuân Rực Rỡ sát đất. Lần đầu tiên có thể tính là đoán bừa, thế lần thứ hai thì sao? Và cả lần thứ ba liên tiếp nữa. Dự đoán chuẩn xác ba lần, thử hỏi vận may phải lớn đến nhường nào. Mọi người càng tin tưởng đó là thực lực của Cảnh Xuân Rực Rỡ hơn. Phục rồi đúng không? Vương Viễn chẳng bất ngờ chút nào trước phản ứng của nhóm một đám ô hợp. Cảnh Xuân Rực Rỡ mạnh đến đáng sợ, ngay cả Vương Viễn lần đầu tiên thấy khả năng dự đoán chuẩn xác của lão, cũng lộ ra vẻ mặt y hệt nhóm một đám ô hợp bây giờ. Ngươi đào đâu ra lão già ghê gớm thế? Đến cả Tống Dương cũng phải tặc lưỡi hít hà. Trong đội ngũ một đám ô hợp, người có thể bắt kịp công kích của Hoa Ly ngoại trừ Cảnh Xuân Rực Rỡ ra, e rằng chỉ có Vương Viễn và Tống Dương. Nhưng tu vi Tống Dương còn thấp, không dám chắc 100% có thể khống chế Hoa Ly, lúc này thấy cảnh xuân rực rỡ châu bò như vậy nên ngạc nhiên ghê lắm. Bại bởi Vương Viễn thì Tống Dương phục, bởi vì cô nàng biết rõ bản lĩnh của hắn, nhưng thua kém một người chơi bình thường, còn là một lão già khiến cô nàng khá bất ngờ. Ngao ô! Hoa Ly giỏi phương diện tốc độ, giờ phút này bị dây leo quấn chặt, thực lực giảm xuống hơn một nửa, gào lên muốn tránh thoát nhưng dây leo càng thít càng chặt. Ngũ hành chân hỏa! Thấy không thoát được, Hoa Ly lại phóng hỏa lần nữa. Phừng! Dây leo bắt lửa bùng cháy. Hoa Ly nhanh chóng chạy thoát. Hấp tinh trưởng! Tống Dương phi thân đuổi theo, duỗi tay phải về trước, một lực hút cực mạnh bám giết lấy Hoa Ly. Ngao ô! Hoa Ly bị kéo kêu lên thảm thiết, bốn chiếc đuôi như thanh kiếm sắc bén duỗi ra đâm về phía Tống Dương. Tống Dương sử dụng thân pháp thất đạp tinh cương, tránh né từng đòn tấn công một. Bấy giờ Vương Viễn cũng chạy tới, tóm lấy một chiếc đuôi của Miêu Yêu. Méo! Hoa Ly vừa tức vừa sợ, nhe răng muốn cắn Vương Viễn. Vương Viễn không tránh không né, đón đỡ bằng cách tung nắm đấm kèm một chiêu thiên hạ vô song, nện thật mạnh vào bản mặt mèo đáng ghét kia. Hoa Ly bị đập đến choáng váng đầu óc, Vương Viễn lại nhấc chân dẫm lên mông mèo, tóm đuôi nó giật mạnh về sau. Phụt! Một chiếc đuôi của Hoa Ly bị kéo đứt. Đuôi vừa rơi xuống, thân hình Hoa Ly rút nhỏ lại một vòng, tu vi tụt xuống kim đan kỳ. Ơ kìa! Còn có thu hoạch bất ngờ này. Mọi người hớn hở trong lòng, hóa ra tu vi của Hoa Ly tập trung hết lên phần đuôi. Sau khi biết được điều này, Vương Viễn không thèm nương tay kéo tiếp. Phụt! Phụt! Phụt! Ba chiếc đuôi còn lại của Hoa Ly bị Vương Viễn vặt sạch. Tu vi Miêu Yêu rớt xuống luyện khí tầng 1, biến thành một con mèo báo hoa dài chưa đến một xích. Huỳnh! Mario tung một đòn bính hỏa thần lôi, Hoa Ly bị nổ thành tro bụi, thứ sót lại trên mặt đất là một bình thủy tinh màu đỏ. Vương Viễn tiện tay nhặt lên, chia sẻ thuộc tính cho cả đám xem. Huyết mạch Ly Miêu. Loại hình, đạo cụ đặc thù phẩm chất, huyết mạch cấp 1 hiệu ứng đặc thù, dùng luyện hóa huyết mạch Ly Miêu sẽ nhận được thần tốc. Giới thiệu bối cảnh, huyết mạch của yêu tộc thượng cổ, sau khi sử dụng sẽ có được năng lực của yêu tộc, mỗi người chơi chỉ có thể sử dụng một loại huyết mạch yêu tộc. Mọi người nhìn chiếc bình trong tay Vương Viễn mà câm nín không thôi. Huyết mạch yêu tộc là một loại đạo cụ đặc biệt, sau khi luyện hóa và sử dụng, người chơi sẽ nhận được năng lực đặc thù, hay yêu lực thần thông đặc thù của yêu tộc tương ứng. Thần thông thần tốc của Ly Miêu quả thực rất mạnh, song huyết mạch này của nó. Vì mỗi người chơi chỉ có thể sử dụng một loại huyết mạch nên thật lòng, mà nói ai cũng không muốn lãng phí cơ hội này trên người một con Miêu Yêu, đường còn dài lắm, không cần phải vì lợi ích nhất thời mà chọn huyết mạch có cấp bậc quá thấp. Hiệu ứng đặc thù của huyết mạch Ly Miêu mặc dù cũng ổn đấy, nhưng trong lòng mọi người lại ôm tâm lý coi thường. Cha tiên sư nhà nó chứ. Lão tử thiên phú dị bẩm, kiểu gì cũng phải lấy được huyết mạch thần thú vương tộc, mấy con chó mèo vặt vãnh này sao sánh bằng. Ngoại trừ huyết mạch ra Hoa Ly, cũng không rớt pháp bảo hay trang bị gì khác khiến mọi người vô cùng dầu dĩ. Lão Mã, ngươi nên rửa tay cho sạch vào, tay đâu mà thối quá chừng, đánh đòn kết liễu nhưng đếch rớt ra thứ. Gì ngon cả. Mọi người quay sang chỉ trích Mario người ra đòn kết liễu boss. Trách ta thế nào được? Mario chỉ vào Vương Viễn từ chối trách nhiệm, tu vi của Lão Ngưu quá thấp, tỷ lệ rơi đồ bị ảnh hưởng bởi hắn. Lão Ngưu, ngươi là đồ bỏ đi á? Mọi người lại quay sang mắng Vương Viễn, ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Vương Viễn trợn mắt nhìn Mario. Là lỗi của ta. Mario vội vàng sửa lời, sau đó lảng sang chuyện khác, được bao nhiêu tích phân thế? Để ta coi thử. Mọi người lật đật mở bảng nhiệm vụ ra. 1,5. Sau khi nhìn thấy số tích phân hiển thị trong bảng nhiệm vụ, mọi người không khỏi ê răng một trận. Nhóm một đám ô hợp có 11 người, thêm cảnh xuân rực rỡ và tố niên cẩn thời nữa là tổng cộng 13 người, mỗi người được 1,5 điểm tích phân. Nói cách khác giá trị tích phân của con Miêu Yêu kia chỉ có 20 điểm. Thực lực của nó không yếu, mạnh hơn boss phổ thông một chút, nếu không phải cảnh xuân rực rỡ phán đoán chính xác, thân thủ của Vương Viễn và Tống Dương có mạnh đến đâu. Với khả năng của nhóm một đám ô hợp chưa chắc đã làm gì được nó. Sức bật của Miêu Yêu cực lớn, khẽ vươn móng vuốt là có người chết, thế mà chỉ được mỗi 20 điểm tích phân. Số điểm thực sự quá ít, cứ giết từng con một thì biết bao giờ mới đủ. Các ngươi phát hiện ra gì không? Cảnh Xuân rực rỡ lên tiếng, con Miêu Yêu này, mặc dù khó đối phó nhưng lượng máu không khác quái nhỏ phổ thông bao nhiêu. Quái loại hình nhanh nhẹn lượng máu thấp không phải rất bình thường sao? Mario thắc mắc, ngươi đã gặp boss loại hình nhanh nhẹn nào mà ít máu vậy chưa? Cảnh Xuân rực rỡ hỏi vặn lại. Chuyện này. Mario á khẩu. Đúng vậy, cho dù là boss loại hình nhanh nhẹn, thanh máu cũng không ít như Miêu Yêu. Cho nên cơ chế của Miêu Yêu chỉ bằng một quái tinh anh hơi khó đối phó chút thôi. Cảnh Xuân rực rỡ nói, chúng ta đập một đợt sát thương là giết được nó, đối phó một đám chắc là được. Ý của Xuân ca là. Mọi người nghe Cảnh Xuân rực rỡ nói vậy thì đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Trong trò chơi, thực lực là nhất, Cảnh Xuân rực rỡ bằng thân thủ mạnh mẽ đủ để khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Cảnh Xuân rực rỡ nói, các ngươi chơi game bao giờ chưa vậy? Tất nhiên là gom quái vào một chỗ rồi. Đừng có đùa. Chúng ta đi đâu để kiếm nhiều tiểu yêu như vậy? Tống Dương bĩu môi tỏ vẻ không phục. Núi Mãng Thương rộng lớn nhưng mật độ tiểu yêu không cao, chắc trong cả khu vực này cũng chỉ hơn 100 con mà thôi, tìm ra từng con rồi gom lại để diệt, hiệu suất tính ra chẳng cao lắm. Khà khà, cái đám ngu ngốc thế này mà còn đòi chơi game. Để ông dạy cho mà sáng mắt ra. Cảnh Xuân rực rỡ chỉ tay về phía trước rồi hỏi, bạn của ta từng bảo rằng, chơi game cũng phải chú trọng thiên thời địa lợi, các ngươi thấy trước mặt là gì? Rừng cây đó. Mọi người thấy trước mặt là một mảnh rừng rậm mênh mông, ngu ngơ chả hiểu sao Cảnh Xuân rực rỡ lại hỏi như vậy. Chỗ chúng ta đứng thì sao? Lão lại hỏi. Đất trống. Mọi người mất kiên nhẫn trả lời. Trong rừng rậm có bao nhiêu tiểu yêu? Cảnh Xuân rực rỡ hỏi tiếp vấn đề thứ ba. Chuyện này. Mọi người câm nín. Điều tử lên tiếng. Từ phạm vi bao phủ của rừng rậm có thể đoán trong đó ít nhất phải mấy trăm con. Muốn tìm hết bọn chúng cũng chẳng dễ dàng gì. Dù sao trong đó rậm rạp lắm. Ta bảo các ngươi đi tìm mà. Cảnh Xuân rực rỡ hỏi vặn lại. Vậy ý của ngươi là gì? Cả đám chỉ muốn lôi lão ra tẩn cho một trận, nói thì nói toẹt miệng ra đi, cứ thích lấp la lấp lửng, y như đi đáy rắt. Cảnh Xuân rực rỡ nói, ép hoặc dụ bọn chúng ra đây. Ép ra. Dụ ra. Vương Viễn tựa hồ đã hiểu được ý tứ của Cảnh Xuân rực rỡ. Điều tử dường như cũng lĩnh hội được gì đó, xoa xoa cằm như có điều suy nghĩ. Dụ bọn chúng ta bãi đất trống rồi bằng mấy người chúng ta có thể tiêu diệt được không? Ý của Cảnh Xuân rực rỡ là coi rừng rậm thành một khu, còn bãi đất trống bên này thành trận địa tiêu diệt đám tiểu yêu bị dụ từ rừng rậm ra. Nhưng khu rừng kia rất lớn, nhóm một đám ô hợp cộng lại cũng chỉ mười mấy người, làm sao có thể kiểm soát nổi khu vực lớn như vậy? Ngu ngốc! Cảnh Xuân rực rỡ bật cười ha ha, chúng ta có thể phóng hỏa mà. Ô, Cảnh Xuân rực rỡ vừa dứt lời, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đồng loạt quay sang nhìn Vương Viễn. Hai người này đều chung một sư phụ dạy dỗ đúng không? Ha ha! Vương Viễn mặt đầy thông cảm, không nhịn được vui vẻ nói, ta biết ngay thúc định làm vậy mà. Lão chó Cảnh Xuân rực rỡ và Vương Viễn thật sự xấu xa như nhau. Lối suy nghĩ của hai người rất đơn giản, nhờ địa hình rừng rậm để phóng hỏa không khác với dùng hỏa lực để che phủ. Phóng một mồi lửa, chắc chắn sẽ lan rộng khắp nơi, cho dù là người chơi trong rừng cây truyền tống đến đây, hay là yêu tộc vừa quét mới ra. Hoặc là bị đốt chết ở trong ngọn lửa, hoặc chính là chạy tới nơi không có lửa. Vị trí mà đám người một đám ô hợp đang ở vừa vặn là một mảnh đất trống, giống như một cái túi mở miệng về phía rừng rậm. Một mồi lửa này châm xuống, tất nhiên có thể đựng hơn 80% yêu tộc vào trong túi. Những quái nhiệm vụ này có thực lực rất mạnh, vô cùng khó chơi, nhưng lượng máu không cao, dưới một đợt gây sát thương của mọi người đã có thể mang đi một tốp, như vậy xem ra, hiệu suất vẫn cao hơn so với đi bắt từng con một rất nhiều. Dùng cách nói của Cảnh Xuân rực rỡ, loại chuyện bắt yêu này còn cần tự mình đi bắt sao? Có cách khiến bọn họ đi ra nhận lấy cái chết. Sau khi nhận ra suy nghĩ của hai người Vương Viễn, đám người một đám ô hợp phục sát đất. Đây phải là nhân tài thiếu đạo đức lại liều mạng, đến cỡ nào mới có thể nghĩ ra được thủ đoạn thâm hiểm như thế. Đáng sợ quá. Điều tử nói, một mồi lửa đốt sạch đất đai, không phải tương đương mới mua bán một lần hay sao? Đúng vậy, cứ như vậy, hiệu suất cũng không nhanh như tưởng tượng. Mọi người nhao nhao phụ họa. Địa hình rừng cây hồi phục cũng không nhanh, một mảnh rừng như vậy ít nhất cần đến một tuần để quét mới, sau khi đốt xong còn phải quét mới lần hai, chẳng phải sẽ phải đợi rất lâu hay sao? Có bị đần không thế? Vương Viễn nói, một nơi lớn như núi Mãng Thương cũng không phải chỉ có một khu rừng. Đám người một đám ô hợp lập tức không có lời nào để ứng đối. Được rồi, chỉ có thiếu đạo đức hơn, chứ không có thiếu đạo đức nhất, mục tiêu của Vương Viễn cũng không chỉ có mỗi khu rừng trước mặt, mà còn là toàn bộ khu vực núi Mãng Thương này. Cái này gọi là khí thế có thể nuốt chửng núi sông. Xin hỏi một câu. Tố Niên Cẩn Thời cũng hỏi Vương Viễn với vẻ mặt hoang mang. Sư phụ, bây giờ ngươi đang làm gì? Hắn đang làm giặc, đừng hỏi. Đám người một đám ô hợp nhao nhao dựng ngón giữa với Vương Viễn. Câu hỏi của Tố Niên Cẩn Thời đã bị mọi người hỏi qua rất nhiều lần từ rất lâu trước đây. Ha ha. Ngược lại Cảnh Xuân rực rỡ vô cùng vui vẻ, vỗ bải vai của Vương Viễn. Nói, hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý. Nào có. Gừng càng già càng cay. Vương Viễn trở tay bợ đít nhau một câu mang tính thương mại. Tuy rằng mưu kế rất thâm hiểm, nhưng quả thực cũng là một cách hay. Mọi người chỉ sợ hãi than sao lại có người đáng sợ như thế, nhưng cũng không nảy sinh mâu thuẫn đối với việc tham gia vào. Rất nhanh, Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ đã vạch xong kế hoạch. Ba người điều tử, Phi Vân Đạp Tuyết và Cảnh Xuân rực rỡ đều có thể đánh khống chế, canh giữ ở khu đất trống chuẩn bị cạm bẫy. Nhất Mộng Như Thị và Trường Tình Tử đều là hệ độc, sẽ mai phục ở hai bên đất trống, chuẩn bị chạy ra hạ độc yêu tộc bất cứ lúc nào. Bôi Mạc Đình không biết pháp thuật hệ hỏa, sẽ nấp sau lưng mấy người Cảnh Xuân rực rỡ gây sát thương chính. Về phần mấy người còn lại, tách ra bay đến bên ngoài khu rừng, vây thành một vòng tròn dựa theo tám hướng bắt quái, chiếm vị trí bảy hướng, để lại vị trí quẻ tốn để lùa gió. Mọi người chuẩn bị xong xuôi, cùng lúc Vương Viễn ra lệnh một tiếng, Mario và Tố Nhiên cẩn thời bấm tay niệm chú triệu hồi hỏa long, Vương Viễn và Đạo Khả Đạo sử dụng pháp bảo hồ lô, Tống Dương thì dùng bí thuật thập vạn hỏa cấp, tay trái là lửa tay phải một cơn gió lốc, Độc Cô Tiểu Linh thì cưỡi trên súng phun lửa, Đinh Lão Tiên sử dụng pháp thuật hệ hỏa của Bách Hoa Cốc Liệt Diệm Liên Hoa. Vù vù, những ngọn lửa bao phủ khu rừng trước mặt bảy người, ngọn lửa dâng lên ngút trời, bảy người vẫn chưa dừng lại ở đó, mà dẫm lên phi kiếm, ở trên trời kéo ngọn lửa di chuyển theo chiều kim đồng hồ xung quanh bìa rừng, kéo điểm lửa thành một đường. Cái này gọi là chuyên nghiệp, không cho yêu thú trong khu rừng đường chạy trốn, mới có thể đảm bảo có thể cày được điểm đủ nhiều. Bảy người trên không trung với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã kéo ngọn lửa xung quanh khu rừng thành một vòng tròn, duy chỉ thừa lại một lối ra trên đất trống. Cuối cùng, Tống Dương ném cơn gió lốc đã ngưng tụ trong tay vào trong ngọn lửa. Gió gặp lửa, hiển nhiên nhanh chóng lan rộng ra. Gió mượn lực lửa, lửa mượn thế gió, ngọn lửa lập tức bùng lên cao tận mấy chục trượng, lan về phía rừng từ khắp bốn phương tám hướng. Ngọn lửa giống như một con cự thú, nuốt chửng cả rừng cây. Trong rừng cây truyền ra những tiếng kêu thảm thiết và những tiếng chửi bới của người chơi. Đệt! Đứa nào làm đấy? Mẹ nó, không biết trong này có người sao? Vậy mà còn dám phóng hỏa đốt núi? Cái đù vừa rồi suýt thì bị đốt chết, lãng phí 10 viên linh thạch. Người không biết bay lên trời sao? Đồ ngu! Ờ đúng! Thấy ngọn lửa bùng lên, người chơi nhao nhao bay lên bầu trời của khu rừng. Chỉ thấy lúc này trong không trung đã có hơn 100 con yêu thú cũng bay lên, che lấp cả mặt trời. Đám người chơi đều sợ hãi, nhìn thấy quái vật nhiều như vậy đều tránh né theo bản năng. Nhưng ai ngờ những yêu quái này hoàn toàn không để ý đến bọn họ, mà bay thẳng về một phía. Phía trước mặt những quái vật yêu tộc này, chính là bảy người Vương Viễn. Phần lớn yêu tộc đều biết bay, tuy một đợt hành động này của mấy người Vương Viễn, không thể ép yêu tộc đi đến khu đất trống giống như trong tưởng tượng, nhưng ngược lại vì phóng hỏa đốt rừng, kéo theo thù hận của yêu thú trong khu rừng, cũng được xem là đánh bừa mà chúng, không tách khỏi kế hoạch ban đầu. Bảy người dẫn theo một đám quái vật yêu tộc đông nghìn nghịt bay tới khu đất trống, lập tức đáp xuống, nhanh chóng chạy tới bên cạnh mấy người Cảnh Xuân rực rỡ. Yêu quái trên trời cũng từ trên trời giáng xuống khu đất trống. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy điều tử hô to một tiếng, bát môn kim tỏa, mở. Trong lúc hô, tám con chữ to đùng mộc sinh thương đỗ cảnh tử kinh thiên, vây thành một vòng tròn lớn từ trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ hơn 100 quái vật yêu tộc trong khu đất trống. Cảnh Xuân rực rỡ chỉ huy ma thần ngũ hành tạo thành ngũ hành đại trận, tăng thêm một tầng khống chế bên ngoài bát môn kim tỏa trận. Vạn mộc kết giới. Phi Vân Đạp Tuyết chắp hai tay lại, vỗ mạnh xuống mặt đất, sử dụng chiêu thức mạnh nhất hiện nay. Vù vù. Cùng với Phi Vân Đạp Tuyết vỗ hai trưởng xuống đất, vốn dĩ mặt đất trống không có vật gì, lập tức mọc lên mấy trăm sợi dây leo. Những tầng dây leo trùng điệp giống như con rắn to, uốn éo thân hình quấn chặt toàn bộ quái vật bên trong bát môn kim tỏa trận. Tiên pháp. Tam muội chân hỏa. Thủy long ngâm. Hỏa long phá. Thiên độc thủ. Lưu tinh thiên giáng. Liệt diệm liên hoa. Kiếm ngự cửu thiên. Hỏa long thiên huyền trưởng. Yêu ma quá đông, ba người Phi Vân Đạp Tuyết đồng thời sử dụng kỹ năng khống chế, cũng không thể chống đỡ được quá lâu. Trong nháy mắt quái vật yêu tộc bị dây leo quấn lấy, một nhóm người một đám ô hợp, ra sức sử dụng đại chiêu gây sát thương chính có phạm vi mạnh nhất ra. Pháp thuật bốn hệ băng, hỏa, kiếm, độc từ trời giáng xuống, làm chất dẫn cho tam muội chân hỏa của Đạo Khả Đạo, tạo thành một tam muội chân hỏa chân chính mang theo bốn loại thuộc tính thủy, hỏa, kiếm, độc. Trong nháy mắt tam muội chân hỏa đã che phủ toàn bộ khu đất trống. Dây leo trên mặt đất gặp lửa thì cháy, đám quái vật yêu tộc cũng bị tam muội chân hỏa nuốt chửng. Hệ thống nhắc nhở, đội ngũ của bạn đã đánh chết lang yêu liệt phong, bạn nhận được điểm tu vi cộng 1,5. Hệ thống nhắc nhở, đội ngũ của bạn đã đánh chết dạ yêu thanh mang, bạn nhận được điểm tu vi cộng 1,5. Một chuỗi tiếng nhắc nhở hệ thống vang lên bên tai. Đệt. Vương Viễn đứng ở sau cùng, nhìn một đám quái vật yêu tộc bị tam muội chân hỏa nhấn chìm, lại cúi đầu liếc mắt nhìn hồ lô tồi tàn bên thắt lưng mình, trải nghiệm cảm giác bị cô lập đó của Đinh Lão Tiên. Dưới loại tình cảnh này, một thân bản lĩnh của Vương Viễn không có chỗ giải phóng, hoàn toàn không có cơ hội thể hiện, chỉ có thể nhìn người khác là màu, còn mình thì húp điểm ké. Cái khác không nói, chỉ xét riêng về tính thưởng thức, pháp thuật thực sự không có gì có thể bới móc, ra tay mang theo hiệu ứng đặc biệt, không biết còn cao lớn hơn quyền cước đấm đá bao nhiêu. À, Vương Viễn buồn bực, nếu có học pháp thuật thì tốt biết bao, cũng tốt hơn là ôm hồ lô đứng ở một bên trợ uy. Giống như trước đây Cảnh Xuân rực rỡ đã nói, lượng máu của những quái vật yêu tộc này chỉ là quái tinh anh bình thường. Trò chơi chính là trò chơi, cho dù bọn họ đều có tu vi ở cảnh giới nguyên anh kỳ, có thể phân chia dựa theo số liệu trò chơi, thế này tương đương với vượt 10 cấp đánh quái tinh anh. Đối với nhóm người một đám ô hợp mà nói, có lẽ vượt 10 cấp đánh boss có hơi áp lực, nhưng đánh quái tinh anh còn không phải rất thuận tay sao? Nếu là đánh chính diện như với Miêu Yêu trước đây, với tính đặc thù của quái vật trong nhiệm vụ hoạt động, có lẽ còn có sức chống cự, nhưng những yêu ma này bị dụ tới, còn chưa kịp thi triển pháp thuật thần thông đã bị người khống chế. Làm sao còn chống lại nổi một đợt gây sát thương chính toàn sức của đám người một đám ô hợp này? Chỉ vẻn vẹn trong một hiệp, hơn trăm quái vật yêu thú này đã bị một đám ô hợp tiêu diệt sạch. Lợi ích kinh nghiệm mà những quái vật trong hoạt động này cực cao, không kém boss bình thường là mấy, dưới lợi ích gấp đôi, đã trực tiếp khiến tu vi của đám người một đám ô hợp tăng lên 2 tầng. Tu vi của Vương Viễn thì lại tăng lên đến kim đan tầng 4, đứng sau kim đan tầng 5 của Phi Vân Đạp Tuyết. Đội ngũ một đám ô hợp gồm 13 người, mỗi lần đánh giết một con yêu ma, mỗi một người được 1,5 điểm, đoàn diệt một tốp quái vật yêu tộc này, điểm mà mọi người cày được trực tiếp lên đến 200. Thoáng cái đã chiếm vị trí 30 trên bảng hoạt động. Con mẹ nó, hoạt động này mới bắt đầu còn chưa được nửa tháng, phần lớn người chơi cũng đã chỉ tìm được 2 con quái vật yêu thú mà thôi. Hơn nữa người chơi truyền tống đến đây, trên cơ bản đều là tổ đội 10 người gom tiền tới đây, giết quái vật yêu tộc, mỗi người cũng chỉ được 2 điểm, nên lúc này 200 điểm đối với bất cứ người nào mà nói cũng đều là một con số khổng lồ. Hiện giờ, mười mấy người thu được hơn 200 điểm trực tiếp nhảy lên bảng xếp hạng, quả thực là rất khó tin, mọi người còn cho rằng có bắc. Đậu má, đã xảy ra chuyện gì rồi? Hơn 200 điểm, có sửa đổi dữ liệu nền sao? Vừa rồi mới tìm được một con quái vật yêu thú, mà đã có người cày được 200 điểm rồi. Hệ thống bị lỗi à? Trong lúc nhất thời, người chơi đều bàn luận sôi nổi. Ngưu Đại Xuân. Có người chơi khá cẩn thận, nhìn thấy cái tên bảng xếp hạng cũng bình tĩnh lại, thầm nói, nếu đã là hắn, vậy chắc hẳn không phải hệ thống có lỗi, 8 phần là vận may tốt cày được boss, dù sao người ta có làm ra chuyện gì cũng không kỳ quái. Ngưu ca, rơi ra đồ tốt không? Vương Viễn ở bên này cũng nhận được tin nhắn của đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí. Bạch Hạc Lưỡng Xí khôn khéo cỡ nào, thoáng cái đã có người lợi hại được hơn 200 điểm nhảy ra như vậy, 8 phần là đã giết được boss siêu tộc gì đó, với tỷ lệ rơi và lợi ích gấp 2. Còn không phải nổ ra một đống đồ tốt sao? Có thể có đồ tốt gì được? Vương Viễn nhặt một miếng thủy tinh gửi qua, nhìn thấy chưa? Máu thanh xà, sau khi tế luyện có thể nhận được thiên phú độc chứng máu hoàng ly, thiên phú bay cái thứ cằn cỗi gì đâu. Cái này, Bạch Hạc Lưỡng Xí, cũng mang vẻ mặt ngơ ngác khi nhìn thấy Vương Viễn gửi ảnh chụp màn hình vật phẩm qua. Không phải chứ, không phải các ngươi giết được boss sao? Boss? Không có. Vương Viễn đáp, cái đệt, giết tiểu quái mà cày được 200 điểm á? Bạch Hạc Lưỡng Xí lập tức ngu người. Nếu như mấy người Vương Viễn giết boss, có thể trong nháy mắt lấy được nhiều điểm như vậy thì cũng bình thường thôi. Nhưng hắn chỉ giết quái nhỏ đã có thể lấy được nhiều điểm như vậy, vậy lại khá khác thường. Đúng vậy. Vương Viễn đáp đúng sự thật. Lẽ nào các ngươi dở thủ đoạn? Bạch Hạc Lưỡng Xí bắt đầu khách sáo. Hiển nhiên Vương Viễn hiển nhiên biết ý của hắn ta là gì, vì thế vừa cười vừa đáp, không thể tính thế được, chỉ là chơi bừa thôi. Chơi bừa. Bạch Hạc Lưỡng Xí ra vẻ đăm chiêu. Sau đó lại thở dài, đáp, không hổ là Ngưu ca, lúc nào cũng có thể khác với mọi người. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, nói, nếu có boss nhớ gọi ta nha, đội ngũ chúng ta vẫn rất mạnh đó. Ta biết rồi. Ngươi làm việc trước đi. Bạch Hạc Lưỡng Xí mập mờ từ chối một chút với vẻ đầy gian xảo, rồi đóng thanh trò chuyện lại. Đám người công đức vô lượng ở bên cạnh sáp lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy lão đại, Ngưu Đại Xuân đó giết được boss gì, rơi ra thứ gì rồi? Bạch Hạc Lưỡng Xí lắc đầu, thản nhiên đáp, bọn họ không giết boss. Hả? Nghe được lời này của hắn ta, đám người Vạn Thánh Sơn đều kinh ngạc, không thể nào, không giết boss, vậy sao lập tức cày được nhiều điểm như vậy? Cái này ai mà biết? Hắn cũng không nói với ta. Bạch Hạc Lưỡng Xí buồn bực bảo, nếu có cách nhanh chóng cày điểm, tại sao chúng ta lại không nghĩ ra được? Các ngươi đều nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, rồi đi. Ặc, đám người công đức vô lượng bắt đầu đau đầu. Phía bên Vương Viễn, mọi người đã bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Những quái vật yêu tộc này đều là quái nhỏ, không có boss, thực sự rất nghèo, ngoại trừ nổ ra một vài viên linh thạch, thì chính là máu của một vài yêu tộc cấp thấp. Cũng không có đồ tốt gì cả. Hai người Mario và Bôi Mạc Đình vừa nhặt vừa chửi. Máu thụ tinh, thiên phú tăng khí huyết, cái này là người thực vật à? Máu hùng tinh, thiên phú thần lực thiên thần, chỉ có đồ ngu mới đánh tay không? Thiên phú cẩu tinh, thiên phú khứu giác tăng mạnh ế, cái này rất hợp với điều tử này. Cút đi. Điều tử vung cây bút trong tay, dùng một chiêu hoạt địa vi lao cuốn bay hai người, rồi xông tới đạp mạnh hai cước. Dọn sạch xong chiến trường, thu thập được một đống máu, cũng không vớt được trang bị vật phẩm gì cả, thực sự khiến người cực kỳ thất vọng. Nhưng ngược lại xác suất nổ linh thạch rất cao, một đống này, đổi lại là người chơi khác, trên cơ bản có thể hồi vốn mua đại na di phù. Mọi người thu dọn xong hiện trường, những người chơi trong rừng bị đốt cũng chạy tới khu đất trống. Ế, những quái vật yêu tộc đó đâu? Thấy trên đất trống chỉ có một đám người một đám ô hợp, người chơi vô cùng buồn bực, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy một đám quái vật yêu tộc bay tới khu đất trống bên này, mới một lúc sao lại không thấy con nào hết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người cho rằng đám người một đám ô hợp tới trước một bước, vì thế hỏi Vương Viễn, này, hòa thượng kia, quái vật yêu tộc đâu? Đi về bên đó rồi. Vương Viễn chỉ về phía nam. Đuổi theo. Đám người chơi nghe được lời này của Vương Viễn, nhao nhao cưỡi luồng sáng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng chưa bay được bao xa, đột nhiên một người chơi nói, không đúng, tên hòa thượng đó trông có vẻ quen lắm. Bạn đồng hành bên cạnh người chơi đó nghe vậy cũng sững sờ, hỏi, người quen hắn sao? Không quen, nhưng dường như từng gặp ở đâu rồi, hình như rất nổi tiếng. Hòa thượng nổi tiếng trong trò chơi cũng không nhiều, chỉ có một. Nói đến đây, mọi người đột nhiên im lặng. Rất lâu sau, đám người mới hô lên với vẻ mặt mừng rỡ, đậu má, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút hơi sức nào. Lẽ nào người đó chính là Ngưu Đại Xuân sao? Ngưu Đại Xuân? Chẳng lẽ chính là tên Ngưu Đại Xuân kia? Nhắc tới, cái tên Ngưu Đại Xuân này, mọi người không khỏi bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Trên sổ tay hoạt động có nói, giết được Ngưu Đại Xuân là sẽ có phần thưởng đặc biệt. Lúc này một người chơi lấy sổ tay hoạt động ra, hắn lật tới trang thứ hai, chỉ vào nội dung viết ở bên trên. Không sai, không sai. Mọi người cũng gật đầu liên tục. Nếu hắn là Ngưu Đại Xuân, vậy ắt hẳn cảnh xuân rực rỡ cũng đi cùng với hắn. Một người chơi suy nghĩ một lúc rồi nói. Việc này suy luận rất dễ, xem bảng xếp hạng điểm một chút là được. Từ top 1 đến top 13 trên bảng xếp hạng đều là tên của đám người một đám ô hợp. Còn hai ai đi cảnh xuân rực rỡ và Ngưu Đại Xuân thì ở trên cùng. Cảnh xuân rực rỡ. Lần này mọi người lại càng kích động. Có thể trở thành phần thưởng đặc biệt được viết ở trong nhiệm vụ hoạt động, đủ để thấy Vương Viễn và cảnh xuân rực rỡ có ý nghĩa to lớn như thế nào trong hoạt động lần này. Có thể nói giá trị không hề kém cạnh boss yêu tộc, thậm chí có khi còn cao hơn ấy chứ. Về cơ bản thì có thể nói là sánh ngang với lễ bao trứng màu đặc biệt mà hoạt động cho. Số lượng boss trong mỗi lần hoạt động đều có giới hạn. Trong phạm vi trăm ngàn dặm núi Mãng Thương này, tỷ lệ người chơi bình thường có thể chạm mặt với boss vốn rất nhỏ. Mọi người vốn chỉ định tìm vài tên quái vật yêu tộc để kiếm chút điểm mà thôi, ai ngờ lại gặp lễ bao lớn của nhiệm vụ hoạt động. Không những thế lại còn là hai lễ bao, hơn nữa hai người này có khả năng vẫn chưa bị bóc tem, chưa từng bị giết, rốt cuộc bọn họ may mắn đến cỡ nào chứ? Nếu dùng từ trong thế giới tiên hiệp rộng lớn để hình dung, thì đây được gọi là số mệnh. Cứ như vậy trong nháy mắt, mọi người đột nhiên cảm thấy mình đang được thần may mắn ủng hộ. Hai lễ bao lớn đó, đây chính là cơ hội trời cho. Một đám người bèn nói với vẻ hưng phấn, chúng ta còn đứng ngây ra đây làm gì, mau quay lại thôi. Dứt lời, mọi người thay đổi phương hướng định trở về. Cái gì gọi là lợi ích mê hoặc lòng người, đôi khi con người dưới trạng thái cực kỳ hưng phấn sẽ không còn một chút lý trí nào. Đương nhiên, cũng có người tương đối tỉnh táo. Các ngươi cứ trở về như vậy, muốn đi tìm chết à? Vào lúc này một người chơi phái Côn Luân tên Ngày Mai không đi làm lên tiếng hỏi. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ bằng mười mấy người chúng ta là, có thể bắt được Ngưu Đại Xuân và cảnh xuân rực rỡ đấy chứ? Chuyện này, nghe thấy lời Ngày Mai không đi làm nói, mọi người không khỏi giật mình, sau đó cũng bình tĩnh lại. Ngưu Đại Xuân là ai chứ? Đồ nhi của Phương Trương tiền nhiệm Thiếu Lâm Huyền Tử, đồng thời cũng là đệ nhất cao thủ Thiếu Lâm Tự. Lúc tung hoành ngang dọc ở dưới phàm trần, hắn là kẻ đã hai lần bảo vệ thành Tương Dương, một trưởng đánh chết cao thủ tuyệt đỉnh Mộ Dung Bác, hủy diệt Mộ Dung thế gia ở ngoài thành Trường An, bị trăm vạn người vây bắt chặn đường mà còn có thể an toàn lui thân. Kẻ này tàn nhẫn độc ác đến mức nào? Ngay cả cao thủ đứng đầu như Bạch Hạc Lưỡng Xí thấy hắn cũng phải cúi đầu đi ngang, sợ cả người sẽ dính máu. Những người chơi bình thường thì càng khỏi phải nói. Chỉ với mười mấy người mà đã đòi đi bắt Ngưu Đại Xuân. Có khác gì một trò cười không? Không bàn tới chuyện Ngưu Đại Xuân mạnh đến mức nào, chỉ nhìn những bằng hữu xung quanh hắn thôi, quả thật không có một kẻ nào tầm thường. Tỷ như Bôi Mạc Đình được mọi người ca ngợi là thân pháp vô song, hay đạo nhân Thất Đức Mario bị người trong giang hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà không ai làm gì được hắn ta, rồi điều tử đệ nhất thần bổ của công môn, ai Iron Man của đường môn Độc Cô Tiểu Linh, ai cũng không phải là đèn cạn dầu. Đặc biệt là tên Phi Vân Đạp Tuyết kia đại gia hàng đầu trong trò chơi, là kẻ có thể dùng tiền để đánh chết người khác, có những người này bên cạnh thì ai có thể khiến Vương Viễn bị thương được chứ? huống chi còn có thêm một tên vô cùng thần bí là Cảnh Xuân Rực Rỡ. Đa phần là do không biết nên mới sợ, tên Cảnh Xuân Rực Rỡ này không có chút danh tiếng nào, nhưng Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, có thể đi làm chuyện xấu cùng với Ngưu Đại Xuân, lại cùng nhau xuất hiện trong một phần thưởng đặc biệt của nhiệm vụ hoạt động, thì sao có thể là người bình thường được. Nói không chừng lão cũng khó đối phó giống như Ngưu Đại Xuân, có khi còn mạnh hơn đôi chút ấy chứ. Mấy tên đáng sợ như vậy tụ tập lại một chỗ, trời mới biết đám người đó sẽ bộc phát ra thứ năng lượng kinh khủng thế nào, kêu bọn họ xông lên thì có khác nào là tự đi tìm đường chết đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể cứ nhìn bọn họ trốn đi như vậy chứ. Mọi người hỏi ngày mai không đi làm với vẻ mặt rối rắm. Hễ nhìn thấy boss, không quan tâm tới việc có đánh lại nó hay không, cứ đi lên thử sức một chút đã là thói quen của người chơi rồi. Nếu đã nhìn thấy hai lễ bao hoạt động là Vương Viễn và Cảnh Xuân Rực Rỡ, không thử sức một chút mà đã quay đầu rời đi, cho dù là ai thì cũng rất khó để đưa ra lựa chọn. Chuyện này, ngày mai không đi làm vuốt cằm nói, bản lĩnh của chúng ta, thế nào chẳng lẽ trong lòng mọi người không biết sao? Chúng ta gom tiền mua phủ dịch chuyển, còn chưa kiếm lại đủ mà các ngươi đã muốn trở về rồi sao? Ta chơi game làm nhiệm vụ hoạt động chỉ là vì muốn kiếm chút tiền, không cần phải đại phú đại quý gì. Trước kia lúc ta còn ở Hồng Hoa Hội đã từng gặp qua Ngưu Đại Xuân, dù sao ta cũng không muốn dây vào hắn. Từ ID thì không khó để nhìn ra, ngày mai không đi làm chính là một kẻ đi làm chỉ muốn ăn đủ no là được, tiền mua phù dịch chuyển là do mọi người cùng góp vào, hắn ta cũng không muốn rước thêm việc vào người. Nhìn ngươi đi, chưa gì đã bỏ cuộc. Thấy ngày mai không đi làm sợ hãi như vậy, mọi người bèn nói với vẻ khinh bỉ, chắc cả đời ngươi lúc nào cũng bị vợ mắng là đồ vô dụng đúng không? Hai người đó chính là hai lễ bao lớn đó, chỉ cần chúng ta làm được, thì có khi kiếm đủ bằng một năm tiền lương của ngươi ấy chứ. Vậy mà ngươi lại sợ. Má, mấy người các ngươi không biết được sự lợi hại của Ngưu Đại Xuân đâu. Ngày mai không đi làm lại nghĩ tới cảnh lần đầu tiên hắn ta gặp Vương Viễn, ở quán rượu Thành Lạc Dương. Sao lại không biết, chúng ta đều đã nghe qua truyền kỳ của hắn, ngươi cũng đã nói cả tỷ lần rồi. Mọi người rất không kiên nhẫn, một truyền mười, mười truyền trăm, mấy lời đồn đó đã xuất hiện vài phần sắc thái thần thoại. Tất nhiên mọi người sẽ không nghi ngờ thanh danh của Ngưu Đại Xuân, nhưng kiểu gì thì kiểu nó cũng đã được thổi phồng lên đôi chút. Có hai lễ bao lớn đặt ở trước mặt như vậy, quả thật không điều gì có thể khiến bọn họ chùn bước. Các ngươi biết cái rắm ấy. Ngày mai không đi làm nói, lời đồn chỉ đề cập tới một chút bản lĩnh của Ngưu Đại Xuân thôi. Nếu đã từng được tận mắt chứng kiến thủ đoạn của hắn, các ngươi sẽ không muốn dây vào hắn đâu. Con mẹ nó, nói đi nói lại thì vẫn là ngươi bị dọa đến mức sợ vỡ mật. Mọi người để lộ vẻ mặt khinh thường. Chơi game thôi mà bị người khác dọa thành như vậy, đúng là quá hèn nhát. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Ngày mai không đi làm bị khinh bỉ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy tức giận, nhưng hắn ta chỉ thở dài nói, dù sao ta cảm thấy việc này chỉ với mấy người chúng ta thì có hơi quá sức. Nếu thật sự muốn giết được bọn họ, chi bằng hợp tác với một bang phái lớn nào đó. Hợp tác với bang phái lớn, chúng ta có thể được chia mấy phần chứ? Bọn họ vẫn có chút tiếc nuối. Hừ, ngày mai không đi làm nói. Bang phái lớn có thể bắt được hắn hay không mới là chuyện, các ngươi còn muốn dây máu ăn phần. Bán tin tức ra ngoài kiếm chút tiền thôi, chẳng lẽ các ngươi định lấy phần thưởng đặc biệt? Ý của ngươi là bán tọa độ? Mọi người hỏi ngược lại. Ngày mai không đi làm gật đầu với vẻ chắc chắn. Đúng vậy. Ta nghĩ làm như vậy là tối đa hóa lợi ích nhất rồi. Đều là bạn bè ngoài đời thật, chẳng lẽ ta lại lừa các ngươi? Đừng tự đi tìm đường chết được chứ. Ách! Mọi người im lặng, sau khi suy nghĩ rất lâu. Cũng không tìm thấy phương án nào có thể tối đa hóa lợi ích hơn, phương án bán tọa độ. Dù sao mọi người đều là người chơi bình thường, kiếm một tấm phù dịch chuyển tới nơi này cũng không hề dễ, đi chọc đám Ngưu Đại Xuân độ nguy hiểm quá lớn, bán tọa độ là một vụ mua bán không tồi, vừa an toàn mà vừa có thể thu lợi. Cũng đúng thôi, một là đi giết Ngưu Đại Xuân, hai là bán tọa độ kiếm ít tiền. Cho dù là ai mà biết bản thân mình ở đâu, người đó sẽ biết nên lựa chọn phương án nào. Bán tọa độ trong trò chơi rất đơn giản. Ngày mai không đi làm. Mang theo ba người chơi có tốc độ ngự kiếm nhanh nhất đi vòng vèo một lúc lâu, sau đó âm thầm quan sát đám Vương Viễn từ phía xa. Còn những người còn lại thì đăng bài lên diễn đàn tỏ vẻ bọn họ có tọa độ của Vương Viễn và Cảnh Xuân Rực Rỡ, muốn hợp tác với bang phái lớn, tình huống cụ thể thế nào thì trò chuyện riêng, liên hệ trong trò chơi. Là lễ bao trứng màu của nhiệm vụ hoạt động, hai cái tên Ngưu Đại Xuân và Cảnh Xuân Rực Rỡ vẫn tương đối nổi tiếng. Rất nhanh bài đăng đã lên trang đầu, người chơi liên hệ cũng càng ngày càng nhiều. Bên phía một đám ô hợp, đám Vương Viễn đang phóng hỏa khắp thế giới, chơi vui vẻ cực kỳ. Rừng rậm núi Mãng Thương gặp phải tên bại hoại Vương Viễn chuyên phóng hỏa đốt rừng, cũng không biết là gặp phải vận xui mấy đời. Lần một chưa quen thì lần hai quen, mấy tên một đám ô hợp này đã quen cửa quen nẻo, mỗi bước mỗi thao tác đều cũng cực kỳ chuẩn xác. Đốt lửa xung quanh rừng rậm, kinh động mấy trăm yêu ma, sau đó mai phục tấn công, điểm vào túi giống như nước chảy. Sau khi dọn dẹp xong chiến trường là chạy ngay tới địa điểm tiếp theo. Nơi bọn họ đi qua đều trở thành một mảnh đất khô cằn. Chỉ một buổi sáng, đám Vương Viễn đã gây ra 5 vụ cháy rừng, điểm hoạt động cũng lên tới con số 1.300. Bỏ xa mấy người chơi vừa mới nâng điểm hoạt động lên hàng trăm mấy chục con phố. Tu vi của mọi người cũng đều tăng lên thành kim đan tầng 5, và tại lần thứ 5 Phi Vân Đạp Tuyết phóng hỏa đốt rừng, hắn đã lên tới kim đan tầng 6. Có thể thấy được tốc độ tăng, cấp của người chơi là càng ngày càng chậm, dưới trạng thái tăng ít gấp đôi, giết vô số quái hoạt động có lượng kinh nghiệm có thể so với boss. Như vậy mà Phi Vân Đạp Tuyết chỉ tăng được 2 tầng cảnh giới mà thôi. Đám người ngày mai không đi làm đi theo một đám ô hợp ở phía sau, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lại càng thêm kinh hãi. Đám người một đám ô hợp phối hợp không chê vào đâu được, tất nhiên pháp thuật mạnh mẽ là một phương diện khác, cái càng đáng sợ chính là thủ đoạn mất hết lý trí của bọn họ. Trời mới biết trong đầu bọn họ nghĩ cái gì, thế nhưng có thể nghĩ ra loại thủ đoạn táng tận lương tâm này để làm nhiệm vụ. Khó trách bọn họ lại là cao thủ. Muốn đạt được ích lợi, chỉ có 2 cách, một là ngươi có bối cảnh có năng lực, hai là hạ thấp điểm mấu chốt khi làm người. Đám người một đám ô hợp này cái gì cũng có, điểm mấu chốt còn sâu không thấy đáy, con mẹ nó, quả thật rất khủng bố. Mọi người vốn còn có chút hối hận vì đã từ bỏ 2 lễ bao lớn là Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ, để đi bán tọa độ, lúc này bọn họ lại không khỏi cảm thấy may mắn, may là nghe theo lời của ngày mai không đi làm, không chọc vào đám Vương Viễn. Ngày mai không đi làm nói rất đúng, người chưa từng nhìn thấy thủ đoạn của những người đó, thì sẽ không bao giờ biết được bọn họ đáng sợ đến mức nào. Mọi người đều để lộ vẻ mặt kinh hãi, chỉ có ngày mai không đi làm là không có phản ứng gì, lúc này hắn ta không chỉ không cảm thấy ngoài ý muốn, trái lại còn vuốt cằm nói. Đi theo bọn họ cũng không phải là không có thu hoạch gì, chúng ta có thể bán phương pháp dọn quái của bọn họ. Lần này chúng ta phát tài rồi. Mọi người, giống. Ngay lúc mấy người đang nói chuyện, có một tiếng gầm lên giận dữ vang vọng phía chân trời. Ao ao ao. Dưới cú gầm vang trời này, dãy núi trở nên chấn động, 100.000 con chim hoảng sợ bay đi. Cách xa gần 100 trượng, đám người ngày mai không đi làm bị chấn động đến mức da đầu tê dại, thuộc tính giảm xuống. Mà đám người một đám ô hợp ngoại trừ Vương Viễn, có định lực vô cùng mạnh mẽ và Phi Vân Đạp Tuyết có đạo hạnh cao thâm ra, tất cả đều bị một tiếng gầm này làm cho kinh hãi. Ầm ầm. Cùng lúc đó, mặt đất trở nên rung động, rồi đột nhiên nứt ra tạo thành một khe hở. Dưới sự bao bọc của ánh sáng, một thứ gì đó có cái đầu rất to chậm rãi chui ra từ dưới mặt đất. Mà nó chứ, đánh ra boss rồi. Nhìn thấy chiếc đầu chui ra từ mặt đất, đám Vương Viễn lập tức phản ứng lại, bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra. Đám người ngày mai không đi làm ở đằng xa cũng kích động đến mức nắm chặt tay. Tuy rằng bọn họ không phải là người đánh boss, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, bọn họ cũng đồng cảm giống như bản thân bị vậy. Ai nha? Nhanh như vậy đã ra boss rồi sao? Bên phía hậu trường Long Đằng, nhân viên công tác cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hoạt động lần này được thiết lập như sau, đội ngũ người chơi phải giết được 1.000 yêu ma thì mới xuất hiện boss. Thời gian hoạt động lần này cũng không ngắn, nhưng dựa vào tốc độ của người chơi, một ngày một đội ngũ cùng lắm là giết được 200 con. Muốn đánh ra boss thì cũng cần phải mất 5 đến 7 ngày. Nhưng từ lúc hoạt động mở đến giờ mới được một buổi sáng mà, sao đã xuất hiện boss rồi, chẳng lẽ đã có người đánh được hơn 1.000 quái? Nhân viên công tác vội vàng xác định hiện trường, hình ảnh được cắt ra, từng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Má nó, mấy tên này lại đang làm chuyện xấu gì vậy? Nhìn thấy đám người một đám ô hợp ở trên màn hình, đặc biệt là lúc nhìn thấy Vương Viễn, nhân viên công tác cũng không còn cảm thấy kinh ngạc giống như trước. Mấy trò mà đám người một đám ô hợp làm ra, có vẻ như người thiết kế trò chơi cũng cảm thấy không có gì là quá vô lý, nhưng cũng không biết mấy người đó đã làm như thế nào. Cho tới khi bọn họ tìm hiểu nguồn gốc, tra được hình ảnh đám người một đám ô hợp phóng hỏa đốt rừng, nhóm kế hoạch lập tức héo như trái táo khô. Người thiết kế trò chơi giống như là bên đưa đề, còn người làm hoạt động thì không khác gì người giải đề. Nhìn thấy người chơi dùng cách thức vụng về nhất để giết quái chính là việc khiến nhóm kế hoạch cảm thấy vui vẻ nhất. Nhưng lại có vài tên IQ tương đối cao, luôn khiến những câu đố mà nhóm kế hoạch cảm thấy tự hào trở thành một trò cười. Rất hiển nhiên, Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ chính là loại người như vậy. Giết hơn 1.000 quái mới ra boss. Vậy ngươi cấm được ta phóng hỏa đốt rừng không? Đơn giản thô bạo lại hữu hiệu. Dù sao người bình thường không thể nào làm được chuyện này. Hình ảnh một bên khác, đầu của boss đã vươn ra hơn nửa. Cứ đánh thử trước đi. Đánh boss thì lúc nào cũng phải đánh trước để lấy lợi thế. Không đợi boss chui ra từ dưới mặt đất, Mario hét lớn một tiếng, ném một chiêu bính hỏa thần lôi vào đầu boss. Phanh! Thiên lôi đánh xuống đầu boss, chiếc đầu bự chẳng kia giống như không có cảm giác, tiếp tục chậm rãi ngoi lên, thậm chí ánh sáng cũng không tản đi một chút nào. Wow! Pháp kháng cao! Thật sự! Mario không khỏi nói với vẻ kinh ngạc. Bính hỏa thần lôi này chính là pháp thuật đơn mục tiêu mạnh nhất trong tay hắn ta, vậy mà đánh vào đầu boss lại không có chút sát thương nào. Xem ta đây. Hai tay của Bôi Mạc Đình khép lại ở trên đỉnh đầu, y la lên một tiếng, nhân kiếm hợp nhất. Một luồng kiếm quang bay ra với tốc độ cực nhanh, đánh thẳng vào đầu boss. Bang. Boss bị đâm chỉ hơi lắc lư một chút, vẫn không có chút sát thương nào. Má nó nữa. Sát thương vật lý cũng không được hả? Bôi Mạc Đình cũng mở to hai mắt nhìn. Cảnh Xuân rực rỡ hoàn toàn cạn lời, các ngươi đừng lãng phí pháp lực nữa, giai đoạn này ắt hẳn nó đang ở trong trạng thái vô địch. Mau lùi về sau tạo khoảng cách an toàn, hồi phục lại trạng thái. Nói tới đây, Cảnh Xuân rực rỡ còn không nhịn được mà thở dài nói, người trẻ tuổi bây giờ đúng là non thật sự, chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ à? Kinh nghiệm chơi game mấy thập niên của Cảnh Xuân rực rỡ cũng không phải trò đùa, chút bản lĩnh của người thiết kế trò chơi, lão lại chẳng nắm rõ trong lòng bàn tay. Mọi người nghe vậy thì vội vàng bay về sau mấy chục trượng, kéo giãn khoảng cách với boss, khôi phục pháp lực. Lúc này, toàn bộ cơ thể boss cũng chui ra khỏi mặt đất. Con boss này nhìn qua trông rất giống một con rắn khổng lồ, nhưng nó lại có tận 3 chiếc đầu, một cái màu đỏ, một cái màu vàng, một cái màu xanh lục, trông cực kỳ dữ tợn khủng bố. Nhìn tổng thể thì, con quái vật này cao mấy chục trượng, vô cùng to lớn. Người chơi đứng bên cạnh nó trông có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Ánh sáng vàng tản đi, trước mặt mọi người xuất hiện thông tin của boss. Rắn yêu ba đầu thường hạo, yêu vương, cảnh giới, nguyên anh tầng 5 khí huyết, đầy đủ pháp lực, dư thừa pháp thuật, sinh diệt yêu thể tuyệt kỹ, thôn thiên phệ địa. Giới thiệu bối cảnh, yêu vương Bắc Đình, tu vi thâm hậu, tu hành ở rừng cổ thương núi Mãng Thương. Thứ này, nhìn thấy thông tin của thường hạo, mọi người có chút ngoài ý muốn. Trong tình huống bình thường, cơ thể lớn hay nhỏ sẽ thể hiện thực lực cao hay thấp. Bản thể của thường hạo vô cùng to lớn, cao hơn 10 trượng, mọi người còn tưởng rằng ít nhất cũng phải là boss cấp linh. Không thể ngờ một con boss lớn như vậy lại chỉ là nguyên anh tầng 5 boss cấp vương. Yêu tộc chia thành 4 cấp vương, linh, thần, tiên. Yêu vương gần như là boss có cấp thấp nhất, lão nha kiếm trừ vương bị Vương Viễn đánh chết cũng là boss cấp vương. Cho dù cảm thấy rất ngoài ý muốn, nhưng mọi người cũng không vì vậy mà xem thường thường hạo. Yêu tộc ở núi Mãng Thương này đều là quái hoạt động, thực lực của chúng mạnh một cách bất thường. Mấy con quái nhỏ bình thường còn khiến mọi người bị thương. Boss cấp bậc yêu vương chắc chắn không thể so với mấy con boss bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi bò ra khỏi mặt đất, chiếc đầu màu vàng ở giữa của thường hạo lại nói tiếng người, nó lớn tiếng kêu lên, tu sĩ nhân loại đáng giận. Phóng hỏa đốt rừng tàn sát chúng ta, tội không thể tha. Bổn. Bang. Thường hạo còn chưa dứt lời, Vương Viễn đã cầm gậy sắt nháy mắt bay ra đằng sau lưng nó, đánh một gậy vào vị trí bảy tấc chỗ đầu phân nhánh của thường hạo. Một gậy này vô cùng mạnh mẽ, thường hạo bị đánh, đầu lập tức cúi thấp xuống, mấy lời nói tiếp theo bị một gậy này ngắt quãng, trên ba cái đầu đồng thời xuất hiện một vòng mũi, hiển nhiên là đã bị choáng. Họa địa vi lao, bút lông trong tay điều tử vẽ một vòng tròn ở trên không, dưới chân của thường hạo cũng xuất hiện một vòng tròn, nhốt nó ở bên trong. Kết giới vạn mộc, phi vân đạp tuyết cũng khép hai tay lại, sau đó đột nhiên đánh một chưởng xuống dưới mặt đất, trăm ngàn dây leo chui ra từ dưới mặt đất, quấn quanh cơ thể thường hạo. Cảnh Xuân rực rỡ cũng điều khiển năm ma thần bao vây chiếc vòng lại, mở ra đại trận ngũ hành. Khống chế trước rồi đánh sau đã là thói quen đánh boss của đám người một đám ô hợp. Chiêu khống chế của ba người vừa đánh ra, hơn trăm con yêu ma còn không tránh thoát được, cộng thêm pháp thuật của những người khác theo kịp là, có thể gây ra sát thương một cách hoàn mỹ nhất. Thấy thường hạo bị khống chế một cách đơn giản như vậy, Bôi Mạc Đình không nhịn được mà nói với vẻ đắc ý, ha ha, ta còn tưởng rằng con boss này trâu bò lắm, xem ra cũng không khác gì mấy con quái nhỏ kia. Má nó, mấy tên này mạnh đến vậy hả? Vậy mà có thể ngay lập tức khống chế được boss. Đám người ngày mai không đi làm cũng hai mặt nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Cao thủ quả nhiên là cao thủ, boss nguyên anh tầng 5 thế nhưng cũng bị dồn khống chế. Nhưng mà đúng lúc này, dấu hiệu bị choáng ở trên đầu thường hạo biến mất, nó hơi cử động thân thể. Bạch bạch bạch bạch, dây leo quấn quanh người thường hạo đều bị đứt đoạn. Phốc, phi vân đạp tuyết bị pháp thuật phản phệ, lập tức phun ra một ngụm máu. Thường hạo lại đi về phía trước một chút. Dầm. Họa địa vị lao của điều tử cũng bị thường hạo tránh thoát mà không có. Một chút trở ngại nào. Cha tiên sư nhà nó. Thấy thường hạo liên tục đột phá hai lớp khống chế, nhóm một đám ô hợp nhịn không được phát hoảng trong lòng. Lực phán định vật lý dựa vào sức mạnh, còn phán định pháp thuật phải xem đạo hạnh. Yêu vật tu hành khó khăn hơn loài người rất nhiều, thường hạo có thể tu thành nguyên anh chứng tỏ đạo hạnh của nó rất ghê gớm. Hơn nữa con boss này thân hình vạm vỡ. Nhìn cái biết ngay sức lớn, pháp thuật tầm thường hiển nhiên không làm gì được. Kỹ năng của phi vân đạp tuyết và điều tử không khống chế nổi thường hạo, thậm chí còn bị trượt. Thu. Cảnh Xuân rực rỡ thấy vậy nhanh chóng chỉ huy ma thần ngũ hành lập ngũ hành đại trận. Ngũ hành đại trận thuộc loại hình trận pháp, không phải pháp thuật khống chế, tác dụng giống nhau đấy nhưng cơ chế hoạt động lại khác hoàn toàn. Năm luồng ánh sáng tụ lại một chỗ, Thường Hạo lập tức bị ngũ hành đại trận trói vòng tại chỗ. Gào. Nó bất chợt gào lên, đầu trái đầu phải dùng sức hất mạnh. Ầm. Đầu lớn va chạm vào vòng sáng của ngũ hành đại trận, ánh sáng nhất thời ảm đạm đi. Đù má. Cảnh Xuân rực rỡ giật mình hoảng sợ. Ngũ hành đại trận đúng là trận pháp cơ bản, nhưng vạn vật trên thế gian đều bắt nguồn từ ngũ hành nên, cũng được tính là mẫu trận của tất cả trận pháp, chỉ cần sử dụng hợp lý, uy lực hoàn toàn không thua kém trận pháp cao cấp phức tạp bao nhiêu. Lúc trước ở Tê Vân Sơn, chỉ bằng trận pháp này Cảnh Xuân rực rỡ không những chặn được cả bầy yêu, mà còn cứng trọi cứng với thế công của Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương. Thường Hạo cùng lắm là yêu quái cấp vương nguyên anh kỳ, thế mà suýt chút nữa phá vỡ cả trận pháp, điều này đủ để thấy thực lực của nó mạnh đến đâu, là một tồn tại vượt quá mức bình thường. Mọi người mau tấn công, trận pháp của ta chỉ khống chế được gã 2 giây nữa thôi. Cảnh Xuân rực rỡ thúc đẩy pháp lực đến cực hạn, ngũ hành đại trận lại sáng lên lần nữa. Đạo Khả Đạo vỗ tay vào hồ lô hét lớn, tiên pháp, tam muội chân hỏa. Một ngọn lửa yếu ớt bay ra. Thủy long ngâm. Hỏa long phá. Nhóm một đám ô hợp nhanh chóng phóng pháp thuật, mồi thêm củi lửa cho tam muội chân hỏa của Đạo Khả Đạo. Dưới sự dung hợp của tam muội chân hỏa, bốn hệ băng hỏa kiếm và độc ngưng tụ thành lửa tam muội cực lớn lại bỏng rát, cứ thế đập thẳng vào mặt Thường Hạo. Chiêu tổ hợp pháp thuật này là pháp thuật có lực sát thương mạnh nhất được nhóm một đám ô hợp khai phá ra sau rất nhiều lần phối hợp, lấy tam muội chân hỏa làm khởi điểm, dung hợp tất cả pháp thuật cá nhân mạnh nhất của mỗi thành viên trong một đám ô hợp lại, cũng kèm theo đặc tính của các hệ như phá giáp của hệ kiếm, giảm tốc của hệ băng, bùng nổ của hệ hỏa, sát thương liên tục của hệ độc, tất cả tập trung lại bằng một chiêu có thể đánh ra sát thương bạo kích cực lớn. Lúc nãy nhóm Vương Viễn phóng hỏa đốt núi cũng dùng chiêu này để phục kích đám quái vật yêu tộc bị dụ ra, không một con quái nào có thể sống sót dưới tam muội chân hỏa này. Nhưng Thường Hạo đối mặt với tổ hợp pháp thuật của cả đám lại chẳng sợ hãi chút nào, chỉ thấy cái miệng của quả đầu vàng ở giữa đột nhiên há to, bên trong xuất hiện một vòng xoáy. Lúc tam muội chân hỏa tiếp cận Thường Hạo, vòng xoáy đột nhiên chuyển động, tam muội chân hỏa to lớn trực tiếp bị nó kéo tọt xuống cổ họng, nuốt trọn vào bụng. Thấy tam muội chân hỏa bị Thường Hạo nuốt mất, nhóm một đám ô hợp sợ hãi đến trợn tròn mắt. Tình huống này là sao? Kia là tam muội chân hỏa thứ gì cũng đốt được đó, sao lại bị yêu nghiệt kia nuốt mất tiêu rồi? Chuyện này thực sự quá khủng khiếp. Nuốt tam muội chân hỏa vào bụng xong, Thường Hạo ở một tiếng thật to, lỗ mũi phì ra 2 làn khói, vẻ mặt trông khá thỏa mãn. Kế tiếp, 2 cái miệng của 2 quả đầu trái phải Thường Hạo cũng há rộng ra, 3 luồng ánh sáng xanh lam, đỏ và xanh lá lao về hướng nhóm một đám ô hợp. Màu lam là khí lạnh, đỏ dĩ nhiên là cột lửa, xanh lá là khói độc. Đồng thời từ trong 6 lỗ mũi Thường Hạo phóng ra 4 cây phi kiếm, phi kiếm nhoáng lên giữa không trung, hóa thành 100 đạo kiếm ảnh. Công kích của cả nhóm một đám ô hợp bị Thường Hạo dùng một cách thức khác trả về bằng hết. Rào. Ngũ hành đại trận bị tấn công dồn dập, vòng sáng nứt nẻ rồi vụn vỡ. Pháp thuật, khói độc và kiếm ảnh thuận thế từ trên trời đổ đập xuống. Né mau. Cảnh Xuân rực rỡ thân kinh bách chiến, ý thức nguy hiểm cực mạnh, thấy Thường Hạo vừa há miệng, lão đã biết ngay không phải chuyện tốt lành gì, vội sử dụng thuật độn quang kéo giãn khoảng cách với nó. Nhưng những người khác chưa ý thức được vấn đề này. Lúc mọi người còn đang buồn bực Cảnh Xuân rực rỡ chạy làm gì, đòn phản kích của Thường Hạo đã giáng xuống. Mỗi cá nhân trong một đám ô hợp đều có sở trường riêng, nhưng phản ứng nhanh nhạy và chạy trốn thành công lại chỉ có mấy người. Điều tử cầm bút lông vẽ một vòng tròn giữa không trung rồi chui vào, chớp mắt hắn đã dịch chuyển ra ngoài phạm vi pháp thuật. Bôi Mạc Đình và Mario là cao thủ, phản ứng nhanh, tốc, độ cũng mau, 2 luồng sáng một đỏ một trắng độn quang rời đi trong nháy mắt. Đạo Khả Đạo có tiên pháp, thả tam muội chân hỏa ra bảo vệ toàn thân rồi nhàn nhã bỏ đi. Trường Tình Tử triệu hồi một con rết ra làm thế thân, mình thì nhân cơ hội bỏ chạy. Còn đám Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Niên Cẩn Thời thì cong đít chạy chối chết. Mắt thấy đám Phi Vân Đạp Tuyết sắp bị pháp thuật của Thường Hạo bao phủ, Vương Viễn vội vòng về, một tay tóm lấy Phi Vân Đạp Tuyết và Đinh Lão Tiên, sử dụng Thích Già Trịch Tượng Công ném cả 2 về phía xa. Tay còn lại của hắn ôm Tố Niên Cẩn Thời vào ngực, bóng người nhoáng lên xuất hiện bên ngoài phạm vi pháp thuật. Lúc đáp xuống đất lại duỗi tay phải ra kéo lấy Độc Cô Tiểu Linh đang chạy sau chót. Lúc này, đồng đội vẫn nằm trong phạm vi pháp thuật chỉ còn mỗi Tống Dương. Với bản lĩnh của Tống Dương, thì thoát thân là chuyện đơn giản, nhưng khổ nỗi cô nàng này nghèo. Vì Lăng Hư Ngự Phong có thể ngự không phi hành nên đến cả phi kiếm Tống Dương, cũng không có mà dành dụng tiền đi mua thời trang hết rồi. Pháp bảo phi hành là thứ gia tăng thuộc tính cơ bản, cho dù người biết bay cũng phải trang bị một thanh phi kiếm vào cột phi kiếm chứ. Bởi vì thuộc tính cộng thêm có hạn. Tốc độ phi hành của cô nàng không khác gì rùa bò có lòng nhưng không đủ sức, muốn chạy cũng chẳng thoát nổi. Lão Ngưu, ngươi bị mù à? Sao không lại cứu em gái ta? Phi Vân Đạp Tuyết thấy còn mình Tống Dương rớt lại thì lớn tiếng hét lên. Vương Viễn không chút hoang mang đáp lại, ngươi gấp cái gì? Nhỏ không dễ chết vậy đâu. Hắn còn chưa dứt lời, mấy trăm đạo kiếm ảnh đã từ trên trời giáng xuống. Tống Dương không hề hoảng loạn, đôi chân nhanh chóng chuyển động, hết nghiêng trái lại ngả phải, thân hình uyển chuyển luồn lách qua làn mưa kiếm dày đặc, kiếm ảnh răng đầy trời hoàn toàn không chạm nổi vào người cô nàng. Ặc, mặc dù nhóm một đám ô hợp biết thân thủ của Tống Dương rất mạnh nhưng khi nhìn đến động tác linh hoạt lại nhanh nhẹn của cô nàng bọn họ vẫn thán phục không thôi. Phi Vân Đạp Tuyết cũng nuốt lời mới định nói vào trong. Một đám ô hợp nhìn nhiều thành quen nhưng những người khác nào đã gặp qua tình cảnh này. Tố Niên cẩn thời trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Cảnh Xuân rực rỡ thì giật mình bảo, thân pháp tuyệt lắm, có phải tên là Thất Tinh Bắc Đầu gì đó không? Vương Viễn nghe vậy không khỏi nghi hoặc. Thất Đạp Tinh Cương là tuyệt học gia truyền bí mật, đừng nói là người bình thường, đến người tập võ cũng ít khi bắt gặp. Cảnh Xuân rực rỡ mặc dù nói sai tên thân pháp, nhưng nhắc được Thất Tinh Bắc Đầu gì đó chứng tỏ lão biết bộ thân pháp này, khiến hắn dằn lòng không được phải suy nghĩ nhiều hơn. Về phần nhóm ngày mai không đi làm đang đứng rình mò phía sau, hiện tại bọn chúng đã hoàn toàn ngây dại, vẻ mặt cơ hồ giống hệt Tố Niên cẩn thời. Nếu dùng kỹ năng thân pháp né tránh pháp thuật thì mọi người không đến nỗi ngạc nhiên, nhưng Tống Dương lại dựa hoàn toàn vào chuyển động bước chân, để tránh thoát bao nhiêu đạo kiếm ảnh, quả thực đã đột phá nhận thức bình thường của cả đám. Sau khi Tống Dương thành công thoát khỏi nguy hiểm bèn đi tới trước mặt Vương Viễn, đạp cho hắn một phát. Người bị điên à? Vương Viễn giận dữ hỏi, đánh ta làm gì? Tống Dương tức thở hổn hển, sao ngươi không cứu ta? Ngươi còn cần ta phải cứu hả? Vương Viễn hỏi vặn lại. Bởi vì biết Tống Dương không cần cứu nên hắn mới mặc kệ, nếu không kiểu gì cũng sẽ cứu cô nàng trước tiên. Vấn đề ở đây không phải là có cần cứu hay không. Tống Dương càng tức giận hơn. Đầu óc Vương Viễn gần như trì trệ, vậy rốt cuộc là cứu hay không cứu? Ngươi đi chết đi. Tống Dương quay đầu đi không thèm để ý đến Vương Viễn nữa. Vương Viễn càng mờ mịt hơn, con nhỏ bệnh thần kinh này. Ngu xuẩn. Đúng là quá ngu xuẩn. Đám Mario với Bôi Mạc Đình lắc đầu ngao ngán. Phi Vân Đạp Tuyết và Đinh Lão Tiên cũng phải thở dài thườn thượt, thiểu năng trí tuệ. Quá khùng. Vương Viễn còn phụ họa theo, đúng đấy. Ta cũng cho là vậy. Tất cả mọi người đều câm nín không thôi, xem ra hòa thượng này không ý thức được cả đám đang lên án hắn. Trời mới biết đầu óc hắn làm bằng gì, ngày thường thông minh lắm cho âm hiểm lại xảo trá. Như thế sao mới nãy xem ra ai trên đời, cũng có nhược điểm cả. Gào. Thấy pháp thuật của mình đánh vào khoảng không, Thường Hạo gào lên một tiếng rồi đuổi theo. Cảnh Xuân rực rỡ nói, hai lần này phân tán công kích đi. Dẫu sao hàng kia chỉ có ba cái đầu. Uy lực của chiêu tổ hợp pháp thuật vừa rồi mặc dù mạnh mẽ, nhưng dung hợp làm một thì cũng coi thành một chiêu pháp thuật. Mà đặc tính pháp thuật của Thường Hạo là thôn tính, tổ hợp pháp thuật dĩ nhiên không giải quyết được gã. Nhưng chung quy Thường Hạo chỉ có ba đầu, nhóm một đám ô hợp lại tận mười mấy người. Phân tán công kích sát thương gây ra không cao nhưng ít nhất không bị thôn tính toàn bộ. Cảnh Xuân rực rỡ vừa ra lệnh, mọi người lập tức thi triển độn quang tản ra khắp nơi, vây Thường Hạo vào giữa, sau đó phát, động công kích, lửa nóng, phi kiếm, hàn băng, độc trưởng, dây độc và đủ loại pháp thuật khác từ bốn phương tám hướng ầm ầm lao về phía Thường Hạo. Ba đầu của Thường Hạo chuyển động, há miệng tạo thành vòng xoáy. Đúng như cả đám dự đoán, ba đầu chỉ có thể thôn tính tối đa ba pháp thuật, không ngăn được những công kích khác. Nhưng ngay sau đó thực tế lại vả thẳng vào mặt bọn họ. Keng keng. Công kích mới chạm đến người Thường Hạo đã bị vẻ đen lóe sáng hất văng toàn bộ. Đúng là không biết xấu hổ. Mọi người tức đến một miệng mắng chửi. Con boss kia quá vô liêm sỉ, miễn dịch khống chế thì thôi đi, còn biết thôn tính pháp thuật, phản công kích và phòng ngự rõ trâu. Thế còn chơi cái đích gì nữa? Boss yêu thú mới cấp vương nguyên anh kỳ thôi mà đã biến thái như vậy, thực lực của những đại yêu khác lớn đến đâu có thể tưởng tượng được. Gào. Ba đầu của Thường Hạo đồng loạt giống lớn, há miệng tính phóng pháp thuật. Mọi người lật đật bỏ chạy. Dầm. Nhưng cả đám chạy chưa được bao xa, đột nhiên một tiếng vang lớn truyền đến. Theo tiếng động nhìn lại, chỉ thấy trên ba chiếc đầu của Thường Hạo xuất hiện một biểu tượng giống nhang mũi. Chẳng biết Vương Viễn đã di chuyển ra sau lưng Thường Hạo từ lúc nào, nện một gậy vào gáy hắn. Bảy tấc. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Cảnh Xuân rực rỡ hớn hở nói, nơi đó chính là điểm yếu của Thường Hạo. Mọi người nhanh chóng tận dụng thời cơ tấn công đi. Cả đám vội vàng phát động công kích lần nữa. Dính trạng thái choáng, bất kể là người chơi hay quái vật đều mất đi pháp lực hộ thể, tương đương với tư thái không phòng bị, phải hứng chịu toàn bộ sát thương. Công kích lần này của nhóm một đám ô hợp rốt cuộc có hiệu quả. Một đợt sát thương điên cuồng đổ ập xuống, thanh máu trên đầu Thường Hạo tụt hẳn một đoạn. Tên Ngưu Đại Xuân đó hình như không biết pháp thuật. Ngày mai không đi làm đột nhiên chú ý tới Vương Viễn. Từ lúc mới bắt đầu đến giờ, Vương Viễn vẫn luôn xách gậy bay tới bay lui, không hề sử dụng bất cứ pháp thuật nào. Ừ, được ngày mai không đi làm nhắc nhở, những người khác nhanh chóng phản ứng lại, rối rít nói, yêu tăng Ngưu Đại Xuân, từng dung chuyển đất trời một thời nay lại lưu lạc đến tình cảnh này, ngay cả một pháp thuật cũng không biết. Ha ha, báo ứng mà. Ai bảo hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy? Mọi người bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác. Sau khi phi thăng tiên linh giới, pháp thuật chính là phương thức công kích chính, cho dù là kiếm tu cũng phải học pháp thuật hệ kiếm, người chơi không có pháp thuật chẳng khác nào võ giả phàm trần. Ở một nơi ai ai cũng ngự kiếm đi ngàn dặm, mà mình lại xông lên đánh giáp lá cà, há chẳng phải sẽ bị người ta đánh cho không ngóc đầu lên được. Dù là nhân vật hung ác ghê gớm như Ngưu Đại Xuân, không có pháp thuật thì chẳng khác nào một con cọp không nanh không vuốt. Gào. Trong lúc đám ngày mai không đi làm hớn ha hớn hở, boss Thường Hạo đã thoát khỏi trạng thái choáng. Trí thông minh của yêu thú cấp vương không tệ, biết rõ kẻ nào mới là uy hiếp lớn nhất của mình. Thường Hạo hét lớn, vung hai đầu sang tính cắn Vương Viễn. Ha ha. Vương Viễn bật cười sang sảng, ngay lúc Thường Hạo định cắn xuống, hắn tiến về trước một bước hạ thấp thân mình, tránh thoát khỏi khuôn miệng rộng bên trái, đạp lên cầm đầu phải, tay trái huých vào quai hàm Thường Hạo rồi thình lình đứng dậy thật mạnh. Ken két. Miệng Thường Hạo bị Vương Viễn kéo căng ra. Thiết bổng bên tay phải đón gió hóa thành vũ khí dài hơn 2 trượng, cứ thế đập mạnh vào hàm răng của Thường Hạo. Á! Thường Hạo ăn đau, vội vàng rụt đầu về, Vương Viễn thuận thế nện vào gáy nó một phát, hai chân dùng sức mà đạp. Ầm! Vương Viễn vốn có sức lực kinh người, lần này còn đạp trúng điểm yếu hại của Thường Hạo khiến nó chao đảo như muốn đổ. Vương Viễn cười đầy bị ổi, đấu chiến trong tay dài ra 3 thước, cắm nghiêng xuống ngay khe hở giữa 2 chiếc vảy trên mình Thường Hạo. Đồng thời hét lên một tiếng, đứng lên. Phụt, một chiếc vảy bị Vương Viễn cậy lên. Hắn vươn tay ra nắm chặt vảy kéo giật về sau. Phụt, máu tươi theo miệng vết thương phun lên hơn 1 thước. Gào, Thường Hạo gào lên thảm thiết. Tấn công. Cùng lúc đó, Cảnh Xuân rực rỡ lại hạ lệnh tấn công. Hiện tại dù Thường Hạo không dính trạng thái choáng nhưng do đau đớn nên không rảnh để ý đến những người khác. Công kích của nhóm một đám ô hợp thuận lợi cào thêm một đoạn máu của gã. Thường Hạo điên cuồng lắc lư muốn hất văng Vương Viễn, hắn lại đâm tay sâu vào miệng vết thương của gã, nắm lấy máu thịt đầm đìa, tay phải không hề dừng lại mà tiếp tục giựt thêm mấy chiếc vảy nữa. Vảy rắn nhuốm máu tươi cứ thế bị giật ra hết chiếc này đến chiếc khác. Mỗi lần mất một chiếc vảy Thường Hạo lại gào lên một tiếng đau đớn, còn nhóm một đám ô hợp thì nhân cơ hội gây sát thương. Thường Hạo kêu gào thảm thiết, lăn lộn không ngừng trên đất, thanh máu trên đầu tụt xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đám ngày mai không đi làm núp ở đằng xa mới rồi còn khinh bỉ. Ghê lắm, thế mà khi chứng kiến vẻ mặt đau khổ của Thường Hạo, biểu cảm của bọn họ lại trở nên vô cùng phức tạp. Mấy tên này vốn tưởng rằng Vương Viễn không biết pháp thuật sẽ biến thành một kẻ bỏ đi, nhưng hòa thượng kia lại dùng thực tế chứng minh cho bọn họ biết, Ngưu gia của ngươi vẫn là Ngưu gia. Pháp thuật mạnh thật, hơn nữa hiệu ứng đặc biệt của pháp thuật rất có tính thưởng thức. Nhưng hình ảnh Vương Viễn vươn tay xé nát yêu thú vô cùng máu tanh và ác độc kia còn khiến lòng người khiếp sợ hơn, pháp thuật mạnh mẽ nhiều. Đám ngày mai không đi làm đột nhiên cảm thấy chẳng bằng Vương Viễn cứ biết pháp thuật đi, ít nhất đối thủ của hắn còn được chết thoải mái hơn chút. Tiếng kêu thảm thiết của Thường Hạo vang vọng khắp núi Mãng Thương, phần gáy bị Vương Viễn cấu không ra hình dạng, vảy bị giựt bằng sạch, máu thịt mơ hồ lẫn lộn khiến ai thấy cũng phải giật mình. Dưới sự công kích không ngừng của nhóm một đám ô hợp, thanh máu trên đầu Thường Hạo tụt xuống còn 1/3, bắt đầu báo động đỏ. Đám tu sĩ loài người đáng giận, ta nhất quyết không tha thứ. Thường Hạo quát to một tiếng, trên người lóe lên ánh sáng màu tím. Nó sắp biến thân rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Viễn trông thấy điểm khác thường của Thường Hạo thì vội lộn mèo về sau, đạp không kéo giãn khoảng cách với gã. Bấy giờ thân thể Thường Hạo nằm dài trên đất, 3 đầu hợp lại thành 1 chiếc đầu màu tím. Chiếc đầu kia không những mọc râu, trên đỉnh còn nhô lên 2 điểm nho nhỏ, nếu không phải không có sừng thì trông chẳng khác rồng là mấy. Khà. Sau khi biến thân, Thường Hạo kêu căng ngất trời, thân thể phình to ra, há miệng một cái là một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Vòng xoáy chuyển động, đá tảng, cây cối, tất cả mọi thứ xung quanh Thường Hạo đều bị sức hút lớn kéo về, cuốn vào trong lòng xoáy. Phi kiếm, dưới chân nhóm một đám ô hợp đang đứng cách xa vài chục trượng cũng mất khống chế, dưới tác động liên tục từ vòng xoáy, không tự chủ được bay vào miệng Thường Hạo. Xem ra gã bị đánh đến nổi khùng rồi, biến về hình dáng cũ là bắt đầu muốn ăn thịt người. Nghe nói tộc rắn ăn tươi nuốt sống cả đồng loại, tu vi của Thường Hạo cao như vậy, ăn mấy mạng người đơn giản như nhấm nháp mấy củ lạc. Dưới lực hút lớn, không ai khống chế nổi thân thể mình, pháp thuật cũng không dùng được. Mọi người càng lúc càng bị hút đến gần cái miệng mở rộng của Thường Hạo. Ngay khi cả đám sắp bị nuốt chửng đến nơi, Vương Viễn chợt vòng ra sau lưng Boss, đạp một phát vào miệng gã. Bốp! Thường Hạo buộc phải khép miệng lại. Lực hút biến mất, nhóm một đám ô hợp may mắn sống sót giữa đường tơ kẽ tóc. Mà cùng lúc đó, Thường Hạo quay ngoắt đầu lại, há to miệng muốn nuốt trọn kẻ phá rối Vương Viễn. Đậu má! Mau cứu lão Ngưu! Đám người một đám ô hợp thấy Vương Viễn bị Thường Hạo nuốt chửng một cái, đều không nhịn được mà kêu lên sợ hãi. Sở dĩ mọi người có thể áp thế Thường Hạo, hoàn toàn là vì Vương Viễn ở phía sau Thường Hạo đánh vị trí khống chế mạnh, bằng không, rõ ràng ngay cả phòng thủ của Thường Hạo mọi người cũng không phá được. Lúc này, Vương Viễn lại bị Thường Hạo nuốt chửng một phát, mọi người lập tức đều mất bình tĩnh. Đám người không nói hai lời, nhao nhao xông lên, muốn cứu Vương Viễn ra khỏi miệng Thường Hạo. Nhưng sau khi Thường Hạo biến thân, cho dù là hình thể hay là phán định phòng ngự đều mạnh hơn trước kia rất nhiều, bất kể mọi người có tấn công thế nào, Thường Hạo vẫn chẳng thèm để ý, mặc cho kỹ năng pháp thuật của mọi người liên tiếp ném lên người nó không ngừng, thì nó cũng vẫn như không có chuyện gì. Ăn rồi vậy mà Ngưu Đại Xuân lại bị một con rắn ăn mất. Một nhóm người ngày mai không đi làm đứng ở chỗ xa, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Tọa độ đã bán đi rồi, mà Vương Viễn lại bị quái vật ăn mất con mẹ nó, nên ăn nói với khách hàng thế nào đây? Lẽ nào nói Ngưu Đại Xuân xanh cỏ rồi? Muốn chết chắc. Lúc này, người không muốn để Vương Viễn biến mất nhất, chính là một nhóm người ngày mai không đi làm. Có nên đi giúp không nhỉ? Mọi người thấy một nhóm người một đám ô hợp không thể cứu được Vương Viễn, mới nhao nhao sắn tay áo định đi lên giúp bọn họ một tay. Ế! Nhưng ngay đúng lúc này, ngày mai không đi làm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thường Hạo lại đột nhiên sững sờ. Sao thế? Mấy người thấy vẻ mặt này của ngày mai không đi làm, mới vội vàng nhìn theo ánh mắt của hắn ta. Lúc này chỉ thấy thân hình Thường Hạo đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, như thể ăn phải ruồi bọ. Một đám người một đám ô hợp thấy Thường Hạo đột nhiên xuất hiện vẻ dị thường, cũng có hơi ngạc nhiên. Rào! Khi mọi người còn đang kinh ngạc, Thường Hạo giống to một tiếng đầy đau đớn, thân hình cong lại, lăn lộn trên mặt đất. Rầm rầm! Cơ thể to lớn của Thường Hạo đập bụi trên mặt đất bay tứ tung. Lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói của Vương Viễn phát ra từ trong bụng Thường Hạo. Dám ăn ta này, đợi ta chọc bể phổi ngươi trước, sau đó là dạ dày ngươi, rồi thắt nơ bướm ruột của ngươi lại. Rào! Rào! Cùng với giọng nói của Vương Viễn, tiếng kêu thê thảm của Thường Hạo vang vọng khắp chân trời, nó không ngừng vẹo vẹo quay cuồng trên mặt đất, chết đi sống lại. Bộ dáng đau đớn dữ tợn đó, khiến người nghe không khỏi cảm thấy sợ hãi, khiến da đầu người thấy không khỏi tê dần. Thực ra vừa rồi một chiêu đó của Thường Hạo gọi là thôn thiên phệ địa, là đại thần thông có thể cắn nuốt mọi thứ. Nếu người chơi bình thường bị nó nuốt chửng, cơ thể xác thịt sẽ lập tức tan chảy ngay, sau đó chết không có đất chôn, mà Vương Viễn có cửu chuyển huyền công trên người, một thân kim cương bất hoại chi khu. Hiển nhiên không có gì phải sợ rồi. Thường Hạo một phát nuốt chửng hắn, không những không thể ăn sạch hắn, ngược lại còn bị hắn nhân lúc sơ hở. Ở bên ngoài, Thường Hạo có vảy rắn cứng cáp và pháp thuật hộ thân, cho dù Vương Viễn có bản lĩnh bóc vảy rút gân, trong lúc nhất thời dưới sự phối hợp lẫn nhau của một đám người lợi hại, như một đám ô hợp, vẫn khó có thể đánh chết được Thường Hạo. Nhưng trong bụng của Thường Hạo lại không có một chút lực phòng thủ nào, hơn nữa, mỗi một cơ quan nội tạng của nó đều là chỗ yếu hại. Quan trọng hơn là thần thông của nó có lớn đến đâu, cũng không thể thi triển trong bụng mình được. Cho nên lúc này Vương Viễn hoàn toàn không cần lo lắng Thường Hạo sẽ tấn công mình, mà chỉ một mực ra sức thượng cẳng chân hạ cẳng tay là được. Phụt! Đầu tiên hắn dùng đấu chiến chọc vào dạ dày của Thường Hạo, cho nó một lỗ thủng dạ dày nhân tạo, sau đó phóng lên trên, đá một cước vào phổi của nó. Bốp! Một tiếng, phổi của Thường Hạo bị một cước của hắn đá thủng. Hai tay của hắn lại túm ngay lỗ thủng rồi kéo xuống. Duệt! Phổi của Thường Hạo bị hắn xé mạnh thành hai nửa. Rào! Vừa rồi quyền cước đám đá của hắn đã khiến Thường Hạo đau muốn chết, lúc này nội tạng của nó bị bạo kích, hiển nhiên nghĩ cũng biết cơn đau đó thế nào, Thường Hạo sống không bằng chết, tiếng kêu gào càng ngày càng thảm thiết, máu tươi phun ra từ mũi và miệng. Một nhóm người một đám ô hợp chơi với Vương Viễn lâu như vậy rồi, cũng xem như đã thấy quen cảnh tượng máu me, mà lúc này nhìn thấy bộ dáng đó của Thường Hạo, vẫn có hơi không đành lòng như cũ. Nếu như không phải Thường Hạo là boss đơn lẻ, không thể đâm cho nó một đao chết ngay, thì mọi người chắc chắn sẽ đi lên cho nó được chết sảng khoái. Cái này. Một nhóm người ngày mai không đi làm lại càng kinh ngạc rớt cằm xuống đất. Vốn cho rằng Vương Viễn bị Thường Hạo nuốt chửng đã chết không thể chết hơn được nữa, nhưng ai biết vậy mà hắn lại khó xơi như vậy, sau khi bị nuốt vẫn còn có thể tác oai tác quái trong bụng Thường Hạo. Dưới một trận gây sức ép này, Thường Hạo bị Vương Viễn chơi đến hấp hối, có thở ra chứ không hít vào nổi, nó nằm rạp trên mặt đất trông như hư thoát. Ngay cả sức dãy giụa cũng không có. Thanh máu, trên đầu lại chỉ còn lại một tầng da máu sau một phen trà đạp của Vương Viễn. Nhìn thấy chưa? Phi Vân Đạp Tuyết chỉ vào Thường Hạo và giảng đạo với mọi người, lời có thể nói lung tung, nhưng đồ hoàn toàn không thể ăn bậy được. Đúng vậy. Một nhóm người liên tục gật đầu, nhìn về phía Thường Hạo với vẻ thông cảm, bảo, ngươi nói xem ngươi ăn ai chẳng được, cứ nhất định phải ăn một tên khó nuốt như vậy. Trong người Thường Hạo, Vương Viễn cảm giác được nó chỉ còn lại một hơi thử, vì thế bay đến nơi cao nhất, dùng một chiêu ác long đào tâm trảo tại sống lưng của Thường Hạo. Phụt! Một bàn tay to thò ra từ sau lưng Thường Hạo, tiếp đó hai bàn tay kéo ra, xé một cái lỗ trên lưng nó, rồi Vương Viễn bay người nhảy ra từ trong người Thường Hạo. Thường Hạo còn lại một chút ít máu bị xuyên thủng cơ thể, một sợi máu cuối cùng cũng không còn sót lại gì. Sau khi cơ thể co quắp một hồi, đã không còn tiếng động nữa. Vương Viễn dậm một chân vào đầu Thường Hạo, tay trái duỗi ra, rút một sợi linh vận nguyên thần trên đầu nó. Hệ thống nhắc nhở, Thường Hạo đã thắp sáng đồ giám thiên biến vạn hóa, khí huyết tăng 4%. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, cảm giác được rõ ràng thể hồn của mình lại mạnh lên vài phần. Mà Cảnh Xuân rực rỡ ở một bên thì lại nhìn thi thể của Thường Hạo, lộ ra vẻ mặt dâm tà, nước miếng suýt chút nữa thì nhễu xuống. Hai người các ngươi có thể đừng biến thái như vậy được không? Mọi người sa sầm mặt mũi. Hai tên Xuân này, không có tên nào tốt đẹp, một người tham lam nguyên thần của Boss, một người thèm khát cơ thể của Boss, Thường Hạo chết cũng không được yên ổn. Cảnh Xuân rực rỡ khoát tay, nói, bớt phí lời, mau sở thi thể đi, rồi thi thể thuộc về ta. Tống Dương nghe vậy, phi người lên trước, sờ mó trên người Thường Hạo. Thiên nhiên xả huyết, phân loại, nguyên liệu, phẩm giai, thượng phẩm bậc 4. Giới thiệu vật phẩm, nguyên liệu thượng phẩm dùng để luyện chế pháp khí. Thiên nhiên xả nhục, phân loại, nguyên liệu, phẩm giai, trung phẩm bậc 4. Giới thiệu vật phẩm, cơ thể tu hành nghìn năm của Thường Hạo, có thể luyện chế pháp khí, cũng có thể coi thành nguyên liệu, nấu ăn, ăn vào đại bổ. Thiên nhiên xả nha, thiên nhiên xả lân. Qua một phen sờ mó của Tống Dương, toàn bộ đều là nguyên liệu. Hiển nhiên những nguyên liệu này đều là thượng phẩm, có giá trị xa xỉ, nhưng không có mấy thứ như pháp bảo và phi kiếm thành phẩm, vẫn khiến mọi người cực kỳ thất vọng. Đường đường là Boss Nguyên Anh kỳ mà đến ngay cả pháp bảo cũng không có, chỉ có thể kinh doanh cơ thể, thật đúng là nghèo kinh khủng, đến quái nhỏ còn có máu. Em gái này, ngươi có được không đấy? Vương Viễn ở một bên không nhịn được mà chế nhạo. Tống Dương đảo trắng mắt, đáp, hay là ngươi tới đi? Mọi người vội vàng ngăn cản, bảo, tuyệt đối đừng để hắn tới. Vô Kỵ muội tử, ngươi sở tiếp đi. Với phúc duyên đó của Vương Viễn, mọi người đều từng bị hắn hại sâu sắc, nên cũng không dám để hắn phung phí của trời. Hừ, Tống Dương liếc mắt nhìn Vương Viễn với vẻ khó chịu, lại tiếp tục sờ mó, sau đó lôi ra một cái bình ngọc. Máu của viễn cổ cự mãng. Phân loại, vật phẩm đặc biệt. Phẩm giai, huyết mạch bậc 4. Hiệu ứng đặc thù, luyện hóa máu của viễn cổ cự mãng. Sẽ nhận được thiên phú cắn nuốt. Giới thiệu bối cảnh, máu của yêu tộc thượng cổ. Sau khi sử dụng có thể nhận được khả năng của yêu tộc, mỗi người chơi chỉ có thể sử dụng máu của một loài yêu tộc. Yêu cầu sử dụng, người sở hữu có huyết mạch hệ long bậc 3. Thứ này, mọi người nhìn thấy máu của viễn cổ cự mãng này mà có hơi mơ hồ. Huyết mạch thì bọn họ đều biết là cái thứ gì, nhưng huyết mạch hệ long bậc 3 là cái gì? Huyết mạch cũng không có giới thiệu là hệ nào mà. Tống Dương cất huyết mạch đi với vẻ mặt mơ hồ. Cuối cùng mò được một miếng lệnh bài trên người Thường Hạo. Tháo nhất lệnh, phân loại, vật phẩm đặc biệt, giới thiệu vật phẩm, tín vật của yêu tộc thượng cổ, hàm chứa bí văn của tiên linh giới, có thể biết được bí văn thượng cổ tại Thái Nhất Môn Nhân, Thung Lũng Bắc Đình. Giới hạn sử dụng, trước khi nhiệm vụ hoạt động yêu ma xâm lấn kết thúc. Vật phẩm mở nhiệm vụ ẩn trong hoạt động. Mọi người đều là người chơi lâu năm, vẫn rất hiểu thiết lập của trò chơi. Mỗi một hoạt động trò chơi đều sẽ có một vài thiết lập ẩn đặc biệt, dùng để thúc đẩy hướng đi nhiệm vụ. Hoặc là đánh chết một boss nào đó, hoặc là nhận một nhiệm vụ ẩn nào đó, mà Thái Nhất lệnh này, rõ ràng chính là vật phẩm mở nhiệm vụ ẩn. Nhưng Thái Nhất môn nhân này ở Thung Lũng Bắc Đình, cũng chính là đại bản doanh của yêu tộc hiện tại, độ khó của nhiệm vụ chưa chắc đã cao hơn độ khó hơn nhận nhiệm vụ. Chỉ thế thôi, phí sức lớn như vậy mới đánh chết được Thường Hạo, kết quả cái thứ này nổ ra một đống nguyên liệu và vật phẩm, thực sự khiến người có hơi bất mãn. Đây còn là Tống Dương có phúc duyên cao nhất mò ra được nữa chứ. Đổi lại là loại người không có phúc duyên như Vương Viễn, chưa biết chừng có thể không mò ra được gì. Hiện tại trên cơ bản, mọi người đều không dùng đến nguyên liệu, nên toàn bộ đều bị Độc Cô Tiểu Linh lấy đi. Máu thì trước sau như một ném cho Đinh Lão Tiên, Thái Nhất lệnh này thì đưa cho Vương Viễn. Mọi người vẫn luôn cho rằng, Vương Viễn quỷ kế đa đoan còn biết thuật dịch dung, là người có cơ hội mày mò tiến vào Thung Lũng Bắc Đỉnh nhất, thứ này chỉ có ở trong tay hắn mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Sau khi sở xong cơ thể, Cảnh Xuân rực rỡ đi lên trước, trong miệng lẩm bẩm, một tia sáng xanh chậm rãi rơi lên thi thể của Thường Hạo sắp thu nó lại. Lão Xuân, tránh mau. Thế nhưng ngay đúng lúc Cảnh Xuân rực rỡ sắp thu thi thể của Thường Hạo lại, Đột nhiên Vương Viễn ở một bên lớn tiếng nhắc nhở một tiếng. Cùng lúc đó, không khí sau lưng Cảnh Xuân rực rỡ bị bóp méo, một người chơi thiên cơ các xuất hiện phía sau lão, phi kiếm trong tay mang theo tia sáng xanh đâm thẳng vào lưng Cảnh Xuân rực rỡ. Tuy rằng tuổi tác của Cảnh Xuân rực rỡ đã lớn, nhưng phản ứng lại rất nhanh, nghe được nhắc nhở của Vương Viễn, không hề nghĩ ngợi mà vội vàng lăn một về trước một cái. Soạt, người chơi thiên cơ các đâm hụt một nhát cũng không hề hoang mang, chân dẫm lên phi kiếm, thân hình lóe lên đã tới sau lưng Cảnh Xuân rực rỡ, giờ phi kiếm lại đâm một nhát tới. Nhanh quá, nhìn thấy thân pháp của người chơi thiên cơ các, mọi người đều kinh hãi. Ngay cả loại kiếm tu Thục Sơn nổi danh về phân pháp như Bôi Mạc Đỉnh, cũng không nhịn được mà kinh ngạc. Tu vi của Cảnh Xuân rực rỡ vốn không dựa vào khả năng thân pháp, đối mặt với đòn đánh úp của người chơi thiên cơ các, phản ứng của lão có nhanh đến đâu cũng là có lòng mà không có sức. Mắt thấy Cảnh Xuân rực rỡ sắp bị một kiếm đâm chết, đột nhiên trước mặt đệ tử thiên cơ các tối sầm, một hòa thượng cao lớn và cường tráng xuất hiện, chặn trước mặt Cảnh Xuân rực rỡ. Ngưu Đại Xuân, người chơi thiên cơ các nhìn thấy Vương Viễn, trong lòng cũng kinh hãi, cơ thể dừng lại, trở tay đâm một kiếm vào sườn hắn. Vương Viễn không tránh không né, đột nhiên tiến lên một bước, nghiêng người, thuận thế húc bả vai lên. Bốp, không đợi phi kiếm của người chơi thiên cơ các giáng xuống, Vương Viễn phát sau mà đến trước, đâm vào người đệ tử thiên cơ các. Phụt, đệ tử thiên cơ các phun máu tươi, bay ngược ra sau chừng mấy trượng, đáp xuống đất lăn về sau một cái, rồi biến mất trước mặt mọi người. Ầm ầm. Lúc này, đòn tấn công của đám người một đám ô hợp, cũng rơi lên điểm dừng chân của đệ tử thiên cơ các, đập lên một làn bụi mù. Nhưng đệ tử thiên cơ các đã dẫm lên cơ quan thú, bay đến giữa không trung. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Vương Viễn trên mặt đất với vẻ mặt sợ hãi, mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt. Đám người một đám ô hợp, cũng nhìn người chơi thiên cơ các đó với vẻ ngạc nhiên như thế. Thằng cha này là ai thế? Thân pháp lợi hại quá. Bôi Mạc Đình và Mario đưa mắt nhìn nhau. Tốc độ của hai người này không chậm, Bôi Mạc Dình lại còn tu luyện quỷ hoa luyện âm đại pháp, thân pháp như ma quỷ, nhưng so với đệ tử thiên cơ các trước mặt này, hình như vẫn kém hơn một chút. Không phải thân pháp, mà là tốc độ phản ứng, e rằng người này có trình độ cấp chuyên nghiệp đấy. Cảnh Xuân rực rỡ cũng nghĩ lại mà phát sợ, suýt chút nữa thì đầu của mình bị người lấy đi rồi. Nhân sĩ chuyên nghiệp Tống Dương thì lại nói, Xuân Thúc nói đúng đấy, đây không phải thân pháp. Nhưng cũng không chỉ là khả năng phản ứng thôi đâu, mà còn là tiết tấu nữa. Thân pháp của hắn không nhanh, nhưng tiết tấu vững vàng, mới trông có vẻ thân pháp cực nhanh. Cái này, nghe Tống Dương nói như vậy, mọi người nghĩ thấy quả thực là thế, trong lòng lại càng kinh ngạc hơn. Không hổ là Ngưu Đại Xuân trong lời đồn. Lúc này, đệ tử thiên cơ các này ôm quyền với Vương Viễn, tại hạ là Nhất Mã Bình Xuyên. Đã nghe danh các hạ từ lâu, hôm nay mới gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Người cũng không kém, bị ta húc một cái mà vẫn có thể sống ngon lành được. Vương Viễn dựng ngón cái với Nhất Mã Bình Xuyên. Nhất Mã Bình Xuyên. Đinh Lão Tiên nhíu mày, hỏi, Nhất Mã Bình Xuyên của Thiên Âm Minh sao? Không ngờ còn có người biết ta đấy. Nhất Mã Bình Xuyên mỉm cười, dường như có hơi đắc ý. Thiên Âm Minh. Điều tử nghe được ba chữ Thiên Âm Minh, thản nhiên bảo, nếu Mã Minh Chủ đã tới, những người khác cũng ở không xa đâu nhỉ? Nhất Mã Bình Xuyên cười đáp, các ngươi có thể nhìn xung quanh. Ánh mắt của đám người một đám ô hợp liếc mắt nhìn quanh. Chỉ thấy một đám người chơi vây tới từ khắp bốn phương tám hướng. Những người chơi này cũng không nhiều, chỉ chừng 70-80 người, nhưng người nào cũng mang vẻ mặt hung hãn, trang bị tinh lượng, phi kiếm dưới chân đều phát ra tia sáng chói mắt, rõ ràng đều là nhân vật lợi hại. Thiên Âm Minh. Đó là cái gì? Tống Dương hỏi Vương Viễn với vẻ vô cùng khó hiểu. Một bang phái do tuyệt hoạt cao thủ tạo thành. Vương Viễn giải thích. Thiên Âm Minh vẫn luôn là sự tồn tại thần bí nhất lại lớn mạnh trong giới trò chơi trực tuyến. Những người này người nào cũng có thực lực cực cao, coi nghề nghiệp là tín ngưỡng, chơi một loại hình nghề nghiệp suốt mười mấy năm như một ngày, ăn sạch nghề nghiệp của riêng mình. Cũng giống như sở hữu bản thể chuyên nghiệp đi chơi nghề nghiệp khác, cũng chỉ là cao thủ bình thường, bọn họ chơi tới mức am hiểu nghề nghiệp đó, lại có sở trường riêng của mình, trong giới trò chơi trực tiếp gọi những người này là tuyệt hoạt ca. Suốt một khoảng thời gian rất dài, những tuyệt hoạt ca này đã từng cùng một đoàn đội tên là Toàn Chân Giáo, được xưng là hai tổ chức đại thần bí trong trò chơi. Ngay cả cao thủ cấp chuyên nghiệp cũng chịu thiệt lớn dưới tay đám tuyệt hoạt ca này. Nhưng xưa nay đám người chơi này không hỏi chuyện giang hồ, một lòng nhắm vào sân thi thấu thể thao, là đám điên cuồng tràn đầy PVP, lúc này đột nhiên xuất hiện ở nơi này thực sự có hơi kỳ quái. Cảnh Xuân rực rỡ ngửa đầu lên nói kháy, một đám khốn nạn nhà các ngươi dám đánh lén lão tử. Đã quên mất nỗi sợ bị Toàn Chân Giáo khống chế rồi sao? Nhất Mã Bình Xuyên liếc mắt nhìn Cảnh Xuân rực rỡ, cười lạnh, đáp, Toàn Chân Giáo. Đó đã là chuyện của 20 năm trước rồi, một đám khốn nạn này còn có người sống sao? Thiên Âm Minh chúng ta chuyển qua ba thế hệ vẫn chưa dứt hương khói, chung quy vẫn là người thắng, ha ha. Ông nội đây vẫn chưa chết đâu. Ngươi khoa trương cái khỉ gì? Nghe thấy lời này của Nhất Mã Bình Xuyên, Cảnh Xuân rực rỡ chẳng hiểu sao lại kích động. Nghe ý này của ngươi, ngươi chính là người của toàn chân giáo. Nhất Mã Bình Xuyên liếc mắt quan sát Cảnh Xuân rực rỡ, rồi nói, đã già đến thế rồi, nên nhanh chóng nghỉ hưu đi, bớt cho tuổi già khó giữ được. Toàn chân giáo. Đám người một đám ô hợp nghe được lời này của Nhất Mã Bình Xuyên, không nhịn được mà quay đầu nhìn Cảnh Xuân rực rỡ. Chẳng trách người này trông lại quái gở, nói một đằng là một nẻo, một lão già mấy chục tuổi mà vẫn còn mạnh mẽ như thế, hóa ra người này chính là lão nghiệt xúc của toàn chân giáo. Ha ha, Vương Viễn mỉm cười, ngẩng đầu nói, ta cũng đã từng nghe nói tới các tuyệt hoạt ca của Thiên Âm Minh, các ngươi đánh sân thi đấu thể thao của các ngươi, chúng ta cày nhiệm vụ của chúng ta, trước kia chúng ta vốn không oán gần đây cũng không thù, tại sao lại đánh lén chúng ta? Nói đến đây, Vương Viễn nói trong kênh, đám người này không dễ chọc. Lão tiên mở cửa truyền tống, lát nữa ta ngăn bọn họ, các ngươi có thể chạy thì chạy. Nếu chỉ là một đội người đấu với một đội người, một đám ô hợp cũng không phải là tay mơ, dưới sự phối hợp lẫn nhau lại có Vương Viễn ở đây, ngược lại cũng không sợ Thiên Âm Minh. Nhưng bây giờ 70-80 người của Thiên Âm Minh đều tới, người nào cũng đều là cao thủ đỉnh chóp, là loại người chơi cấp chuyên nghiệp chân chính. Vương Viễn có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể đảm bảo mình có thể toàn thân thoát ra, mà cục diện hiện tại vẫn là rút lui khá ổn thỏa hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Là không thù không oán. Nhất Mã Bình Xuyên thấy là hắn hỏi, ngược lại thái độ cũng khiêm tốn hơn không ít, cười bảo, nhưng trên người hai người các ngươi treo phần thưởng, có người bán tọa độ của các ngươi, người khác không dám mua, nhưng Thiên Âm Minh chúng ta lại muốn biết cao thủ trong truyền thuyết, như ngươi lợi hại thế nào, các ngươi là tự mình tặng đầu người, hay là để chúng ta ra tay đây? Nói xong, Nhất Mã Bình Xuyên liếc mắt nhìn xung quanh. Đấu đơn thì hắn ta chịu thua, nhưng Thiên Âm Minh cũng không chỉ có một người. Chậc chậc, ngày mai không đi làm ở phía xa, cũng cảm thán không thôi khi thấy người tới lại là Thiên Âm Minh trong truyền thuyết, không ngờ vậy mà mình lại qua lại với nhân vật lợi hại như vậy. Mau chuồn thôi, bây giờ chạy vẫn còn kịp, bằng không người xui xẻo chắc chắn chính là chúng ta. Ngày mai không đi làm hô một tiếng, dẫn người nhanh chóng chuồn mất dạng. Ngưu Đại Xuân là người thế nào thì người chơi trong trò chơi đều từng nghe nói tới. Người này hung ác thành tính, thủ đoạn độc ác, xuất quỷ nhập thần, đi đến đâu gây họa đến đó. Đừng thấy hắn đội phần thưởng hoạt động, nhưng người thật sự dám tới chọc hắn cũng không nhiều. Đám người ngày mai không đi làm bán tọa độ trên diễn đàn, cũng đều là người tới góc vui hỏi giá nhiều hơn, còn người chân chính dám mua thật sự không có đến mấy người. Đặc biệt là các bang phái lớn đều có qua lại với Vương Viễn, lại càng hiểu hắn khó đối phó thế nào hơn người bình thường, cho nên mọi người hoàn toàn chẳng muốn để ý đến chuyện này. Đi qua đi lại. Tọa độ này bị Thiên Âm Minh mua mất. Một bên là yêu tăng tiếng xấu đồn xa, một bên là tuyệt hoạt ca mang trong mình tuyệt kỹ, hai bên đều là nhân vật lợi hại. Hai hổ tranh chấp, cho dù là ai chịu thiệt, thì kẻ khơi mào trận chiến đều không có kết cục tốt đẹp. Ha ha, chỉ bằng đám các ngươi cũng muốn giữ chân ta lại hay sao? Vương Viễn ngẩng đầu lên nhìn hội Thiên Âm Minh một lượt, miệng khẽ mỉm cười. Vương Viễn còn chưa ngông cuồng đến độ một mình đấu với gần trăm cao thủ hàng đầu. Nhưng mạng hắn cứng, lại có tiên binh cấp 2 đấu chiến trong tay, chân cưỡi ngự linh gấu thái cực cấp 10, chuyện sau này thế nào không dám cam đoan, nhưng tốc độ phi hành của Vương Viễn ở giai đoạn hiện tại tuyệt đối không ai sánh bằng. Chỉ bằng từng này người, muốn bắt Vương Viễn cũng khó. Điều Vương Viễn lo lắng là làm sao để nhóm một đám ô hợp trốn đi, nhất là Cảnh Xuân rực rỡ đang thành mục tiêu hoạt động, kiểu gì cũng phải mở đường chạy cho lão trước nhất. Nếu Cảnh Xuân rực rỡ không trốn thoát được, Vương Viễn cũng không ngại thịt lão, ít nhất không để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài. Có giữ chân được hay không phải thử mới biết được. Nhất Mã Bình Xuyên vừa nói chuyện vừa nhấc tay hạ lệnh. Người chơi xung quanh lập tức vây lại đây, một trong số đó còn cầm cờ vung về phía nhóm một đám ô hợp. Hệ thống thông báo, đội ngũ của bạn bị đội ngũ của người chơi Nhất Mã Bình Xuyên công kích, tiến vào trạng thái chiến đấu. Má! Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Niên Cẩn Thời đồng loạt mắng một tiếng. Nhất Mã Bình Xuyên là một đạo sĩ giàu kinh nghiệm PK. Trong thiết lập của hệ thống, bùa dịch chuyển cỡ lớn chỉ dùng được khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu, hơn nữa còn tốn thời gian đọc phép. Thiên Âm Minh trực tiếp kéo nhóm một đám ô hợp vào trạng thái chiến đấu đồng nghĩa với việc vô hiệu hóa bùa dịch chuyển cỡ lớn. Sau khi lôi phe địch vào trạng thái chiến đấu, Nhất Mã Bình Xuyên lại hạ mệnh lệnh tiếp theo, giết sạch, không chừa một mống. Mệnh lệnh vừa ra, một đám cao thủ Thiên Âm Minh nhanh chóng thu hẹp vòng vây, ép một đám ô hợp vào giữa, sau đó đồng loạt tấn công. Xử lý tên chỉ huy trước đã. Cảnh Xuân rực rỡ chỉ vào Nhất Mã Bình Xuyên, lớn tiếng hét lên. Vương Viễn tung người sử dụng thúc địa thành thốn, nháy mắt dịch chuyển đến trước mặt Nhất Mã Bình Xuyên, vung tay nện một chưởng vào ngực hắn ta. Nhất Mã Bình Xuyên thấy Vương Viễn thình lình xuất hiện trước mặt mình thì sợ hết hồn, sau đó thầm nghĩ, tên này quái thế, lúc nào rồi mà còn sử dụng quyền cước? Não có vấn đề à? Động tác của Vương Viễn quá nhanh khiến người khác trở tay không kịp, lúc Nhất Mã Bình Xuyên nghĩ muốn né thì nắm đấm đã áp sát, hắn ta theo bản năng chập hai tay lại, một tấm thuẫn đen thui chắn trước người. Ầm, một tiếng va chạm thật lớn vang lên, bàn tay Vương Viễn hẳn lên tấm thuẫn. Rào rào, thuẫn đen bị nện vỡ vụn ra từng mảnh. Cha tiên sư nhà nó. Nhất Mã Bình Xuyên thấy trưởng lực của Vương Viễn hung hãn như vậy thì rợn cả tóc gáy. Hắn ta đi theo lối ám sát, luyện khí chỉ là nghề tay trái thôi, nhưng huyết âm thuẫn này cũng được đổ vào bao nhiêu tâm huyết, là pháp bảo hộ thân bảo mệnh của hắn ta. Tấm thuẫn này được luyện chế từ tài liệu hiếm huyền âm cương, chắc chắn vô cùng, đến cả chiêu cuối thiên nhân hợp nhất của kiếm tu Thục Sơn cùng tu vi cũng ngăn chặn hoàn toàn được nữa là, thế mà Vương Viễn tay không tấc sắt, nện một chưởng đã biến nó thành bụi phấn. Đây rốt cuộc là sát thương khủng bố gì? Người này không biết pháp thuật cũng không dùng kiếm thuật, chỉ bằng chiêu thức quyền cước phàm trần sao có thể tạo ra uy lực mạnh đến thế? Không khoa học, thực sự không khoa học. Chẳng lẽ hệ thống có bug? Huyền âm thuẫn cũng không đến nỗi vô dụng, nháy mắt khi va chạm với công kích của Vương Viễn, thân hình Nhất Mã Bình Xuyên chợt lóe lên xuất hiện sau lưng hắn. Điên đảo càn khôn. Đây là pháp thuật làm nên thương hiệu của hệ ám sát Thiên Cơ Các, sau khi khóa mục tiêu có thể dịch chuyển nháy mắt ra sau lưng, phát động công kích, sát thương tạo ra tăng thêm 200%, có khả năng giết người trong chớp mắt. Song thời gian làm phép khá ngắn, cần phối hợp với thuật che giấu vạn lại vô thanh mới sử dụng thuận lợi được. Nhất Mã Bình Xuyên tài cao lớn mật, biết rõ thực lực mạnh mẽ và công kích cao dọa người của Vương Viễn, nhưng không lựa chọn bỏ chạy trước tiên, và mà lại sử dụng điên đảo càn khôn để phản kích. Một trong ba ảo tưởng lớn nhất đời người ta có thể phản công. Nhất Mã Bình Xuyên xuất hiện sau lưng Vương Viễn, vận chuyển pháp lực, phi kiếm trong tay lóe lên ánh sáng tím chói mắt. Nhất Thuấn Thiên Kích. Đây là pháp thuật hệ ám sát của Thiên Cơ Các, chỉ tu hành được sau khi lên Kim Đan tầng 5, một kích mang theo uy lực mạnh mẽ của nghìn kích, đồng thời cũng là pháp thuật có uy lực mạnh nhất trong số những môn phái mà người chơi đã tiếp xúc hiện nay, lực sát thương không kém cạnh bao nhiêu so với Lôi Quyết pháp sư. Thi triển Lôi Quyết trông vô cùng nhạt nhẽo, nhưng khi Nhất Thuấn Thiên Kích kết hợp với hai pháp thuật là Vạn Lại Vô Thanh và Điên Đảo Càn Khôn, uy lực nháy mắt tăng lên gấp 5, hơn nữa còn cộng thêm sát thương bạo kích. Pháp thuật này đặt ở giai đoạn đầu tuyệt đối là chém ai người đó chết. Đó cũng là lý do khiến Nhất Mã Bình Xuyên có đủ tự tin giết ngược lại Vương Viễn. Đi chết đi. Hắn ta thầm quát một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm đâm thật mạnh vào lưng kẻ địch. Mắt thấy sắp đâm chết Vương Viễn đến nơi rồi, hòa thượng này lại đột nhiên tiến về trước một bước, không quay đầu lại đã duỗi tay phải ra sau, sử dụng một chiêu hồ giả man triền. Phi kiếm của Nhất Mã Bình Xuyên còn chưa chạm đến mục tiêu, bàn tay Vương Viễn đã chộp lấy cổ tay hắn ta. Hơ! Nhất Mã Bình Xuyên đột nhiên thấp thỏm trong lòng. Vương Viễn nghiêng người sang bên, kéo giật tay phải về trước. Nhất Mã Bình Xuyên vốn đang làm động tác đâm kiếm lại bị Vương Viễn lôi kéo, cả người cứ thế vọt thẳng lên. Dưới lực phán định to lớn kẻ đối thủ, hắn ta chợt phát hiện bản thân không khống chế nổi cơ thể, cả người cứ liên tục lao lên trước. Vương Viễn đạp không bám sát theo sau, nhấc chân phải lên nhăm nhe đạp bể đầu Nhất Mã Bình Xuyên. Lão Tam! Cứu ta! Nhất Mã Bình Xuyên la lên thẳng thốt. Băng tự quyết! Ngay thời điểm nguy cấp, một đệ tử Thục Sơn ngoại hình khôi ngô tên Tam Dương Khai Thái, cầm một thanh cự kiếm bay tới, bổ xuống chân Vương Viễn. Keng! Vương Viễn bị bổ đến chấn động cả người, công kích bị ngăn lại, còn Tam Dương Khai Thái bị hất về sau mấy trượng, hai tay run lẩy bẩy cố nắm chặt lấy chuôi kiếm, mắt nhìn chằm chằm vào chân Vương Viễn, im lặng không nói một lời. Băng tự quyết là một trong số những kiếm quyết của Thục Sơn, không giống với ngự kiếm quyết sát thương tầm xa, băng tự quyết tăng cường lực xuất kiếm, uy lực ngự kiếm. Một kiếm chém xuống đủ để làm núi băng rạn nứt, lực phán định cao vô cùng, là pháp thuật mà kiếm tu Thục Sơn thường dùng nhất để ra oai phủ đầu. Vì cứu Nhất Mã Bình Xuyên, Tam Dương Khai Thái không dám khinh thường, dốc hết toàn lực vào một chiêu này, kết quả chả áp đảo tinh thần Vương Viễn được tí nào, ngược lại còn bị hắn hất văng, tình cảnh phải nói là vô cùng quỷ dị. Mấy người chúng ta đối phó Ngư Đại Xuân trước, còn lại xử lý thuộc hạ của hắn. Bấy giờ Nhất Mã Bình Xuyên đã được lĩnh giáo sự đáng sợ của Vương Viễn, không dám đơn đấu nữa mà chia quân ra. Thuộc hạ, nhóm một đám ô hợp nghe vậy nhao nhao lên án, tỏ vẻ bọn họ cực kỳ không vui. Đội ngũ của Thiên Âm Minh phân ra 8 người đối phó Vương Viễn. Thiên Âm Thập Sát. Đây mới là nhóm cao thủ hàng đầu thực thụ của Thiên Minh Âm, những người khác chẳng qua chỉ là thành viên tương đối có tiềm lực thôi, thực lực mặc dù không yếu nhưng so với Thiên Âm Thập Sát, thuộc hàng cao thủ trong cao thủ thì thua kém rất nhiều. Bằng 10 người này đã tương đương với một nửa chiến lực của Thiên Âm Minh. Đại La Phạn Âm. Hòa thượng Phạn Thiên Tông cầm đầu tên Đại Nhật Như Lai chắp hai tay lại, chợt quát to, một tràng tụng kinh vang lên bên tai Vương Viễn. Huyền băng chú. Kế sau lưng, một tu sĩ Nga Mi tên kỵ binh xuyên sông băng khẽ phẩy tay, một cán thương thình lình xuất hiện trong tay, gã cầm lấy đánh về phía Vương Viễn. Vương Viễn xoay người lại đối diện với thương băng, tay trái thuận thế vung lên tóm lấy mũi thương. Ơ kìa! Đại Nhật Như Lai và kỵ binh xuyên sông băng đồng loạt ngu người. Đại La Phạn Âm là pháp thuật khống chế của Phạn Thiên Tông, có thể mê hoặc tâm trí đối thủ trong chốc lát. Kỵ binh xuyên sông băng còn thuận thế chọc một thương, cho dù không làm Vương Viễn bị thương cũng giảm được tốc độ của hắn. Nhưng ai ngờ Vương Viễn không bị Đại La Phạn Âm khống chế, còn nhanh chóng xoay người lại tóm lấy thương băng của kỵ binh xuyên sông băng. Vương Viễn có Phật pháp tầng 10, định lực cao thâm, chút bản lĩnh còn con của Đại Nhật Như Lai, ở trước mặt hắn chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, khống chế được mới kỳ quái đó. Thiên tinh kiếm. Vương Viễn mới chặn lại công kích của kỵ binh xuyên sông băng, một chiếc hồ lô đã bay đến trên đỉnh đầu, phần nắp mở ra, mấy trăm phi kiếm mang theo ánh lửa phóng về phía hắn. Hay ra, Vương Viễn không tránh không né, chợt quát to một tiếng, vận chuyển cửu chuyển huyền công đến trình độ cao nhất. Keng keng. Phi kiếm chạm vào người hắn, vô số ánh lửa tóe lên. Biến đi. Vương Viễn sừng sững đứng đó đón lấy phi kiếm, tay cầm thương băng sử dụng thích giả trịch tượng công, ném ra sau lưng kỵ binh xuyên sông băng. Dầm. Một tiếng động thật lớn vang lên, hồ lô đang lơ lửng sau lưng kỵ binh xuyên sông băng bị thương băng đâm thủng. Xem pháp bảo của ta đây. Lợi dụng lúc Vương Viễn ném thương, một đệ tử phái Côn Luân tên Côn Ngô gập tay trái bắt pháp quyết, tay phải cầm một cục gạch ném về phía Vương Viễn. Cục gạch đón gió nhoáng lên, hóa thành đỉnh núi cao mười mấy trượng đè xuống đầu Vương Viễn. Vương Viễn cấp tốc dịch chuyển về sau tránh thoát đỉnh núi, thúc địa thành thốn vừa khéo hết thời gian làm lạnh, trong nháy mắt hắn đã áp sát tên đệ tử phái Thanh Thành mới bị hủy pháp bảo, năm ngón tay cong lại cắm vào ngực gã. Phập, đệ tử Thanh Thành còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, bàn tay Vương Viễn đã móc quả tim che đầy gạch men từ ngực gã ra. Đệ tử này trợn mắt nhìn quả tim trong tay Vương Viễn, thanh máu trên đầu tụt về không, biến thành một cỗ thi thể ngã lăn ra đất. Này, chuyện này. Đám Nhất Mã Bình Xuyên nhìn đồng đội ngã kềnh ra đất, lại ngước mắt lên nhìn quả tim Vương Viễn nắm chặt trong tay, sống lưng ớn lạnh một trận. Hội Nhất Mã Bình Xuyên có thể khiến cao thủ chuyên nghiệp chịu thiệt, dưới tay mình chứng tỏ thực lực của bọn họ rất mạnh, cả đám cực kỳ hiểu nhau, biết rõ năng lực của đồng đội mình đến đâu. Với cảnh giới thực lực của bọn họ hiện tại, nếu là tình huống bình thường còn lâu mới tỏ ra nhún nhường, nói mắt cao hơn đầu chẳng qua là giải thích khiêm tốn chút, trong mắt những người này, rất khó để kiếm được một cao thủ có thể đánh ngang tay trong đây. Đó cũng là lý do vì sao bọn họ lăn lộn quanh năm trong đấu trường. Dẫu sao người chơi dám chui vào đấu trường đều có thực lực tương đương bọn họ, chiến đấu cùng cao thủ mới là trải nghiệm thú vị nhất. Vì sao bọn họ nhận nhiệm vụ tìm kiếm Vương Viễn? Phần thưởng hậu hĩnh là một chuyện, hơn cả là do Vương Viễn tiếng tăm vang xa, đám bọn họ đã muốn đấu với hắn từ lâu, chẳng qua là chưa có cơ hội. Hiện tại sau một hồi giao thủ, bọn họ mới ý thức được thế nào là người có tên tuổi cây có bóng, đằng sau sự nổi tiếng là tài năng thực thụ. Nhóm Thiên Âm Thập Sát có tiếng nhiều năm, ai cũng mang trên mình tuyệt kỹ, vốn tưởng rằng chỉ làm thịt một hòa thượng không biết pháp thuật và kiếm thuật, thì không đến nước cần mình nhúng tay vào, kết quả 10 đấu 1, bên mình không những không chiếm được lợi thế mà còn bị giết mất một mạng. Tâm tình của đám Nhất Mã Bình Xuyên giờ phút này quả thực rất khó hình dung. Đụng phải cao thủ siêu phàm như Vương Viễn đáng ra bọn họ nên hưng phấn mới đúng, nhưng tâm trạng lúc này vô hình chung lại hơi rờn rợn. Bên kia, nhóm người chơi Thiên Âm Minh cũng vây thành viên một đám ô hợp vào giữa. Là một hội tập trung toàn cao thủ, tính chuyên nghiệp của Thiên Âm Minh cực cao. Bang phái tầm thường vây đánh người chơi đều ném pháp thuật theo mệnh lệnh, nghĩ đến cái gì thì dùng cái đấy. Mà Thiên Âm Minh lại khác một trời một vực, khoan bàn đến vị trí đứng và thao tác cơ bản, nguyên chuyện phối hợp gây sát thương đã đủ thể hiện sự điêu luyện rồi. Cùng là dùng pháp thuật khống chế trước, sau đó dùng kiếm quyết, cuối cùng mới là pháp thuật có. Sức sát thương lớn, người chơi Thiên Âm Minh không thi triển pháp thuật cùng lúc, mà giữa người này với người kia đều cách một khoảng hợp lý. Điều này giúp đảm bảo uy lực sát thương, đồng thời đảm bảo pháp thuật có thể duy trì liên tục, sau nối trước liên miên bất tận, không để lọt một sơ hở nào, khiến đối thủ khó lòng phòng bị, căn bản muốn tìm ra một khoảng trống để phản kích cũng khó. Ai cũng biết, số lượng người càng đông lại càng khó phối hợp. Nếu 18 người chơi phối hợp nhuyễn nhuyễn thì chẳng nói làm gì, đằng này 70-80 người chơi Thiên Âm Minh phối hợp với nhau chặt chẽ, từ đây có thể thấy ý thức của hội nhóm này mạnh mẽ đến đâu, hơn nữa kỹ thuật còn rất cao. Chẳng trách được xưng là tuyệt hoạt ca. Đối mặt với công kích dồn dập không ngừng, đổi thành người bình thường quá nửa đã gục ngã tại trận rồi. Dẫu cho tu vi của ngươi có cao đến đâu đi nữa, cũng không trụ được trước những đợt sát thương cuồn cuộn đổ ập xuống như sóng dữ thế này. Cảnh Xuân rực rỡ tay nhanh mắt lẹ, thấy đám thiên âm minh vây lại đây thì trực tiếp mở ngũ hành hồi thiên. Ma thần ngũ hành phóng ra năm luồng sáng bao phủ lên kẻ địch. Ngũ hành hồi thiên là trận pháp phòng ngự, trước đó Vương Viễn bị hai cao thủ phân thần kỳ là Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương Ngũ, công kích đều nhờ nó ngăn chặn nên mới đỡ chật vật. Thực lực của hội thiên âm minh có mạnh hơn nữa, cũng không hơn được hai người Lý Nguyên Hóa. Keng keng, kiếm quang, pháp thuật va chạm với pháp trận ngũ hành hồi thiên đều bị ngăn lại. Pháp trận tiêu hao pháp lực của người chơi, pháp trận của Cảnh Xuân rực rỡ, tuy mạnh nhưng không đủ ngăn công kích đồng thời của 7-80 người. Chưa tới 5 giây, pháp lực của Cảnh Xuân rực rỡ đã cạn đáy, trận pháp chao đảo muốn sụp đổ đến nơi. Lão lại không hoảng hốt chút nào, vẫn bình tĩnh đếm ngược, 3, 2, 1, lên. Trước khi ngũ hành đại trận hoàn toàn tiêu tán, Cảnh Xuân rực rỡ đã ra chỉ thị cho Phi Vân Đạp Tuyết. Kỳ thiên chi thuật, điều tử vung bút lông trong tay lên, một tấm bùa chú màu đỏ đập vào cơ thể Phi Vân Đạp Tuyết. Bùa chú màu đỏ đều thuộc loại quý hiếm, nếu không phải tình hình hiện giờ quá khẩn cấp, điều tử mới không lôi thứ này ra dùng đâu. Dưới bắp trạng thái của kỳ thiên phù, pháp lực của Phi Vân Đạp Tuyết tăng vọt, hắn chập hai tay vào nhau, hét lớn một tiếng, vạn mộc kết giới. Chớp mắt khi ngũ hành hồi thiên tan biến, mấy trăm cọng dây leo lấy Phi Vân Đạp Tuyết làm trung tâm tản ra bốn phía, răng đầy mặt đất. Kế tiếp Phi Vân Đạp Tuyết hướng lòng bàn tay lên trên, hô to, hợp. Đống dây leo đồng loạt dựng dậy, kết thành một chiếc kén khổng lồ bao bọc lấy nhóm một đám ô hợp. Ha ha, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hội thiên âm minh thấy nhóm một đám ô hợp tự nhốt mình thì nhịn không được bật cười, không hề ngơi nghỉ mà tiếp tục tấn công. Mở. Cùng lúc đó, trong kén tầm truyền ra tiếng chỉ huy của Cảnh Xuân rực rỡ. Uỳnh. Từ trong kén tầm đột nhiên bùng lên một ngọn lửa dữ dội, vừa khéo vô hiệu hóa đống pháp thuật từ phía đối diện lao đến. Thời gian khống chế chuẩn xác đến độ tất cả thành viên một đám ô hợp đều trố mắt nghẹn họng. Tự sát. Người chơi thiên âm minh thi nhau ngẩn người. Căng thế. Không đánh lại thì tự sát. Ngay khi hội thiên âm minh cho rằng một đám ô hợp muốn tự sát, công kích của bọn họ cũng liên tục rơi vào đám dây leo đang cháy thì rầm rầm, phừng. Bất kể là pháp thuật hay phi kiếm đánh lên kén tầm đều không thể dập tắt lửa, ngược lại như thêm dầu vào lửa khiến đám cháy càng bừng lên dữ dội. Kia, kia là tuyệt kỹ thần kỳ gì? Chư vị tuyệt hoạt ca của thiên âm minh đều sửng sốt không thôi. Đó dĩ nhiên là tuyệt học tam muội chân hỏa thần kỳ của bạn học đạo khả đạo rồi. Đặc tính của tam muội chân hỏa là có thể thiêu đốt vạn vật, chỉ cần định lực của người sử dụng không đủ, bất kể pháp thuật hay kiếm thuật va chạm với nó đều biến thành nhiên liệu đốt. Mới rồi dưới pháp thuật của Thường Hạo, đạo khả đạo cũng lợi dụng đặc tính của tam muội chân hỏa để chặn lại đợt công kích của nó. Dù tam muội chân hỏa rất mạnh nhưng tu vi của đạo khả đạo không đủ, mỗi lần chỉ triệu hồi ra được ba ngọn lửa yếu ớt, tự vệ còn chẳng xong nữa là đi bảo vệ người khác. Cho nên lúc đứng trong kén tầm Cảnh Xuân rực rỡ đã nghĩ đến chuyện lợi dụng phối hợp tạo ra một tấm khiên tam muội chân hỏa. Vạn mộc kết giới của Phi Vân Đạp Tuyết được gọi ra không phải để ngăn chặn công kích, mà là chất dẫn cháy. Một pháp thuật khống chế lớn lại được dùng như pháp thuật phụ trợ, Phi Vân Đạp Tuyết cũng buồn bực lắm. Song hiệu quả tạo ra cực lớn, dưới sự thúc giục pháp lực của đám Mario, kén tầm nháy mắt biến thành khiên tam muội chân hỏa, ngăn chặn tất cả công kích bên ngoài. Tam muội chân hỏa vốn có tính bùng nổ. Nếu hội thiên âm minh ngừng công kích, cho dù tấn công ngắt quãng thì chẳng mấy chốc tam muội chân hỏa cũng lụi tàn. Song những người này lại sai ở chỗ phóng pháp thuật không ngừng, tam muội chân hỏa càng cháy mạnh, nhóm một, đám ô hợp núp sau tấm khiên càng thêm an toàn. Chúng ta đi. Bấy giờ, Đinh lão tiên tiện tay vạch một đường trên không trung, mở phá toái hư không, gọi cả đám nhanh chóng rút lui. Nhóm một đám ô hợp lần lượt nhảy vào cổng truyền tống bỏ chạy. Không được để chúng chạy. Hội thiên âm minh thấy nhóm Phi Vân Đạp Tuyết mở đường chạy mất, thì càng tấn công điên cuồng hơn, ý đồ phá vỡ khiên tam muội chân hỏa. Nhưng thay vì bị dập tắt, tam muội chân hỏa càng được thể bùng lên dữ dội, công kích căn bản chẳng tạo ra chút tác dụng nào. Chẳng mấy chốc nhóm một đám ô hợp đã rời đi hơn phân nửa. Xem pháp bảo của ta đây. Ngay lúc Cảnh Xuân rực rỡ định bước qua cổng truyền tống, Côn Ngô đang bao vây Vương Viễn, đột nhiên ném cục gạch trong tay về phía khiên tam muội chân hỏa. Cục gạch đón gió nhoáng lên hóa thành một ngọn núi khổng lồ, nện thật mạnh vào mặt khiên. Uỳnh. Một tiếng động thật lớn vang lên, khiên tam muội bị nện vỡ vụn. Tam muội chân hỏa chỉ đốt pháp thuật có tạp niệm, công kích pháp bảo không thuộc phạm vi pháp thuật nên lửa tam muội không làm gì được. Không có khiên phòng ngự, Cảnh Xuân rực rỡ và Đinh lão tiên lập tức bại lộ trước tầm mắt hội thiên âm minh. Giết tên Nga Mi mở đường trước. Nhất Mã Bình Xuyên ra lệnh, tất cả hỏa lực tập trung dồn hết vào Đinh lão tiên. Đinh lão tiên đang mở cổng truyền tống, một khi pháp thuật bị cắt ngang, cổng truyền tống sẽ đóng lại nên không thể phân tâm ngăn cản. Họ Đinh mà chết cổng truyền tống sẽ biến mất, cho nên giết chết Đinh lão tiên chẳng khác nào cắt đứt đường lui của nhóm một đám ô hợp. Hay ra, Vương Viễn dĩ nhiên biết Đinh lão tiên chết sẽ có hậu quả gì, thế là chợt quát một tiếng mở trạng thái càn khôn ma lộng. Thân hình hắn nhoáng lên xuất hiện ngay cạnh Đinh lão tiên, duỗi hai tay ra che chở cho gã, thúc giục cửu chuyển huyền công đến mức tối đa. Keng keng, kiếm quang, lửa nóng, hàn băng, lôi quyết, đủ loại công kích đổ ập xuống người Vương Viễn. Cơ thể hắn cứng cỏi, miễn dịch đến 90% sát thương, lại có cửu chuyển huyền công hộ thể, lực phòng ngự cao, ngay cả boss cũng phải bó tay với hắn nữa là. Thực lực của người chơi Thiên Âm Minh không yếu, nhưng thuộc tính miễn dịch 90% sát thương thực sự quá khốn nạn. Công kích của 70 người lại chỉ tạo ra lượng sát thương bằng 7 người chính là xúc phạm lớn với 7 cá nhân. Đối mặt với Vương Viễn phòng ngự khủng bố và có huyền công hộ thể, công kích của bọn họ căn bản chẳng tạo ra tác dụng quá lớn. Một loạt giá trị sát thương nhảy lên trên đầu Vương Viễn. Thanh máu của hắn lại tụt chưa đến 1/5. Người chơi Thiên Âm Minh chứng kiến cảnh này đều sừng sốt không thôi. Bị nhiều người đồng thời công kích như vậy, không những không chết mà thanh máu cứ trơ trơ ra đó khiến người ta tức lộn ruột. Tên này còn là người à? Trên đời còn có chuyện nào vô lý hơn thế này nữa không? Cảnh tượng kế tiếp đã nói cho bọn họ biết, có. Nháy mắt khi công kích của hội Thiên Âm Minh đổ ập xuống, Côn Ngô lại sử dụng pháp khí, cục gạch đón gió hóa thành ngọn núi khổng lồ nện ẩm xuống. Vương Viễn không tránh không né, một tay bảo vệ Đinh lão tiên sau lưng, dùng mặt cứng rắn chọi lại đỉnh núi. Uỳnh, tiếng va chạm thật lớn vang lên. Vương Viễn không bị thương quá nhiều, chỉ là thân hình hơi chao đảo, mặt bị nện đến tóe ra tia lửa mà thôi. Ôi, đủ má. Lần này, cõi lòng hội Thiên Âm Minh hoàn toàn sụp đổ, tam quan vỡ nát. Tam Sơn Ấn chính là linh bảo tam giai do đại tu phái Côn Luân ban tặng cho Côn Ngô, cực kỳ đắt tiền, thủ đoạn công kích là biến thành đỉnh núi nện người, có cả phán định và sát thương kinh người, một chiêu nện xuống đủ để khiến người ngang tu vi bị đè thành bãi thịt nát. Cao thủ chết dưới pháp bảo của Côn Ngô nhiều không đếm xuể, lịch sử đấu trường vẫn còn ghi lại trận của mấy cao thủ chuyên nghiệp thất bại dưới tay gã ta kìa. Nhưng Vương Viễn căn bản lười tránh, trực tiếp dùng mặt đỡ Tam Sơn Ấn. Ra mặt tên này rốt cuộc trâu chó đến mực nào. Nhân lúc toàn bộ hỏa lực của hội Thiên Âm Minh đổ dồn vào Đinh lão tiên, nhóm một đám ô hợp nhanh chóng chui hết qua truyền tống trận. Nếu Vương Viễn nhảy vào theo, hắn sẽ thoát đấy, nhưng Đinh lão tiên đứng ngoài duy trì cổng kiểu gì cũng phải chết, thế là hắn dứt khoát tóm lấy đồng bọn nhét vào truyền tống trận. Xoẹt, cổng truyền tống khép lại, biến mất giữa không trung. Trong vòng vây của hội Thiên Âm Minh chỉ còn lại một mình Vương Viễn. Khẹt khẹt khẹt khẹt. Thấy nhóm một đám ô hợp bỏ chạy, Nhất Mã Bình Xuyên bật cười ha ha, ta còn tưởng Ngưu Đại Xuân có thể kết giao được những hảo hán gì, hóa ra chỉ là một đám chết nhát, giờ chỉ còn lại mình ngươi, để ta xem ngươi chạy đằng trời. Vây hắn lại. Nhất Mã Bình Xuyên còn chưa dứt lời, đám Thiên Âm Minh đã dàn trận hình, mấy chục người quây tròn Vương Viễn vào giữa. Chuyện nhất định phải làm trước tiên khi bị bao vây là, chạy bên nọ vọt bên kia một phen để tiến hành công phá vòng vây, nếu không sẽ bị vây chặt không, còn lối thoát. Nhưng đối mặt với vây công của đám Thiên Âm Minh, Vương Viễn không hề nhúc nhích chút nào, chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn Nhất Mã Bình Xuyên rồi mỉm cười hỏi, ta nói mình muốn chạy hồi nào. Nhất Mã Bình Xuyên thoáng sửng sốt. Lúc này Vương Viễn đột nhiên chạy vọt về trước, vây hắn lại. Không được để hắn phá vòng vây. Nhất Mã Bình Xuyên lập tức ra lệnh. Kim Cương Bích Lũy. 10 đệ tử Phạn Thiên Tông đứng đầu hàng đồng loạt mở phòng ngự, dựng một bức tường thành màu vàng quây kín Vương Viễn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trận hình thu hẹp, Vương Viễn bị vây chặt trong chu vi 10 trượng. Côn Luân Huyền Băng. Người chơi phái Côn Luân hai tay bắt pháp quyết, từng luồng khí lạnh từ 4 phương 8 hướng xông tới, nháy mắt phong kín các cửa của Kim Cương Bích Lũy. Kiếm ngự cửu thiên. Ngay sau đó, cao thủ kiếm Tu Thục Sơn rút phi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành khắp trời. Tiễn vẫn lưu tinh. Cao thủ Thiên Cơ Các phóng tên, mũi tên ùn ùn kéo đến như mưa rông. Thủy Long Ngâm, Hỏa Long Phá, Nam Minh Ly Hỏa Chú. Phái Nga Mi và Thanh Thành cũng thi nhau thi triển pháp thuật, thoáng chốc không gian bị Kim Cương Bích Lũy quây tròn tràn ngập đủ loại pháp thuật, muốn nhấn chìm hoàn toàn Vương Viễn. Trước bao vây khống chế sau đó, dồn sát thương là đặc điểm cơ bản nhất của lối đánh bao vây, khiến đối thủ muốn tránh không được, muốn trốn cũng chẳng xong. Bang phái lớn cũng thường dùng thủ đoạn này để bắt nạt bang hội nhỏ. Đấy cũng là lý do vì sao điểm ưu tiên hàng đầu là phải nhanh chóng tìm cách phá vòng vây. Bởi vì lối đánh này mặc dù đơn giản nhưng rất khó đỡ. Bị mấy chục người chơi vây trong một không gian khép kín đồng thời bị hỏa lực bao trùm, phòng ngự và điểm khí huyết của Vương Viễn có cao đến đâu đi nữa chung quy, cũng có giới hạn. Nhưng mà sau một đợt tấn công, bóng dáng Vương Viễn trong Kim Cương Bích Lũy đột nhiên biến mất. Ê, chết nhanh như vậy hả? Thấy Vương Viễn mất tăm mất tích, đám Thiên Âm Minh mờ mịt không thôi. Vương Viễn da dày thịt béo thế nào mọi người đều từng nghe đồn, hơn nữa mới rồi còn được tự mình thể nghiệm qua. Cả đám dùng một đợt sát thương mà chỉ cấu được một đoạn máu của Vương Viễn, cho nên lần này ai cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Bất ngờ là Vương Viễn bị đánh đến cả thi thể cũng không còn, trông cực kỳ quỷ dị. Đằng sau. Đúng vào lúc này, phía đối diện đột nhiên nổi lên một trận ồn ào nhốn nháo. Người chơi Thiên Âm Minh đứng phía bên kia vòng tròn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Vương Viễn chẳng biết từ lúc nào đã dùng thúc địa thành thốn, vòng ra sau lưng đệ tử Phạn Thiên Tông. Bởi vì đầu hắn cũng chọc lốc như đám đệ tử Phạn Thiên Tông, lại đưa lưng về phía mọi người, mà mới rồi ai cũng chắc mẩm mục tiêu nằm trong tường vây, nên không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Khi không thấy Vương Viễn đâu, người chơi đối diện vòng vây mới ngẩng đầu nhìn lên, vừa khéo trông thấy khuôn mặt quen thuộc đáng đánh của ai kia. Hề hề, không đợi mọi người kịp phản ứng, Vương Viễn đã cười khì, nhân cơ hội lôi đấu chiến ra thuận thế khô một phát, đồng thời hét lớn, thiên hạ vô song. Đấu chiến đón gió phóng to lên bằng cái xà nhà, kéo theo tiếng gió gào thét quét ngang về phía đám người. Vì muốn vây Vương Viễn lại trong giới hạn gây sát thương, người chơi Thiên Âm Minh có rút hết vào một phạm vi chật hẹp, chỗ đứng chật kín, căn bản là người này đứng sát giặt người kia, khoảng cách cực nhỏ. Đấu chiến của Vương Viễn ít nhất cũng dài vài trượng, vừa khéo bao trùm toàn bộ người chơi trong phạm vi. Vương Viễn thần lực vô song, đấu chiến vừa nặng lại mạnh, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, lại có thiên hạ vô song tăng thêm gấp 10 sát thương, uy lực của nó lớn đến đâu có thể tưởng tượng được. Phàm là người nằm trong phạm vi bao trùm của đấu chiến đều chết không kịp chăn chối. Một gậy vừa quét tới, trên mặt đất lập tức chết hơn 20 người. Dĩ nhiên Thiên Âm Minh cũng có nhiều cao thủ phản ứng nhanh nhạy, thấy tình huống bất lợi thì vội vàng sử dụng pháp bảo phòng ngự. Nhưng pháp bảo tầm thường sao có thể chống đỡ nổi công kích của Vương Viễn chứ, đúng là không biết tự lượng sức mình. Kết quả ngay cả người mang pháp bảo cũng bị Vương Viễn, nện phát chết luôn mạng mất pháp bảo cũng đi tong, còn chẳng bằng cứ để vậy chết luôn cho rồi. Đậu xanh rau má. Thấy Vương Viễn mới quét một gậy đã giải quyết gần nửa vòng vây, những cao thủ Thiên Âm Minh may mắn sống sót đều hốt hoảng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống gò má. Chớp mắt giết chết một đống người. Người chơi lăn lộn từ phàm trần lên tiên linh giới nào phải hạng mỏng manh dễ vỡ gì, được Thiên Âm Minh thu nạp, các vị đang đứng đây ai nấy đều là cao thủ có tiềm lực cả. Bất kể là tu vi hay trang bị đều thuộc dạng cao cấp nhất trong trò chơi, hơn nữa toàn nhắm vào mục đích PVP, ai mà không biết, pháp thuật mặc dù có sát thương phạm vi lớn nhưng sát thương đơn mục tiêu không cao, cần trồng nhiều lần mới phát huy được hiệu quả mạnh nhất, muốn giết, người trong chớp mắt cũng phải dùng pháp thuật đơn mục tiêu. Nhưng Vương Viễn mới quét một gậy đã giết chết một mảng người. Sát thương cao đến độ khiến người ta tức lộn ruột. Hơn nữa trong đám vừa rồi còn có người chơi Phạn Thiên Tông da dày thịt béo, ngay cả bọn họ cũng không chịu nổi một kích của Vương Viễn, đủ để thấy uy lực của một côn vừa rồi mạnh đến đâu, đã vượt xa phạm vi thừa nhận của người chơi giai đoạn hiện tại rồi. Điều khiến người ta khó hiểu hơn là, kia cũng được tính là pháp thuật sao? Sao càng nhìn càng thấy giống võ giả phàm trần vậy? Đánh nhau không dùng pháp thuật mà đã khủng khiếp như thế, nếu sử dụng pháp thuật thì còn mạnh đến mức độ nào? Khó có thể tưởng tượng được. Tản ra. Đối với thực lực của Vương Viễn, Nhất Mã Bình Xuyên từng giao thủ qua nên cũng có đề phòng, nhưng cú đánh hung hãn của hòa thượng này vẫn khiến hắn ta hãi hùng không thôi, trăm ngàn lần không ngờ đến tên kia lại mạnh đến trình độ như vậy, thế là vội vàng chỉ huy mọi người tản ra, không được bu lại một chỗ, nếu không qua mấy hiệp nữa kiểu gì cũng diệt đoàn. Vương Viễn mới lười bắt nạt những người này, hắn đạp chân giữa không trung, phóng thẳng về phía Nhất Mã Bình Xuyên. Ngăn lại hắn. Nhất Mã Bình Xuyên sợ hết hồn, vội vàng ra mệnh lệnh. Kim cương bích lũy. Đại Nhật Như Lai lao lên chắn trước mặt Vương Viễn, một bức tường ánh sáng ngăn lấy đường đi của hắn. Tam Dương khai thái thì rút trường kiếm sử dụng một chiêu băng tự quyết. Côn Ngô sử dụng Tam Sơn ấn lần thứ hai. Kim cương bích lũy có hiệu ứng đặc biệt là cưỡng chế thu hút thù hận, chỉ cần Vương Viễn tấn công sẽ bị hệ thống cưỡng chế phán định công kích vào thành lũy. Đến lúc đó công kích của những người khác tất nhiên sẽ dễ dàng đánh vào người hắn hơn. Ha ha. Thú vị đấy. Vương Viễn khẽ mỉm cười, dùng sức vung tay thật mạnh, đấu chiến rời khỏi tay. Một tiếng. Đấu chiến bị hút lấy, nặng nề đập lên bức tường thành. Đại Nhật Như lại bị nện buộc phải lùi về sau mấy bước, tường thành hóa thành muôn vàn điểm sáng loang lổ. Đấu chiến bắn ngược trở về, lúc tiếp xúc với tay trái Vương Viễn lập tức biến thành đồ bảo hộ hai cánh tay. Cùng lúc đó, thanh kiếm khổng lồ của Tam Dương khai thái phóng đến muốn chém thẳng mặt Vương Viễn. Tốc độ của Vương Viễn không hề giảm. Đối mặt với đòn trọng kích của Tam Dương Khai Thái, hắn chỉ duỗi tay phải ra, khẽ kéo một cái. Bụp! Tam Dương Khai Thái chợt cảm thấy gan bàn tay tê dần, chớp mắt sau lưỡi kiếm đã bị Vương Viễn tóm chặt trong tay. Công kích của Tam Dương Khai Thái không những không ngăn cản được Vương Viễn, mà còn bị hắn tóm lấy lưỡi kiếm lôi về trước. Tốc độ của Vương Viễn nhanh đến đâu, lại có sức mạnh lớn bực nào chứ? Tam Dương Khai Thái tay cầm kiếm mất khống chế bị Vương Viễn lôi lật đật phía sau, làm ra tư thế cắt cổ. Mẹ nó. Tam Dương Khai Thái biến sắc, chưa kịp buông tay, Vương Viễn đã vòng ra sau lưng, tay trái ấn vào huyệt thiên linh của gã, tay phải kéo giật trường kiếm trong tay. Phi kiếm cắt ngang qua cổ Tam Dương Khai Thái. Xoẹt. Kiếm cắt ngang cổ. Dưới lớp gạch men che hình ảnh máu me, đầu của Tam Dương Khai Thái lìa khỏi cổ, thủ cấp bị Vương Viễn nắm trong tay. Cắt cổ. Đó là kỹ thuật giết người chân chính chứ không phải đang diễn. Một người như Vương Viễn sao có thể không biết kỹ thuật giết người tiêu biểu nhất chứ? Một kiếm vừa chém xuống đã làm cho cả đám sợ run người. Thủ đoạn cắt cổ giết người này rất tàn bạo và máu tanh, phim ảnh truyền hình thường ngày chỉ quay thoáng qua thôi, nên mọi người không có cảm giác gì nhiều, nhưng vừa nãy bọn họ thực sự đã phải trơ mắt đứng nhìn đồng đội bị một kiếm cứa cổ chết tươi. Dù có phần gạch men che chắn bớt nhưng kích thích thị giác vẫn lớn đến khó tưởng, ghê không kém long chảo thủ móc tim người của Vương Viễn. Bịch, thi thể Tam Dương Khai Thái ngã ra đất, còn Vương Viễn thì xách chiếc đầu toàn gạch men đứng sừng sững nơi đó, sắc mặt nghiêm túc lại hòa ái vô cùng. Bộ dáng vô hại kia trong mắt mọi người còn dữ tợn hơn ác quỷ Tu La vạn phần. Nhất thời ai cũng nhìn đến sững người. Ngươi đi chết đi. Trong cơn tức giận, Côn Ngô ném Tam Sơn Ấn về phía Vương Viễn, đỉnh núi từ trên trời nện xuống. Hay ra, Vương Viễn nhấc hai tay lên đỡ lấy đỉnh núi. Nhất thuấn thiên kích. Chớp mắt khi Vương Viễn nâng đỉnh núi lên, Nhất Mã Bình Xuyên đã sử dụng vạn lại vô thanh và điên đảo càn khôn, xuất hiện sau lưng Vương Viễn, đâm một kiếm vào lưng hắn. Phập, phi kiếm cắm sâu vào lưng Vương Viễn. Thành công. Nhất Mã Bình Xuyên chưa ngẩng đầu lên đã hớn hở reo mừng. Trong thiết lập của trò chơi, công kích sau lưng sẽ cộng thêm sát thương bạo kích. Một chiêu điên đảo càn khôn với sát thương gấp 3. Vạn lại vô thanh đánh trúng mục tiêu cộng thêm 100% sát thương bạo kích nữa. Nhất thuấn thiên kích là pháp thuật mạnh mang tính đánh lén có thể kết hợp với lôi quyết. Dưới trạng thái cộng dồn nhiều bắp, sát thương từ chiêu nhất thuấn thiên kích của Nhất Mã Bình Xuyên tăng lên. Gấp 5 lần, có thể nói là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, không gì cản nổi. Cho dù là boss cùng Tu Vi, Nhất Mã Bình Xuyên cũng có lòng tin phế nó bằng một chiêu này. Vương Viễn xét cho cùng chỉ là một người chơi thì sao mà trụ cho nổi. Song khi Nhất Mã Bình Xuyên tự tin thu kiếm, bày ra một tư thế tiêu sái xoay người lại, hắn ta không hề nhìn thấy thông báo nhắc nhở đã giết chết Vương Viễn của hệ thống, mà chỉ thấy đám đại nhật như lại đang hoảng sợ ngó chằm chằm sau lưng mình. Nhất Mã Bình Xuyên hoảng hốt quay đầu, vẻ mặt tự tin nháy mắt ngưng động lại, kế tiếp biến mất, thay đổi liền một mạch. Chuyện này, làm sao có thể? Rõ ràng ta đã đánh trúng mục tiêu mà. Nhất Mã Bình Xuyên, nhìn thanh máu chỉ tụt 1/3 của Vương Viễn thì nhất thời hoài nghi cuộc sống, còn cho rằng mình đâm trượt. Cha tiên sư nhà ngươi. Vương Viễn điên tiết phun một ngụm nước bọt. Nhất Mã Bình Xuyên dĩ nhiên không đâm trệch, một kiếm của gã vẫn còn khiến Vương Viễn hoảng hồn đây này. Chơi trò chơi lâu như vậy, ngoại trừ đám NPC có thể giết ra thì thời điểm đối mặt với người chơi, Vương Viễn căn bản chẳng bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ bị thương, dẫu sao với thân thể kim cương bất hoại, sát thương của cao thủ hàng đầu đối với hắn mà nói cùng lắm như cú lét mà thôi. Nhưng kiếm của tên chó má Nhất Mã Bình Xuyên này lại có thể cấu mất 3/10 lượng máu của hắn trong khi lực phòng ngự cao và miễn dịch 90% sát thương vẫn bày ra đó. Đây là kiếm có sát thương mạnh nhất mà Vương Viễn từng chịu kể từ khi chơi trò chơi đến giờ. Chung quy nhóm này cũng là tuyệt hoạt ca trong truyền thuyết, uy lực của Nhất Thuấn Thiên Kích không phải là thứ pháp thuật bình thường có thể so sánh được. Chết đi. Vương Viễn xoay người, tóm lấy Tam Sơn Ấn, dùng một chiêu thích già trịch tượng công nện về phía Nhất Mã Bình Xuyên. Ầm. Đỉnh núi rơi xuống, Nhất Mã Bình Xuyên bị nện thành thịt nát. Hắn còn 2/3 thanh máu thôi. Mọi người nhanh tấn công. Sau khi Nhất Mã Bình Xuyên chết, Đại Nhật Như Lai lên cầm quyền chỉ huy. Phi thân đến trước mắt Vương Viễn, chập hai tay lại quát to, chư pháp không tướng. Luồng sáng vàng bùng lên, một chữ vạn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đè lên người Vương Viễn. Những người khác ào ào xông lên siết chặt vòng vây. Đại Nhật Như Lai nhớ ăn không nhớ đánh, với định lực Phật pháp của Vương Viễn, đống pháp thuật khống chế của Phạn Thiên Tông, căn bản chẳng tạo ra chút tác dụng nào với hắn. Vương Viễn tiến về trước một bước, dễ dàng đột phá áp chế của Phật Quang, áp sát Đại Nhật Như Lai. Tay trái dùng hồ giảo man triển tóm lấy cổ y, tay phải chập lại như thanh đao, cắm xuyên qua Phật quang hộ thể đâm vào ngực Đại Nhật Như Lai. Chết đi cho ta. Kế đó Vương Viễn quát to một tiếng, tay trái nối theo sau, hai tay đồng thời giật mạnh về sau. Xoẹt. Một mảng gạch men nữa lại xuất hiện, Đại Nhật Như Lai bị Vương Viễn tóm ngực xé làm đôi, máu thịt mơ hồ, tình trạng tử vong cực kỳ thê thảm. Thoáng chốc Thiên Âm Minh chỉ còn lại 6 người. Mỗi một bang phái hoặc đoàn thể đều có lãnh tụ tinh thần. Mà lãnh tụ của Thiên Âm Minh chính là Nhất Mã Bình Xuyên và Đại Nhật Như Lai. Giờ hai cây trụ chống trời lần lượt chết thảm, Thiên Âm Minh như rắn mất đầu. Đám người kia ai nấy đều có thực lực phi phàm, kiêu ngạo khó thuần, lãnh tụ vừa chết thì bắt đầu rối loạn, như ong vỡ tổ xông lên vây công Vương Viễn. Vương Viễn ỷ vào thân thể kim cương bất hoại, tay cầm đấu chiến, trái ngăn phải chặn, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Côn Ngô thấy Vương Viễn khí thế bừng bừng, càng chiến càng hăng, không nghĩ nhiều tiếp tục sử dụng Tam Sơn ẩn trong tay lần nữa. Nhưng đợi khi gã ta vừa ném pháp bảo ra, thân hình Vương Viễn đột nhiên nhoáng lên xuất hiện ngay cạnh, vươn tay ra cướp lấy Tam Sơn ấn. Đồng thời Vương Viễn còn hùng hổ nói, mẹ nhà nó chứ. Ta đã ngứa mắt ngươi từ lâu, ngươi còn không chịu yên phận, thứ này lão ngư ta sẽ tịch thu. Phụt. Pháp bảo bị cướp mất, Côn Ngô bị pháp lực cắn trả, phun ra một búng máu. Soạt. Tam Sơn ấn trong tay Vương Viễn tỏa ra ánh sáng màu máu, tựa như đang cố dễ dụa, ý đồ thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Tam Sơn ấn là linh bảo, có khí linh. Khí linh được Côn Ngô luyện hóa nên đã nhận chủ. Trong phạm vi nhất định, chỉ cần Côn Ngô còn điều khiển nó bằng suy nghĩ, Vương Viễn muốn cướp cũng khó. Hửm. Vương Viễn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó tiện tay vung một chưởng đập bể đầu Côn Ngô. Côn Ngô chết quay về Trung Nguyên, Tam Sơn ấn mất khống chế lập tức yên tĩnh lại. Hề hề. Vương Viễn đắc ý cười, bàn tay nắm chặt lấy Tam Sơn ấn. Tam Sơn ấn. Pháp bảo phẩm giai, linh phẩm bậc 3. Tấn công pháp thuật cộng 70%. Thiên tháp địa hãm, sử dụng pháp lực để thúc giục pháp bảo, biến hóa thành ngọn núi tấn công đối thủ, tạo thành hiệu ứng đặc biệt áp chế và hiệu quả gây sát thương. Trạng thái, đã luyện hóa. Ràng buộc, Côn Ngô. Giới thiệu vật phẩm, Côn Ngô thượng tiên thu thập khí của ba núi và đá ở năm phương, luyện chế ra linh bảo trấn vận mệnh của ba giáo, có uy lực vô biên. Linh bảo bậc 3. Vương Viễn nhìn thấy thuộc tính của Tam Sơn ấn này, trong lòng rất kích động. Không hổ là tuyệt hoạt ca, trong tay quả nhiên có đồ tốt, cái thứ trông như cục gạch này vậy mà còn là linh bảo. Trong giới thiệu, có miêu tả trấn áp vận mệnh, uy lực vô biên gì đó, nhưng Vương Viễn lại chưa từng coi chúng ra gì. Dù sao giới thiệu của phi kiếm hạ phẩm bậc 1 cũng toàn là sức mạnh vô địch cả, những lời văn miêu tả này phần lớn là không thực tế. Nhưng thuộc tính của Tam Sơn ấn này lại khá là lợi hại. Hiệu ứng đặc thù áp chế này khá hiếm có, thường chỉ có thuộc tính vượt xa đối thủ mới có thể xuất hiện áp chế. Một khi áp chế sẽ là khống chế hoàn toàn. Nhưng Tam Sơn ấn này lại tự mang hiệu ứng đặc thù áp chế. Cho dù là dưới tình huống thuộc tính không bằng đối thủ, vẫn có thể tạo ra áp chế. Hiệu ứng áp chế cũng sẽ dựa theo sự khác nhau của biến hóa ngọn núi mà tăng lên. Tu sĩ trong tiên linh giới không nằm ngoài ba nhà nho, thích, đạo, đặc biệt là hai nhà đạo và thích, chiếm 80% tu sĩ ở tiên linh giới. Hai ngọn núi Tu Di và Nga Mi này tăng áp chế 50%, đã đủ để nhắm vào 8 phần người chơi đối thủ. Về phần một ngọn Thái Sơn đứng đầu ngũ nhạc cuối cùng, lại càng đại diện cho vương quyền giữa trời đất, có thuộc tính áp chế toàn bộ rất đáng sợ. Thứ này phối hợp với thích giả trịch tượng công, chẳng phải là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật hay sao? Đáng tiếc, thứ này đã luyện hóa nhận chủ. Vương Viễn cầm trong tay cũng không dùng được. Dù sao loại đồ vật đã nhận chủ này là thứ có hiệu ứng cưỡng chế ràng buộc của hệ thống, trừ phi mục tiêu được nhận làm chủ chết cả xác lẫn hồn, còn không thứ này sẽ không thể giải trừ. Nếu là pháp bảo mà NPC hoặc boss nổ ra, hiển nhiên người chơi có thể luyện hóa lại rồi ràng buộc. Nhưng người chơi ai cũng bất tử bất diệt, chết rồi còn có thể sống lại không tồn tại cách nói chết cả xác lẫn hồn. Cho nên muốn cưỡng chế người chơi phải nhận chủ pháp bảo đã luyện hóa, gần như là không có khả năng. Nhưng Vương Viễn cũng không phải không có cách, thạch công chính là sự tồn tại mà ngay cả thần hồn của Bách Ma Đạo Nhân và U Tuyền Lão Tổ còn có thể luyện hóa được. Côn Ngô này mới có tu vi lớn bao nhiêu tế luyện pháp bảo của gã ta. Chắc hẳn không phải vấn đề gì lớn. Cho dù là không thể luyện hóa thì thứ này ở trong tay mình vẫn tốt hơn là ở trong tay người khác, huống chi người đó còn là đối thủ của mình. Nghĩ đến đây, Vương Viễn thuận tay cất Tam Sơn ấn đi. Mà lúc này, người chơi Thiên Âm Minh thấy Vương Viễn giết người cướp bảo làm rất lưu loát, độ thành thạo cao trông có vẻ dễ như trở bàn tay, lập tức sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Thủ đoạn giết người của hắn có tàn nhẫn bao nhiêu, cắt cổ, móc tim, xé người có máu tươi cỡ nào, đó đều chỉ là kích thích cơ quan cảm giác. Hình phạt cái chết sẽ không nặng hơn vì sự thê thảm trong cái chết của ngươi. Mọi người có thể sợ hãi trong lòng vì người này ra tay tàn nhẫn, nhưng chắc chắn sẽ không vì thế mà rút lui. Nhưng việc trực tiếp cướp pháp bảo trang bị của người ta giống như hiện tại đây, lại hoàn toàn là một khái niệm khác. Trong trò chơi quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là trang bị pháp bảo. Chết vài lần chẳng qua cũng chỉ rớt một cảnh giới gì đó, bây giờ tu vi của mọi người đều không cao cho lắm, vẫn có thể chịu được loại tổn thất này, tu luyện vài ngày là về lại thôi. Nhưng mấy thứ như trang bị pháp bảo này, một khi bị cướp đi, vậy thật sự là chẳng còn gì nữa. Tam Sơn ấn của Côn Ngô chính là linh bảo bậc 3, nói là thần khí mạnh nhất ở giai đoạn hiện tại cũng không ngoa. Hơn nữa còn có đặc tính đã luyện hóa, đã ràng buộc dưới loại trạng thái này mà còn có thể bị người cưỡng chế cướp đi, thế này phải là khủng khiếp cỡ nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hoảng hốt trong lòng, không dám tiến lên nửa bước, chỉ sợ Vương Viễn hứng lên một cái, sẽ cướp sạch trang bị pháp bảo của mình. Chạy mau! Lúc này cũng không biết là ai hô một tiếng. Đám người Thiên Âm Minh nghe tiếng, không nói ai lời đều quay đầu chạy ra khắp bốn phía. Vương Viễn là một người biết chừng mực, hiện tại đang là thời gian hoạt động, vẫn là cái điểm khá quan trọng hơn. Loại chuyện như giết người báo thù này, khi nào làm mà chẳng được. Đám người Thiên Âm Minh thường xuyên ở sân thi đấu thể thao, tìm bọn họ là dễ nhất. Hắn cũng không đuổi theo khi nhìn thấy đám người Thiên Âm Minh chạy trốn, mà là kéo kênh đoàn đội ra hỏi, các người đang ở đâu rồi? Lão Tiên mau tới đón ta. Thế nhưng tin nhắn của Vương Viễn đã gửi được một lúc lâu, vẫn không thấy hồi âm. Hắn gửi một chuỗi biểu cảm nghi ngờ qua, buồn bực bảo, lẽ nào các ngươi chết hết rồi sao? Ở tiên linh giới, cách khu vực không thể nói chuyện, trước đó Vương Viễn làm nhiệm vụ ở thung lũng Bắc Đình, một nhóm người một đám ô hợp không liên lạc được với hắn, nói gì mà không ở trong vùng phủ sóng. Lúc này, không, người nào đáp lại, tám phần là đã chết trở về rồi. Đệt, vẫn là không đỡ nổi. Ngay đúng lúc Vương Viễn đang nghi ngờ, thì lời đáp của Mario sáng lên trong kênh. Sau đó Bồi Mạc Đình cũng nói, tức thế, vậy mà lại bị đoàn diệt. Đều tại Lão Tiên. Rất nhanh mọi người đều chỉ trích, cửa truyền tống của ngươi mở kiểu gì thế? Mở cái kiểu gì mà tới đúng ổ yêu tộc thế hả? Liên quan quái gì đến ta? Đình Lão Tiên đáp trong sự buồn bực, tình hình khi đó gấp như vậy, ta cũng chỉ tùy tiện mở thôi, ai biết lại trùng hợp như vậy. Cuối cùng vẫn là bị đoàn diệt. Vương Viễn nghe mọi người nói như vậy, cũng xem như đã hiểu đại khái sự việc đã trải qua. Vừa rồi Đinh Lão Tiên mở cửa chạy trốn, vậy mà lại mà chọn đúng sao huyệt của yêu tộc, mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, bị quái vật yêu tộc cùng nhau ùa lên giết, đây đúng là mệnh. Ê, không đúng. Lúc này, đột nhiên Vương Viễn như nhận ra điều gì đó, hỏi, các ngươi đang ở đâu? Theo lý mà nói, cách các khu vực không thể sử dụng kênh hoặc là trò chuyện riêng, lúc này một nhóm người một đám ô hợp đã bị đoàn diệt, chắc hẳn là bị truyền tống về Trung Nguyên mới đúng, tại sao vẫn có thể nói chuyện được? Bọn ta á? Mọi người nhìn thấy câu hỏi của hắn, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó mơ hồ đáp, chúng ta cũng không biết đang ở đâu nữa, đây là một tòa thành băng, thung lũng Bắc Đình. Đệt! Vương Viễn kinh ngạc nói, vậy mà các ngươi chết rồi lại chạy tới điểm sống lại của thung lũng Bắc Đình. Thung lũng Bắc Đình. Nhóm người một đám ô hợp nghe hắn nói như vậy, vội vàng nhìn xung quanh. Chỉ thấy xung quanh điểm sống toàn là yêu quái đi qua đi lại, trong điểm sống lại chật kín một đống tu sĩ nhân loại mẹ nó, nơi này quả nhiên là thung lũng Bắc Đình. Lúc này, cuối cùng mọi người cũng ý thức được một vấn đề, sau khi bọn họ chết sẽ không về điểm sống lại ở Trung Nguyên, mà là bị kẹt trong điểm sống lại ở đại bản doanh yêu tộc. Con mẹ nó đây là cái thiết lập chó má gì thế? Trong điểm sống lại là khu an toàn, người chơi không chịu sát thương gì cả, nhưng người chơi bị kẹt ở nơi này, chắc chắn cũng không ra ngoài được. Hiện tại thung lũng Bắc Đình đã là xào huyệt của yêu tộc, bên ngoài điểm sống lại là một đám yêu tộc đang nhìn chằm chằm vào người bên trong, mà thèm rõ rãi, chỉ cần ai dám ra ngoài, sẽ phải chết trở về ngay. Oan gia ngõ hẹp, không phải các ngươi chạy rồi sao? Ngay đúng lúc này, phía sau Phi Vân Đạp Tuyết vang lên một giọng nói quen thuộc. Phi Vân Đạp Tuyết quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đám người Thiên Âm Minh đang nhìn mình với vẻ mặt u oán. Người nói chuyện chính là Nhất Mã Bách Xuyên. Rõ ràng người này đã tới từ rất lâu rồi, bị kẹt ở nơi này không ra ngoài được, trên mặt tràn đầy oán khí. Ôi trời! Là các ngươi à? Xưa nay tên Mario này đều miệng tiện, gặp được bạn cũ ở nơi đất khách quê người. Vừa trông thấy Nhất Mã Bách Xuyên ở đây, đã không nhịn được mà châm biếm, với sự hiểu biết của ta về Lão Ngưu, các ngươi tới đây cũng được một lúc rồi đi. Đám người Nhất Mã Bách Xuyên im lặng không nói. Không cần gấp, rất nhanh huynh đệ của các ngươi đều sẽ tới đây cả thôi. Cảnh Xuân rực rỡ cũng không quên ở bên cạnh thêm một đao. Đám người Nhất Mã Bách Xuyên không muốn nói chuyện. Đánh người không đánh mặt, vạch trần người không vạch khuyết điểm, một đám người vây công một người lại bị giết đến thê thảm. Chuyện này đổi lại là ai, thì trên mặt cũng không còn thể diện cả thôi. Huống chi đám người Nhất Mã Bách Xuyên còn là cao thủ nổi danh lừng lẫy, lúc này lại càng mất mặt hơn, chuyện tức nhất là bọn họ còn không có cách nào phản bác. Bị người vạch trần vết sẹo trọt đúng vết thương, một nhóm người Thiên Âm Minh chỉ hận không thể tìm một kẽ nứt trên đất mà chui vào. Các ngươi có biết đây là đâu không? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi. Nhất Mã Bách Xuyên cáu kỉnh đáp, mụ nội ngươi. Nếu như ta biết đường, sẽ ngày nào cũng ngâm dấm ở sân thi đấu thể thao sao? Ra là tàn phế cấp độ 3. Cảnh Xuân rực rỡ lại cười nhạo một cách nhẫn tâm. Bà nội ngươi. Nhất Mã Bách Xuyên đã bắt đầu diễn luyện cảnh lấy đầu người của Cảnh Xuân rực rỡ 100 lần trong đầu. Đợi các ngươi ra ngoài xem. Đại Nhật Như Lai ở bên cạnh nói, xem các ngươi còn chạy đi đâu được. Ế, Mario nhướng mày đáp, con mẹ nó đều đánh về điểm sống lại rồi mà còn dám làm màu à? Toàn bộ người Thiên Âm Minh, Côn Ngô, sao ngươi không nói gì? Nhất Mã Bách Xuyên quay đầu lại, hỏi Côn Ngô đang giúp ở góc tường với vẻ mặt đắc ý, Ngưu Đại Xuân đó bị ta chém một đao, không phải đã tàn huyết rồi sao? Các ngươi chưa giết được hắn sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chịu một đao, tàn huyết. Nhất Mã Bách Xuyên nhấn cực mạnh hai từ này. Ý tứ này rõ ràng là đang khoe khoang với một nhóm người một đám ô hợp. Các ngươi đừng đắc ý, một đao của lão tử đã có thể đâm Ngưu Đại Xuân thành tàn huyết. Ba đao chém xuống chắc chắn sẽ khiến hắn về với đất mẹ. Cái này ta. Côn Ngô giúp trong góc tường, khóc không ra nước mắt, biểu cảm trên mặt cực kỳ khó coi. Sao thế? Rớt trang bị sao? Đám người Thiên Âm Minh ở điểm sống lại nhìn thấy biểu cảm này của Côn Ngô, đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ta. Côn Ngô đáp với tiếng nghẹn ngào, gần thế nhưng không phải rớt, mà là bị cướp. Cướp? Cướp cái gì? Chữ cướp này, khiến mọi người đều sởn gai ốc. Tam Sơn Ấn. Nước mắt của Côn Ngô đều chảy xuống. Cái đậu má. Nhất Mã Bách Xuyên nghe được lời này của hắn ta, vừa rồi còn vô cùng đắc ý, lúc này cũng mặt vàng như đất. Đó chính là pháp bảo nhận chủ có ràng buộc, vậy mà còn có thể bị cướp đi được thứ này, nghĩ thôi cũng thấy da dầu tê dần lên rồi. Há há há. Đám người một đám ô hợp ở một bên nghe nói pháp bảo của Côn Ngô bị Vương Viễn cưỡng chế cướp mất, đầu tiên là sững sờ, sau đó không nhịn được mà bật cười. Không hổ là yêu tăng trong ấn tượng của mọi người, tuy rằng làm ra loại chuyện này là nằm ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý cả thôi. Đến cả pháp bảo nhận chủ của người ta mà cũng có thể cướp đi, cũng chỉ có Vương Viễn mới có thể làm ra chuyện này. Huynh đệ, ngươi yên tâm. Đợi chúng ta ra ngoài, sẽ tìm Ngưu Đại Xuân đó cướp pháp bảo về. Nhất Mã Bách Xuyên vỗ vai của Côn Ngô, an ủi. Suy cho cùng cũng là lão đại, lúc này vẫn rất có trách nhiệm. Cái đó không cần đâu ta sợ. Lúc này Côn Ngô thân là người trong cuộc, đã bị Vương Viễn dọa sợ rồi. Sau khi nghe được Nhất Mã Bách Xuyên ra ngoài còn muốn tiếp tục chọc giận Vương Viễn, gã ta lập tức kinh hồn bạt vía. Một là sợ người ta mất mạng vì chuyện của mình, hai là sợ lại bị Vương Viễn cướp thêm lần nữa pháp bảo không nhiều, thật sự không nhiều. Sợ cái gì mà sợ? Tam Dương Khai Thái nói, không phải chỉ là một Ngưu Đại Xuân thôi sao, có cái gì mà phải sợ, chẳng qua chỉ là phòng ngự hơi cao một chút, tấn công hơi cao một chút, tốc độ hơi nhanh một chút, hắn còn có ưu điểm gì nữa sao? Ặc. Tam Dương Khai Thái nói ra lời này, khiến tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, người này thật biết nói chuyện, những lời này tuôn ra trong lòng mọi người lại càng hoang mang hơn. Đại Nhật Như Lai bảo với vẻ yếu ớt, coi người nói như vậy, Ngưu Đại Xuân có nhược điểm gì sao? Nhược điểm? Mọi người cạn lời. Nhất Mã Bách Xuyên đáp, không biết pháp thuật có tính không? Đúng đó, hắn không biết pháp thuật. Mọi người cực kỳ vui vẻ khi tìm được điểm yếu của Vương Viễn, như thể sau khi ra ngoài có thể dựa vào khuyết điểm này để đột phá, đánh chết hắn vậy. Cảnh Xuân rực rỡ nghe vậy, không nhịn được mà bĩu môi, nói, chậc chậc. Vậy mà các ngươi lại bị một người không biết pháp thuật đánh cho thê thảm như vậy. Rào. Lời nói của lão giống như một số nước lạnh hắt lên đầu đám người Thiên Âm Minh. Trái tim của đám người Nhất Mã Bách Xuyên như bị người đâm liền 7 nhát, trong nháy mắt tất cả đều im lặng. Đám người một đám ô hợp thấy biểu cảm kinh ngạc của bọn họ, trong lòng phải gọi là sảng khoái. Ở khu an toàn không thể đánh nhau, có thể ngoài miệng chiếm lời, đánh bại đối thủ cũng khá là sảng loái. Lão tiên, có thể mở cửa không? Bầu không khí trong điểm sống lại ở thung lũng Bắc Đình khá hòa hợp, Vương Viễn vẫn đang nghĩ cách cứu một nhóm người một đám ô hợp này ra. Không thể. Đình lão tiên đáp, đây là khu an toàn tuyệt đối, không thể sử dụng pháp thuật. Đại Na Di Phù thì sao? Vương Viễn lại hỏi. Không thể dùng. Phi Vân Đạp Tuyết dừng một lúc, đáp lời, nói là cảnh đặc biệt, không thể sử dụng vật phẩm truyền tống. Hóa ra các ngươi bị kẹt ở trong đó không ra được. Vương Viễn cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Điều tử nói, về mặt lý thuyết là như thế. Nhưng nếu người chơi có thể đánh hạ thung lũng Bắc Đình, chúng ta chắc chắn sẽ ra ngoài được. Chuyện này phải đến ngày tháng năm nào không biết, trông mong vào bọn họ còn chẳng bằng ta đi cứu các ngươi còn hơn. Vương Viễn đáp lời. Mario cười đáp, một mình ngươi thậm chí còn chẳng vào được thành. Hiện giờ, thung lũng Bắc Đình đang bị yêu tộc chiếm giữ, các cửa ra vào đều có boss yêu tộc, trừ phi người chơi tập trung lại tiến công, bằng không hoàn toàn không vào được. Vậy cũng chưa chắc đâu. Vương Viễn xoa cằm, nói, có khả năng ta thật sự có cách tiến vào đó đấy, các ngươi đợi đi. Mọi người nhìn thấy tin nhắn của hắn, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Bôi Mạc Đình nói, dựa vào sự hiểu biết của ta về Lão Ngưu, chắc chắn Lão Ngưu muốn biến thành Thường Hạo rồi trà trộn vào thành. Mấu chốt là hắn tiến vào có tác dụng gì đâu. Độc Cô Tiểu Linh đáp, nơi này nhiều boss siêu tộc như vậy, một mình hắn tới cũng vô dụng. Có bị đần không thế? Cảnh Xuân rực rỡ cười đáp, ai nói với các ngươi cứu người cứ nhất định phải giết boss? Chỉ cần có thể tạo ra hỗn loạn, dụ yêu tộc ở đây đi, vậy chúng ta có thể ra ngoài rồi. Tạo ra hỗn loạn? Lẽ nào hắn? Tống Dương nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Hiển nhiên cô gái này mới là người hiểu Vương Viễn nhất. Sau khi đóng cửa sổ trò chuyện Vương Viễn, nhịn đau bỏ ra 10 viên linh thạch thượng phẩm mua một tấm đại na di phù. Kế tiếp hắn lại xác định tọa độ cần đi rồi dịch chuyển đến ngoại thành Thung, Lũng Bắc Đình. Nơi đây giá lạnh quanh năm, vẫn đứng uy nghiêm sừng sững giữa trời đông tuyết phủ nơi cực bắc, chỉ có điều, thủ thành đã từ tu sĩ nhân loại biến thành boss siêu tộc. Canh ngay cổng vào là hai con lang yêu cao mấy trượng, trên tường thành đứng dàn hàng vô số yêu binh. Muốn lẻn vào từ trên không là điều hoàn toàn bất khả thi. Cửa thành được đúc bằng huyền băng, vững chắc vô cùng, lại có yêu ma canh phòng, muốn lẻn vào rất khó, chắc chỉ có nước cải trang thôi. Vương Viễn mở mục thiên biến vạn hóa ra, lắc mình hóa thành một con chăn khổng lồ ba đầu, chính là dáng vẻ của Thường Hạo, sau đó nghênh ngang đi tới cổng thành. Đúng như những gì Vương Viễn nghĩ, trí tuệ của đám lăng yêu gác cổng thành Thung Lũng Bắc Đình không cao, thấy hắn cũng là đồng loại thì chẳng nghi ngờ chút nào đã thoải mái mở cổng cho qua. Vương Viễn cứ thế thuận lợi tiến thẳng vào thành Thung Lũng Bắc Đình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.